Đường Loan Nương đem cà phê bắt đến trên mặt nàng tâm đều có, nhưng làm như vậy cũng chỉ sẽ có vẻ tự mình bi ai, nàng bại cho ai cũng không thể bại cho nàng. Cầm lấy cái ly, nàng cũng nhấp một ngụm, cà phê so trong tưởng tượng muốn khổ ngươi sớm như vậy tới quan tâm ta lão công, thật là có tâm. Ta lão công mấy chữ làm Tưởng Cẩn Ly mặt hơi hơi cương. Cùng ta liền không cần khách sáo, ngươi người ở nước Mỹ, hắn cũng khuyết thiếu quan tâm, ngươi biết nam nhân sao, luôn có một ít tịch mịch, có một số việc ngươi cũng không cần quá so đo, ta vô tình phá hư các ngươi, ta chỉ hy vọng, ta rộng lượng, cũng có thể đổi lấy ngươi rộng lượng. Khinh khinh nhu nhu câu trùng, sắc thật chứa đầy chua ngoa độc châm, thả là châm châm thấy huyết. Đường Loan Nương nắm chăn, đầu ngón tay trắng bệnh rộng lượng là xen vào thân phận tới phân chia. Nếu ta đứng ở ngươi cái này thân phận thượng, ta cũng sẽ rất rộng lượng, rốt cuộc trộm tới đồ vật, ngươi không thể ghét bỏ thiếu. Tưởng Cẩn Ly gương mặt tươi cười một chút biến dữ tợn thân phận loại đồ vật này nói trắng ra là cũng chỉ là tượng trưng ý nghĩa, thực tế được đến nào mới nghiêm túc, cho nên, ta hiện tại rất thỏa mãn, trở về lúc sau, hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung, đừng làm quân thiên kẹp ở chúng ta trung gian khó xử, ở cổ đại, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Muốn độc bá nữ nhân chính là quá lòng tham. Nói thật tốt, có thể viết một quyển tiểu tam dưỡng thành sổ tay. Đường Loan Nương mỉm cười châm chọc nàng. Nói quá khó nghe liền không thú vị, quân thiên hắn yêu cầu ta, bởi vì ta so ngươi hiểu hắn, ta biết hắn nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, hắn có hướng ngươi nói hết quá hắn tâm sự sao, chờ đã có một ngày, ngươi cùng hắn quan hệ chỉ còn lại có một quyển giấy hôn thú thời điểm. Ngươi còn dám như vậy rong rạc nói ngươi là hắn thê tử sao? Ấm ương, thanh tỉnh một chút đi, các ngươi đã càng lúc càng xa. Tưởng Cẩn Ly đứng lên, đắc ý cười cười, kéo bao bao rời đi. Đường Loan Nương ngồi ở vị trí thượng, giống rối gỗ giống nhau. Lạc Quân Thiên rời giường, ở trong phòng không ngừng xem biểu, chờ Đường Loan Nương tới, hắn đã hy vọng hắn có thể lập tức nhìn đến nàng, nghe nàng nói nguyện ý trở về, lại sợ hãi nàng tới nói nàng không quay về. Chờ đến 9 điểm. Nàng vẫn là không có xuất hiện. 10 điểm, như cũ không có tới. Hồi trình tổng công ty cao quản sao nhóm chờ nóng lòng nóng nảy. Phi cơ đã đến trễ. 11 giờ, Đường Loan Nương người không có tới, cũng không có điện lời nói. Lạc Quân Thiên tâm dần dần lạnh, hắn tự rêu cười lạnh. Nàng vẫn là trước sau như một nhẫn tâm, liền tính là nói cho nàng. Không tới bọn họ chi gian liền thật sự xong đời, nàng vẫn là không có dao động. Đứng dậy. Hắn cầm hành lý ra khỏi phòng đi sân bay. Ngồi ở trên phi cơ, hắn ánh mắt đạm nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Ở phi cơ cất cánh kia một khắc, hắn ở trong lòng đối nàng nói, Đường Loan Nương, đây là ta cuối cùng một lần đối với ngươi mềm lòng, thật là cuối cùng một lần. Từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ đi tìm cái kia rời nhà ra cửa nữ nhân. Trời tối, Đường Loan Nương xách theo bọc hành lý lại về tới chung cư. Nàng đem tự mình ngâm mình ở trong nước. Đem đầu chìm đến dưới nước, vì thế nàng nhìn đến tự mình tương lai, nàng lại ở chỗ này cô độc ra đi, chỉ vì thành toàn nào hai cái thương nàng sâu vô cùng người, nàng thua, không bao giờ tưởng hoa sức lực ở tự mình trên người nhiều tăng thêm một đạo miệng vết thương. Lạc Quân Thiên, nàng liền thả hắn đi đi. Đôi mắt ở trong nước chảy ra, nàng trôi nổi giống muốn đi thông một thế giới khác, cả phòng bi thương giống tử thần ngâm tụng ai ca, thân thể tử vong không đáng sợ. Đáng sợ chính là liền linh hồn cũng đi theo cùng nhau ma diệt. Đây là 5 năm thời gian mở đầu, có trong phút chốc cho rằng sẽ biến hảo, nhưng đảo mắt lại toái vô pháp nhặt lên. Nàng dùng 5 năm, tới tôi luyện tự mình tâm trí, làm tự mình biến không muốn, vô vọng, vô cầu. Hắn dùng 5 năm thời gian tới tê mỏi, đem nàng trở thành trong lồng chuột bạch, hắn điên cuồng bất kể đại giới, cho dù đem nàng tra tấn chỉ có hơi thở thoi thoát, cũng phải nhìn nàng hay không thật sự không để bụng hắn. Hắn không rõ vì cái gì hắn không lựa chọn đem nàng đuổi ra hắn sinh mệnh, mà là lựa chọn tra tấn nàng, hắn chỉ là không cam lòng nàng thật sự đối hắn cho dù là một đinh điểm để ý đều không có, hắn như là một cái mặt xám mày cho quật kim giả, không đào đến kia một kia kim quang, hắn không cam lòng. Mà nàng, chỉ là ở hắn lần lượt tra tấn hạ, đem tâm tàng càng tốt, tàng, cuối cùng liền nàng tự mình cũng tìm không thấy. Là bọn họ như cũ ở lẫn nhau trong thế giới tồn tại, cho dù cách lại xa, lại không hạnh phúc, ít nhất biết thế giới một chỗ khác, có cái hận người. Hận cũng là một loại hướng tưởng niệm phương thức. 5 năm, trừ bỏ bọn họ từng người hận ở ngoài, lặng yên thay đổi phát sinh cũng có rất nhiều. Lạc Vân Phàm ở năm thứ 2 mùa xuân bị Lạc Quân Thiên chi phối đi nước Pháp, giết hắn có khả năng đương tổng công ty người đứng thứ 2 cơ hội. Y Lệ Minh Thần mang theo Y Lệ Dung, hai cha con nhân sinh sống manh ngốc có ái, mà kia bỏ xuống nữ nhi thần bí mụ mụ, đang cùng với một cái thành thị y học trong viện thượng giải phẫu khóa. An Tư Diệu về nước, ở ngân hàng đi làm. Liêu gia tiểu Mỹ Nam chính lấy tốc độ kinh người nháy mắt hạ gục chỉnh sở học giáo thiếu nữ tâm, mỗi ngày đều có thể thu được một xe tải lễ vật, có tài lão mẹ còn cho hắn liệt một chương danh sách, làm các nữ sinh đưa lên mặt viết, nhưng Liễu Huyền Nguyệt nhìn đến Khiết Xí Linh cùng Tô Phỉ bài băng vệ sinh khi, hắn lệ dòng chạy đi. Lạc Ninh Hương dựa vào ca ca, một tốt nghiệp liền tiến vào tổng công ty xã giao bộ, mỹ mạo là nàng tuyệt đối vũ khí. Mà đương nàng vác Hermes, mở ra phe ra gì, xuyên ché nổ rêu dao ở mỗi cái thượng lưu bạt tỷ thời điểm, Âu Dương Mặc Thành còn ở tầng dưới dốc sức làm, kia từ phe ra gì hương bên cạnh xe khai quá an tổ, ai sẽ nghĩ đến có một ngày, hắn sẽ đem ngồi ở bên trong công chúa quải tới làm lao bà đâu. Tưởng Cần Ly thông qua chính mình không ngừng ngoan ngoãn, ôn nhu cùng săn sóc, còn có lì lợm la liếm, vô tư phụng hiến tinh thần, rốt cuộc bá chiếm Lạc Quân Thiên tạm thời hư không tâm, ổn ngôi đệ nhất tình phụ ghế gở, ra vào có đôi, kiêu ngạo đến cực điểm, nàng cho rằng ly tu thành chính quả không xa. Đường Loan Lương sinh hoạt vẫn là một bãi bình tĩnh nước lặng, không có khắc phái, không có đồng tính. Trừ bỏ nào mỗi một năm một lần, sáng tạo khác người họp thường niên kích thích, nàng đi theo núi sâu xuất gia ni cô giống nhau quá bình đạm như nước. Thời gian ở oanh oanh liệt liệt đi phía trước tiến lên, mỗi người đều ở hoàn thành tự mình nhân sinh lột xác, mà vận mệnh sớm đã an bài hảo hết thảy, ai cũng vô pháp thoát ly nó khống chế. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Lương, đoán không được bọn họ bắt đầu, cũng đoán không được bọn họ kết cục. Đường Loan Lương làm một cái rất thâm trầm ngộng, trong ngộng thật nhiều người đều còn thực tuổi trẻ, mỹ thiếu niên Lạc Quân Thiên, bi tỉnh thiếu niên An Tư Diệu, ôn nhu phiêu an ủi giật Lạc Vân Phàm, hoa tâm nghịch ngợm y hề minh thần. Luôn là làm cho hoa lệ lệ á lan sát, dẫn theo váy, tổng dùng si tình ánh mắt ngóng nhìn Lạc Quân Thiên Tưởng Cần Ly, bọn họ ở một cái cùng loại trường học địa phương khai lộ thiên party, mỗi người đều cười hì hì. Trung quanh là một đống xoay ca, mà nàng cùng Tưởng Cần Ly giống kéo có giống nhau một người một bên lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, trong miệng kêu hắn là của ta, theo ta. Lạc Quân Thiên cười nhìn hai người bọn nàng, trung quanh một đống xoay ca càng là giống xem kịch vui dường như. Ta, là ta. Trong lúc ngủ mơ Lạc Quân Thiên, cánh tay sắp chặt đứt, hắn mông lung mở ra mắt buồn ngủ, đẩy đẩy nói nói mớ Đường Loan Ương lão bà, tỉnh vừa tỉnh, tay của ta mau bị ngươi kéo xuống tới. Đường Loan Ương mở to mắt, trước mắt Lạc Quân Thiên lão nhiều, bọn họ chính ngủ ở trên giường, không có bi tình thiếu niên An Tư Diệu, mà Tưởng Cẩn Ly qua đời thật lâu, đã sớm xuống mồ vì ăn, nhưng ở cảnh trong mơ nàng vẫn là như vậy tươi sống, tuy rằng chán ghét. Tuy rằng đáng giận, tuy rằng hận nàng, nhưng này một giây, trong lòng đống nhiên vì nàng khổ sở, cùng nhau trưởng thành người, đã không còn thế giới này. Nàng xoa xoa mặt xin lỗi lạc, ta làm một giấc mộng. Lạc Quân Thiên nghiêng người ngươi ở trong mộng làm gì, cùng người đoạt thịt heo. Đường Loan Ương phụt một tiếng bật cười, duỗi tay vướt ve thượng hắn mặt đúng vậy, cùng một cái người đàn bà đánh đá đoạt thịt heo đâu, kia heo à, lại bạch lại đại, lao xoái. Lạc Quân Thiên lục mâu hầu nghi nhíu lại ngươi không phải là nói ta đi. Ha ha, Đường Loan Ương vui sướng nở nụ cười ngươi tự mình dò số châu ngồi, ta nhưng chưa nói u. Hảo ngươi cái nha đầu thúi, ngươi dám cười ngươi lão công là heo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lạc Quân Thiên xoay người ngăn chặn nàng. Ta đều 30 hơn tuổi, ngươi còn gọi ta nha đầu, có phải hay không cũng tưởng ta kêu ngươi tiểu tử thúi a. Đường Loan Ương câu lấy cổ hắn, kia cảnh trong mơ làm nàng mạc danh thương cảm. Thời gian qua thật nhanh, nàng cùng người này, thế nhưng đã ồn ào nhốn nháo, phân phân hợp hợp qua như vậy nhiều năm đầu, bọn họ không ở là thiếu nam thiếu nữ, bọn họ đều bắt đầu chuẩn bị muốn chậm rãi biến già rồi. Ở trong mắt ta, người vĩnh viễn đều là cái kia quật cường nha đầu thúi. Lạc Quân Thiên quát một chút nàng cái mũi, túi đầu hôn môi nàng ngôi. Trong chăn tay lập tức liền không quy củ lên. Đường Loan Ương cũng lập tức liền có cảm giác, không có biện pháp. Nữ nhân 30 là tính cường liệt nhất thời điểm, một viên hỏa tinh tử đều có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chúng ta có phải hay không nên rời giường? Không có làm xong thần vận, cả ngày đều sẽ không tinh thần. Lạc Quân Thiên sắc mị mị xoa nàng ngực, vén lên nàng áo ngủ, hút dẫn trụ kia hương hương nụ hoa. Ân, ngươi luôn như vậy, đi làm lại bị muộn rồi. Đường Loan Ương ngoài miệng oán giận, chân đã câu thượng hắn eo. Đến trễ liền đến trễ đi, tổng tài cùng phu nhân nỗ lực biết tiểu tam, ai dám có ý kiến là quân thiên về phía trước thẳng tiến, hoàn toàn đi vào kia ấm áp trong thân thể luật động. Đường Loan Nương thoải mái thét chói tai, gần nhất nàng cảm giác tự mình quả thực thành nữ sát ma, mặc kệ là quân thiên dục cầu nhiều ít, nàng đều không ngại nhiều, mỗi lần hưng phấn độ đều đặc biệt mãnh liệt. Lao công đồng không đồng. Đồng, đừng nói chuyện, lại nhanh lên. Còn muốn mau. Nữ nhân 30 như lang, quả nhiên danh bất hư truyền là quân thiên dùng hết toàn bộ lực lượng, phát hận va chạm nàng. A, Đường Loan Nương mãnh liệt chịu xúc. Thân thể co rụt lại đem hắn hút càng khẩn. Lạc quân thiên thở dốc 30 tuổi nữ nhân, có phải hay không chỉ có giống ta loại này nam nhân mới có thể bại đến mình. Xú Mỹ. Đường Loan Nương thoải mái hơi thở, ôm hắn, hôn môi bờ vai của hắn. Thói quen từ lâu, chiến cuộc ít nhất 1 giờ mới có thể kết thúc, Đường Loan Nương cũng bị hắn tẩm bổ vô cùng thỏa mãn. Bọn họ cùng nhau rời giường đi tắm rồi, thanh thanh sảng sảng xuống lầu. Hai cái tiểu bảo bối một cái ngồi dưới đất, một cái đứng, hai anh em đang ở chơi niết cái mũi trò chơi, ca ca niết đệ đệ cái mũi, sau đó đệ đệ cũng ý đồ phản giả ca ca trên đùi đi niết hắn. Đường Loan Nương cùng Lộ Quân Thiên qua đi tách ra bọn họ, một người ôm một cái. Không thể khi dễ đệ đệ, có nghe hay không là Quân Thiên ôm đại nhi tử, nghiêm túc giáo dục. Hắn bắt ta chân chân tiểu ra hỏa mãi thanh mãi khí giải thích. Bắt ngươi chân chân, cũng không thể niết đệ đệ cái mũi a. Ngươi hẳn là cũng biết hắn chân chân là quân thiên nghiêm trang nói. Phúc, phía sau vang lên phun tiếng cười, quay đầu, Âu Dương Mặc Thành ở cười trộm, thấy là quân thiên giết người ánh sáng bắn lại đây, vội thu liệm khởi ý cười nói giáo dục phương pháp không tồi, cao cấp, đại khí, có cấp bậc. Là quân thiên khuôn mặt tuấn tú phiếm hát muội phu, ngươi tốt nhất lăn đi chiếu cô ta muội muội, bụng còn không có động tĩnh sao. Không có, đã vượt qua nửa tháng, ta hiện tại buổi tối ngủ. Liền cùng ôm bom hẹn giờ đi vào giấc ngủ giống nhau Âu Dương Mặc Thành cảm giác tự mình sắp bị lăn lộn thành bệnh tâm thần. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, một có động tĩnh ngươi lập tức kêu chúng ta, trong nhà nhiều người như vậy, còn có thể làm nàng xảy ra chuyện, an tâm lạp Đường Loan Nương an ủi cái này chuẩn mãi ba. Ta làm nàng đi bệnh viện hoặc là tìm cái phụ khoa bác sĩ tới trong nhà ngốc đi, nàng lại không bằng lòng, tẩu tử ngươi đợi lát nữa khuyên nhủ nàng. Ta đi công ty một chuyến Âu Dương Mặc Thành cầm công văn bao đi ra ngoài. Từ từ, Lạc Quân Thiên đứng lên gọi lại hắn ngươi còn đi thượng cái gì ban, lên lầu cho tang đốc, ta mệnh lệnh ngươi, ở Ninh Hương đem hải tử sinh ra tới phía trước, ngươi đều không thể rời đi nàng nửa bước. Âu Dương Mặc Thành đem công văn bao hướng trong lòng ngực hắn dễ một tắc cực hảo, ta cầu mà không được, hôm nay cùng Quách Thị điều giải sẽ ngươi sẽ đi, tiểu tâm kia nửa cái đều lộ ở bên ngoài Quách Thiên Kim. Lạc Quân Thiên mặt tức khắc giống kính vạn hoa, này công văn bao quả thực chính là phỏng tay khoai lang, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Quách Thiên Kim, nổi danh dục nữ, không ngừng một lần tưởng câu dẫn hắn, một cái nho nhỏ tranh cãi, nàng lăng là không thuận theo không buông tha, nhiều ít luật sư ở nàng nơi đó tấn công lưng, thẳng đến Âu Dương Mặc Thành này luật sư giới tàn nhẫn nhân vật ra mặt sau, nàng mới đồng ý điều giải. Quân Thiên cùng ấm ương, các ngươi cùng đi giải quyết. Chơi là cái gì? Ta là điên rồi mới có thể đi ứng phó kia Quách Thiên Kim, việc này liền phóng, hôm nào lại đi Lạc Quân Thiên đem công văn bao lại nhét Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực. Âu Dương Mặc Thành đem công văn bao để ở trên tay, đối Lạc Quân Thiên tà mị cười thân ái ở Lạc Quân Thiên đem lục trong mắt đối hắn cổ ra tới hết sức, hắn lại không chút hoang mang bỏ thêm một cái từ đại ca, ngươi cho rằng ta liền không lo lắng lao bà của ta đột nhiên sinh hài tử, như vậy muốn đi thấy kia Quách Thiên Kim sao? Thật sự là bởi vì này Quách Thiên Kim một ngày một cái dạng, hôm nay nàng đáp ứng hai bên ngồi xuống điều giải, ngươi phóng nàng bổ câu nói đổi ngày, ngày mai nói. Không chừng nàng liền lại không nghĩ điều giải, nói thực ra, ta ước gì đem nàng đưa đi hỏa tinh cùng ngoại tinh nhân hòa thân, như vậy ta liền không cần nhìn thấy nàng. Đường Loan Nương xem Âu Dương Mặc Thành nói như thế ghét cái ác như kẻ thù, ở bên kia phỏng đoán nói nên sẽ không kia Quách Thiên Kim sờ soạn ngươi đuổi đi. Âu Dương Mặc Thành hô hấp hơi đốn. Nữ nhân quá thông minh là nam nhân thai nạn lộ. Lạc Quân Thiên ngay sau đó một phen tún quá Âu Dương Mặc Thành cổ áo ngươi nên sẽ không theo nàng kia cái gì đi, bởi vì ta muội muội không thể kia cái gì, cho nên ngươi liền lấy việc công làm việc tư cùng kia Quách Thiên Kim kia cái gì. Ở hắn bọn nhỏ trước mặt, hắn tuyệt đối không thể nói ra kia cái gì. Kia cái gì là cái gì nha? Béo đô đô triệt triệt, mở to đại đại mắt đen, thiên chân vô tà nhìn mụ mụ, chậm gì gì hỏi rác. Đường Loan Nương rồi dám, không biết nên như thế nào trả lời nhi tử mới hảo. Triệt triệt, là một loại ăn đồ vật, giữa hôm nào mang ngươi đi ăn. Âu Dương Mặc Thành cười tủm tìm nói. Thiếu cho ta tách ra đề tài, cho ta thành thật công đạo. Lạc Quân Thiên túm Âu Dương Mặc Thành một chút, trong mắt sắp bạo đến hắn trên mặt, làm hắn muội muội thương tâm, hắn liền đem tiểu tử này tên kia cấp phế đi. Âu Dương Mặc Thành trò đùa dai tế bảo lại tới nữa, hắn xoa Lạc Quân Thiên mặt, dùng thâm tình chân thành ánh mắt nhìn chăm chú hắn ca, tin tưởng ta, với ta mà nói, ngươi so nàng càng có lực hấp dẫn. Lạc Quân Thiên một phen đẩy ra hắn thằng nhóc chết tiệt, không muốn sống nữa có phải hay không? Đường Loan Nương thở dài dùng đôi mắt che lại mấy đứa con trai đôi mắt, này hình ảnh so A Phiến còn muốn thiếu nhi không nên, nếu nhi tử hỏi, dựa vì cái gì sở ta ba ba như vậy vấn đề, nàng thật sự không biết như thế nào trả lời. Ta chỉ là đúng sự thật trả lời vấn đề của ngươi A, hiện tại ngươi tới tuyển đi, hoặc là ta đi, hoặc là ngươi đi, hoặc là này kiện tụng đừng giải quyết lạc, kéo dài tới thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, đương nhiên. Ta không ngại ngươi trực tiếp đem nàng đầu vặn xuống dưới, ném tới Thái Bình Dương uy cá mập. Âu Dương Mặc Thành đẩy mặt mỉm cười nói. Lạc Quân Thiên nhất thời cũng rồi dám, hắn không nghĩ đi ứng phó kia Quách Thiên Kim, nhưng nếu làm tiểu tử này một người đi, đối một cái cấm dục vài tháng nam nhân tới nói, hắn lý giải, theo mẹ cũng có thể tái điều thuyền, khó bảo toàn hắn sẽ không dao động. Hai người cùng đi đi, ta hôm nay không đi công ty. Lưu tại gia bồi Ninh Hương Đường Loan Nương vì bọn họ nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp. Công ty sự nhất định phải giải quyết, nam nhân đúng quần cũng muốn bảo vệ cho. Cùng đi, ai cũng đừng nghĩ có buông ra cơ hội, bất quá nàng vẫn là tín nhiệm bọn họ. Tẩu tử anh Minh. Âu Dương Mặc Thành A Dua xả cười. Lạc Quân Thiên dở khóc dở cười, hắn thật là không có việc gì tìm tội chịu. Hôm nay nhất định phải đem sự tình cấp giải quyết, một nữ nhân mà thôi. Hai cái đại lao ra nếu là bại hạ trận tới, liền không cần lăn lộn Đường Loan Nương đem nói trắng ra lại khó nghe. Lạc Quân Thiên ăn bữa sáng, Âu Dương Mặc Thành ngồi hắn xe đi trước công ty, mà lại cùng đi phía trước cùng Quách Thị ước hảo Long Đằng Sơn Trang. Nói sự tình ước ở loại địa phương này, vừa thấy liền lòng mang quỷ thai. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hoài nghi nhìn thoáng qua Âu Dương Mặc Thành. Ca, nghe ngươi khẩu khí. Ngươi giống như ghen tị. Âu Dương Mặc Thành biết hắn tại hoài nghi hắn cùng nào nữ nhân răng díu, không nghĩ rào biện, đành phải dùng hắn phương pháp đình chỉ cái này đề tài. Lạc Quân Thiên trực tiếp dùng ánh mắt nháy mắt hạ gục hắn. Ngươi không cần cùng ta làm bộ làm tịch, trang cùng tính luyến, đùa giỡn ta này nhất chiêu, ở ngươi làm tập thể muội muội bụng kia một khắc, liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ta đã từng thật muốn đối với ngươi như vậy tới. Xu hướng rơi tính loại đồ vật này còn có thể đổi tới đổi lui. Âu Dương Mặc Thành xem hắn, nghĩ nghĩ nói ta thích vẫn luôn là nữ nhân, đến nỗi ngươi sao, tình huống đặc thù, ta phía trước mê thượng chỉ là đôi mắt của ngươi. À, Lạc Quân Thiên minh bạch ngạch đầu cho nên nói, ngươi phía trước tưởng cùng ta đôi mắt ở bên nhau đúng không? Thực biến thái logic, chính là ta rất tò mò, vì cái gì không mê luyến? Bởi vì ta gặp ta chân ái, Ninh Hương thay thế được cặp kia đôi mắt, trở thành ta toàn bộ. Nói thực ra, người trước kia có phải hay không từng có một người bạn gái, sau đó nàng cùng ta có giống nhau đôi mắt, ngươi thực cái nàng, nhưng là nàng vứt bỏ ngươi, cố tình ngươi ái nàng thành si, cho nên mới sẽ có như vậy biến thái tâm lý. Cái này khả năng tính, Lạc Quân Thiên phía trước liền có nghĩ tới. Âu Dương Mặc Thành trong mắt quay cuồng quá một trận gọn sóng, rồi sau đó đôi hắn dơ lên hồn nhiên tươi cười ta không nói cho ngươi. Tò mò chết ngươi, đây chính là bí mật của ta. Có bí mật không quan hệ, nhưng là ta hy vọng là ngươi vĩnh viễn bí mật. Nếu là làm Ninh, Hương có một đinh điểm thương tâm nói, ngươi nhất định phải chết. Lạc Quân Thiên dị thường ôn nhu nói. Vẻ mặt của hắn nói cho hắn, cái loại này khả năng tính là dựa vào phổ, khả năng có điều bất công, nhưng nhất định là bởi vì nữ nhân, trên thế giới này, chỉ có nữ nhân mới có thể một người nam nhân biến thái, cũng chỉ có nam nhân mới có thể làm nữ nhân bệnh trạng, đây đều là âm dương thất hành gây ra. Hai cái nam nhân ở kết thúc này phiên rất là thâm nhập đối thoại lúc sau, cũng tới Sơn Trang thương vụ tiếp khách khu, suối nước nóng hội quán. Mà ở Lạc Gia, Đường Loan Nương còn lại là bồi Lạc Ninh Hương ở trên cỏ phơi nắng, ăn mật quýt. Tẩu tử, ta gần nhất đặc lo lắng một sự kiện. Chuyện gì nói đến nghe một chút. Lạc Ninh Hương đĩnh bụng to, chống thân thể, tả hữu nhìn nhìn, tiến đến Đường Loan Nương bên cạnh, lén lút nói ta cùng Mặc Thành có 3 tháng không tính sinh sống. Đường Loan Nương bị mật quýt nghẹn một chút kia thực bình thường à, ngươi hoài hài từ đâu, dưỡng hậu kỳ 3 tháng không thể cùng phòng, hậu sản 3 tháng cũng không thể cùng phòng. Ta sợ hắn đi bên ngoài ăn vụng, chính là ngươi biết, ta hiện tại là lòng có dư mà lực không đủ a từ tuần trước năm, Âu Dương Mặc Thành nói tăng ca, chậm lúc sau, này hoài nghi liền cùng cởi cương con ngựa hoang dường như, ở nàng chán khắp nơi buôn tẩu. Không đến mức, Âu Dương Mặc Thành không phải cái loại này không đúng mực người, muốn ta xem, hắn so ngươi ca đáng tin, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, có ngươi này đại mỹ nhân, khắc hoa dại nhập không được hắn pháp nhãn. Đường Loan Ương ngoài miệng là nói như vậy, nhưng tâm lý nhớ tới buổi sáng đàm luận Quách Thiên Kim, nàng trong lòng có không cấm thấp vọng. Rốt cuộc nữ nhân trực giác có khi phi thường linh nghiệm. Vấn đề là ta hiện tại không thể thỏa mãn hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không hoài may mắn tâm lý, đặc biệt là mấy ngày nay, ta ngày hôm qua còn nhìn đến hắn tiếp một nữ nhân điện lời nói đâu. Lạc Ninh Hương trời sinh tính kiêu ngạo, nói như vậy, người khác nàng đều ngượng ngùng nói. Đem tự mình làm cho cùng oán phụ dường như, nàng đánh tâm nhãn không thích. Người nghe rõ sao, liền tính là nữ nhân, cũng có khả năng là bởi vì công tác ca. Có nửa đêm nói công tác sao, hắn còn chạy tới buồng vệ sinh tiếp. Vậy ngươi hẳn là hỏi một chút hắn, nghe hắn nói như thế nào. Tẩu tử ngươi tẩu A, nam nhân có khả năng sẽ nói lời nói thật sao, ta cũng không nghĩ cùng hắn cãi nhau. Ta nghĩ tới, mấu chốt vấn đề ở chỗ hắn sinh lý không thể phóng thích, nếu có thể giải quyết vấn đề này thì tốt rồi. Đường Loan Ương buông quả cam cho nên đâu. Lạc Ninh Hương ngươi không cần cho ta vòng quanh, ngươi tưởng sao sao. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lạc Ninh Hương đem miệng tiến đến nàng lỗ thai, thì thầm vài tiếng. Cái gì? Đường Loan Ương kinh hách hô nhỏ, phát hiện tự mình quá mức lớn tiếng, vội hạ giọng không được. Ta bảo đảm ngươi lão công sẽ báo nổi. Lấy nàng kinh nghiệm giáo huấn tới nói, đây là phi thường lạn biện pháp. Ta ca cùng Âu Dương Mặc Thành không giống nhau, hắn sẽ nghe ta, ta có tin tưởng. A, Đường Loan Ương cười gượng ta xem huyền. Âu Dương Mặc Thành vừa thấy liền không phải mềm quả hồng. Ngươi đừng động kết quả, một câu, bồi không bồi ta đi bán. Lạc Ninh Hương kéo mặt dài tới, nàng tâm ý đã quyết. Đường Loan Ương lại bị nàng lời nói cấp dọa tới rồi. Ai u ta cô nãi nãi, ngươi mau sinh, ngươi còn đi ra ngoài chạy lung tung cái gì nha, ngươi thật sự tưởng thí, thứ này trên mạng cũng có đến bán. Sau đó gửi về đến nhà, một không cẩn thận làm những người khác đã biết, làm mọi người đều chê cười ta. Không được, kia quá nguy hiểm, vẫn là tự mình đi mua tương đối hảo, ngươi không bồi ta đi, ta đây liền tự mình đi. Ngươi thật sự phi đi không thể. Là, sợ ngươi, ta đưa ngươi đi. Đường Loan Ương sợ nàng không rên một tiếng, đĩnh một cái bom hẹn giờ liền trốn. Các nàng ăn xong rồi quả cam liền ra cửa. Lên xe, Lạc Ninh Hương đối tài xế nói lao hổ, đi Long Đằng Sơn Trang. Chờ một chút. Đường Loan Ương cảm thấy không thích hợp, ngươi không phải muốn đi mua đồ vật sao, đi nơi đó làm gì? Nga, ta đột nhiên muốn nơi nào thấy cái bằng hữu, sau đó lại đi mua đồ vật. Lạc Ninh Hương khẽ cười. Thấy bằng hữu? Đường Loan Ương có loại mắc mưu cảm giác, nhưng đều thượng nàng tắc xe, lại không thể mặc kệ nàng mang theo cái bom nơi nơi đi. Nàng đáp ứng rồi Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành, hảo hảo nhìn Lạc Ninh Hương. Đúng vậy, ta phải đi hỏi nàng một ít việc, thực mau. Lão hổ, mau lái xe. Lạc Ninh Hương nhẹ nhàng nói, chuyển khai đầu, mỹ lệ trong ánh mắt có sát khí ẩn hiện. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành bên kia vừa mới tiến vào hư cảnh thanh lũ suối nước nóng hội quán. Tiến người suối nước nóng trước, bọn họ trước thay đổi quần áo. Ngươi phía trước biết là ước tới phao suối nước nóng sao. Lạc Quân Thiên lục mâu tối tăm. Đây là nàng đồng ý giải hòa điều kiện, ta làm việc phong cách ngươi rõ ràng, chỉ cần có thể thắng. Ta bất luận cái gì nguy hiểm đều dũng cảm khiêu chiến. Âu Dương Mặc thản nhiên trả lời. NBFG, ta xem ngươi là dũng cảm ở nàng thân thể thượng khiêu chiến đi. Ta bán nghệ không bán thân. Ta xem ngươi chính là tưởng bán mình không bán nghệ. Âu Dương Mặc Thành phình phình miệng hào đi, ta không nghĩ bịa giải, vào đi thôi, nhìn đến ngươi đi, bán mình nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta sẽ không nói cho tẩu tử. Lạc Quân Thiên cảnh cáo tính rời đi ánh mắt, hướng bên trong nước cấm đi. Vừa đến bên trong, nhìn đến trần trụi thân thể ngâm mình ở trong nước Quách Thiên Kim, bọn họ liền đều đau đầu. Trước kia nữ nhân bị người ta khen câu Mỹ, đều mặt đỏ 3 tháng không ra khỏi cửa. Hiện tại nữ nhân dũng cảm có thể cởi hết cùng nam nhân cùng nhau phao tám. Quách Thiên Kim nhìn đến Lạc Quân Thiên cũng tới, quả thực giống như là đói khát mâu lang nhìn đến từ dương trong giới chạy ra dương, ánh mắt kia, quả thực cùng Nhật Bản người nhìn đến hoa cô nương dường như, chuẩn bị đem Lạc Quân cấp mẹ cao lương Tây. Lạc Tổng, Âu Dương luật sư, các ngươi đều tới. Quách Tổng, ngươi nhưng thật ra tới sớm. Âu Dương Mặc Thành vững vàng mà lại khách khí mỉm cười, hắn công tác tính chất, làm hắn liền đối mặt Diêm Vương ra đều có thể tự nhiên chuyện trò vui vẻ. Ta không thích ăn mặc quần áo phao, các ngươi không ngại đi. Quách Thiên Kim đem trước ngực hai luồng thịt đĩnh đĩnh. Này hai cái nhưng đều là cực phẩm Mỹ Nam, theo chân bọn họ cùng nhau phao tám, lại đến cái bắp ê, thật là có bao nhiêu. Lạc Quân Thiên hơi cứng đờ cười khẽ, Quách Tổng, không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói đi, nơi này, hơi ẩm quá nặng. Hắn đánh chết không nghĩ xuống nước, nếu là làm ấm ương biết, hắn cùng cái lỏa nữ cùng nhau phao suối nước nóng, còn không khổ hình hầu hạ. Nói thật ra, nho nhỏ một nhà Quách thị còn không đến mức làm hắn hy sinh sắc dạng. Như thế nào? Lạc Tổng ngươi sẽ không dám xuống dưới đi. Người nhu nhược Quách Thiên Kim hảo khí đem cánh tay chống ở mặt sau, làm tự mình toàn bộ bộ ngực đều lỏa lộ ra tới. Nam nhân là nhất chịu không nổi khiêu khích. Cứ việc này hai cái khôn khéo nam nhân đều biết nàng xử chính là phép khích tướng. Âu Dương Mặc Thành hướng tới Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua tổng tài, ngươi xem Quách Tổng đều không ngại. Chúng ta không bằng liền đi xuống đi, tốc chiến tốc thắng. Cuối cùng bốn chữ, hắn là dùng khẩu ngữ nói. Hắn gặp được quá so này càng khủng bố hình ảnh, nếu muốn gặm xuống xương cứng, phải cái gì cũng không sợ. Lạc Quân Thiên cởi áo trên, tiến vào đến trong nước. Nếu không phải bởi vì sợ Âu Dương Mặc Thành một người sẽ cùng nữ nhân này thông đồng, tiến tới xúc phạm tới trong nhà cái kia sắp lâm buồn đại bụng bà, hắn mới sẽ không cấp nữ nhân này mặt mũi. Hắn ngồi vào Quách Thiên Kim đối diện. Lạc Tổng bọc khăn tắm phào không nhiệt sao? Không bằng đi đi. Quách Thiên Kim nói chuyện, đã sớm nghe nói này là Quân Thiên trên giường công phu lợi hại, nơi đó kích cỡ càng là lệnh nữ nhân mừng rỡ như điên, nàng sớm muốn kiến thức một chút, nhưng hắn tổng không cho nàng cơ hội. Cố tình hắn lại không phải như vậy hảo gần người nam nhân. Không được, ta thích bọc phao. Lạc Quân Thiên quả quyết cự tuyệt. Âu Dương Mặc Thành nhịn cười ý, xuống nước ngồi vào Lạc Quân Thiên bên cạnh, hắn liền biết, Quân Thiên gần nhất. Hắn cũng chỉ quản bán nghệ phải. Lạc Quân Thiên chiều hắn ngầm chỉ một cái mắt lạnh, cười cái gì cười, tất cả đều là ngươi tiểu tử này đem ta mang hồ tới. Âu Dương Mặc Thành lộ ra thập phần vô tội biểu tình, ca, là ngươi tự mình nguyện ý tới, ta không bức ngươi, tới đâu hay tới đó đi. Âu Dương luật sư cũng muốn bọc phao sao? Quách Thiên Kim ở nơi đó không vui ra tiếng. Lạc Quân Thiên trên mặt lộ ra một tia trầm biếm, tiểu tử, ngươi cũng trốn không thoát. Âu Dương Mặc Thành thực xảo diệu trả lời, chúng ta tổng tài bọc, ta liền không lấy rớt, ngươi biết ta cùng hắn quan hệ, có điểm không có phương tiện quá mức tùy ý. Lạc Quân Thiên ở dưới nước đá Âu Dương Mặc Thành một chân, thật là nơi trốn đều không quên kéo hắn xuống nước. Quách Thiên Kim phi thường không thoải mái đem mặt vừa lật, các ngươi không lấy rớt chính là không có thành ý, vậy không cần thiết giải hòa, vậy chỉ cần tòa án thấy. Quách Tổng ngươi đừng núp ních giận, trước đem sự tình nói thỏa. Chúng ta lại đem khăn tắm cởi xuống tới, hảo hảo thả lỏng cũng không muộn. A Âu Dương Mặc Thành đối nàng cười cực kỳ ái muội, lời nói càng là làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Hắn đây là sách lược. Chờ nàng đem điều giải thư một thiêm, hắn cởi xuống khăn tắm, bên trong không phải chân không, nàng lại có thể nại hắn gì, mà trước mắt, trước muốn cho nàng tràn ngập chờ mong. Quả nhiên, hắn nói như vậy này, Quách Thiên Kim sắc mặt nhanh chóng từ âm chuyển tình. Vẫn là Âu Dương luật sư tưởng chú đáo, cũng hảo, liền trước nói công tác, sau thả lỏng đi. Nàng tin tưởng nam nhân đều là động vật họ mèo, dính tanh là bọn họ bản tính, nàng còn không tin, phóng như vậy mê người một miếng thịt ở trước mắt lắc lư, bọn họ sẽ không động tâm. Phi thường hảo. Âu Dương Mặc Thành cười càng vì cao hứng. Lạc Tổng, uống trước chén rượu đi. Quách Thiên Kim đem trên mặt nước tiểu bàn gỗ nhẹ nhàng hướng Lạc Quân Thiên nơi nào đẩy đi. Lạc Quân Thiên cũng không dám loạn uống. Vạn nhất bên trong bỏ thêm. Cái gì liêu, hắn hôm nay cũng đừng tưởng tại đây hao rượu rừng thịt toàn thân mà lui. Hắn ngược lại cầm lấy bờ biển trà, buổi sáng ta thích uống trà. Âu Dương Mặc Thành biên lấy văn kiện biên ở trong lòng cười, trước sau như một cẩn thận. Nếu Lạc Tổng không nghĩ uống, kia Âu Dương luật sư uống đi. Quách Thiên Kim nâng một chút cằm. Lúc này, đổi Lạc Quân Thiên trong lòng bật cười, Âu Dương Mặc Thành thống khổ. Quân Thiên cùng ấm ương, cho nhau ban đứng. Hôn ta một chút liền cho ngươi, bị trả bao. Kia công văn bao tay đốn ở nơi nào, Lạc Quân Thiên thực hảo tâm đem rượu đẩy đến hắn trước mặt, thuận tiện cho hắn một cái, yên tâm uống đi, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi có thú tính quá độ cơ hội. Âu Dương Mặc Thành cực kỳ xinh đẹp đào hoa mắt mị cười rộ lên, tương đương xinh đẹp Quách Tổng, ta ở công tác thời điểm, không thể uống rượu, hơn nữa ngươi phải biết rằng, có nam nhân uống xong rượu lúc sau, ngược lại không muốn sống động, không khéo ta chính là loại nào, cho nên, nếu ngươi vẫn là hy vọng ta uống nói, hôm nay nói xong rồi công sự, khả năng liền vô pháp bồi ngươi tiếp tục phao, như vậy tốt đẹp một ngày, đáng tiếc. Quách Thiên Kim trong mắt xoay chuyển, nói công tác khi xác thật không nên uống rượu, nói chuyện chính sự đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, mới sẽ không cô phụ này tốt đẹp một ngày. Sáng suốt quyết định, Âu Dương Mặc Thành đoạt quá Lạc Quân Thiên trong tay chén trà, thay đổi một chỗ, uống một ngụm. Lạc Quân Thiên méo một cái miệng, tiểu tử này trả thù phương pháp thật đúng là khác loại lộ. Bắt đầu đi, làm chúng ta hòa bình hữu hảo đem sự tình cấp giải quyết. Lạc Quân Thiên chụp một chút tay, dựa vào bên cạnh, bàng quan tư thế. Lạc Tổng, không chẳng lẽ không cảm thấy ngươi tới cùng ta cùng nhau uống trà sẽ càng tốt sao? Quách Thiên Kim ánh mắt cùng hồ ly tinh dường như hồ ly tinh. Nàng hoàn toàn mặc kệ vừa mới đối Âu Dương Mặc Thành khởi sướng quá mời, xích lỏa biểu đạt đối Lạc Quân Thiên có ý tứ hoa. Ý kiến hay, ta tưởng nói vậy sự tình sẽ giải quyết càng thuận lợi. Âu Dương Mặc Thành không hề chần chờ tán đồng, xem như đối vừa rồi hắn không hề do dự đem rượu đẩy đến trước mặt hắn trả thù đi. Lúc này mới nghiêm túc đúng vậy trả thù, bọn họ phân biệt đem đối phương hướng hố lửa chung đẩy một lần, công bằng. Lạc Quân Thiên dùng mỉm cười ánh mắt đem Âu Dương Mặc Thành từ trên xuống dưới lăng trì một lần, về nhà ở nhà cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Đến đây đi, Lạc Tổng, không cần luôn là cự nhân ra lấy ngàn dặm ở ngoài sao. Chờ sự tình giải quyết, chúng ta ba người lại đem rượu nôn hoan. Lạc Quân Thiên dùng Âu Dương Mặc Thành kia chiêu kế hoan binh đi, tiếp tục chèn ép này nữ sắc ma ngao ngoe dục dịch sắc tâm. Hắn cảm giác tự mình quả thực thành một con đợi làm thịt tiểu bạch thỏ. Chán ghét, các ngươi luôn là dùng này nhất chiêu, được rồi, trước giải quyết sự tình đem. Ta xem đợi lát nữa các ngươi còn có cái gì lấy cơ cự tuyệt ta. Quách Thiên Kim cũng không phải hoàn toàn không đầu óc, nàng chỉ là chúng Mỹ Nam kế mà thôi. Âu Dương Mặc Thành đem điều giải thư lấy ra tới, đặt ở bàn gỗ trung gian, nhẹ nhàng đẩy hướng Quách Thiên Kim nhìn xem mặt trên điều khoản đi, nếu không thành vấn đề, liền ở mặt trên ký tên. Có phải hay không nếu ta nói có vấn đề, hôm nay này tốt đẹp một ngày liền sẽ biến thành không xong một ngày. Quách Thiên Kim lau khô tay, méo lên kia phân điều giải thư. Lạc Quân Thiên ở bên kia nói đem sự tình sớm một chút giải quyết, đối với các ngươi Quách thị cũng là có chỗ lợi, có vấn đề có thể đề, Âu Dương luật sư sẽ nghĩ cách giải quyết, bất quá tốt nhất vẫn là không có, bằng không hôm nay chú định là không xong tột đỉnh một ngày. Hắn tuy rằng hàm xúc, nhưng đã đem điều kiện nói rất rõ ràng, ngoan ngoan ký, hôm nay bọn họ liền bồi nàng một ngày, không thêm, bọn họ lập tức đứng dậy chạy lấy người. Đương nhiên, nay chỉ là nhằm vào nàng ý tưởng lời nói, hắn là Quân Thiên còn không đến mức bán đứng thân thể. Minh bạch. Vậy là tốt rồi, chậm rãi xem, không cần nóng nội, một ngày thời gian còn rất dài. Âu Dương Mặc Thành chiều Lạc Quân Thiên cười cười, Mỹ Nam kế dùng không tồi, đã đem nàng ăn uống cấp cao cao điếu nổi lên. Hắn đoán hiện tại Quách Thiên Kim hiện tại trong mắt căn bản nhìn không tới văn tự, mà là bọn họ loạt thể. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, không đến 2 phút nàng liền xem xong rồi, hơn nữa cầm lấy bút ký tên. Sự tình rốt cuộc giải quyết. Quách Tổng, hôm nay chú định là làm người vui sướng một ngày, hiện tại đem văn kiện đẩy lại đây, chờ ta phóng hảo, chúng ta liền có thể làm chút khác sự, cùng loại với ngươi thích Âu Dương Mặc Thành đối nàng tràn ra sán lạn ý cười. Hào đi. Nghe nàng nói này 2 chữ, Lạc Quân Thiên trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thực ra, hắn minh bạch Âu Dương cách làm, đây là hắn công tác, là hắn muốn ở luật sư giới bảo trì bất bại cái này truyền kỳ pháp tác, hắn cần thiết viên mãn xử lý tốt, theo hắn biết, luật sư là cái phi thường lục đục với nhau ngành sản xuất, có khi thậm chí có điểm không từ thủ đoạn, hắn đối phó cái này Quách Thiên Kim không ít nhật tử, liền sát tướng đều hy sinh, lại không cho hắn thắng, thật là quá không. Thể nào nói nổi. Quách Thiên Kim thuận tay liền phải đẩy lại đây, mới vừa đẩy ra đi 2 phần, nàng có bắt lấy bàn duyên. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành ánh mắt cũng ẩn ẩn trầm xuống. Quách Tổng, là còn có cái gì vấn đề sao? Lạc Quân Thiên đặt câu hỏi, trong lòng đem nàng nguyền rủa vài biến. Không phải, ta muốn cho các ngươi trong đó một cái tự mình lại đây lấy, đương nhiên, tốt nhất là cùng nhau lại đây lấy. Quách Thiên Kim khi nói chuyện, kia trầm ở trong nước cực đại bộ ngực sữa trồi lên mặt nước. Nàng đứng lên, liền như vậy trần như nhộng chạm bọn họ trước mặt. Bọn họ không hẹn mà cùng lại đau đầu lên, không thể không nói, này thị giác lực đánh vào cũng quá cường hãn, tuy nói bọn họ không có kia phương diện ý tưởng, nhưng dù sao cũng là sinh lý khỏe mạnh nam nhân, nếu nói bột khởi cũng coi như xuất quỹ nói, bọn họ đều xuất quỹ. Quách Tổng, người trước ngồi xuống, bị cảm liền không hảo e giờ. Nàng hiện tại muốn giết này đối cậu nam nữ. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Quân Thiên bị thình lình xảy ra phát sinh tình huống cấp hoảng sợ. Bọn họ toàn bộ lực chú ý đều ở kia điều giải thư mặt trên, mắt thấy chỉ kém một bước, Ninh Hương vọt vào tới, túm Quách Thiên Kim đầu tóc, điều giải thư cũng rất tới rồi suối nước nóng phao canh, càng không xong chính là, này sắp lâm buồn thai phụ nổi cơn điên, hoàn toàn không màng tự mình thân thể trạng huống, trình diễn toàn vai võ phụ. Tùy Lạc Ninh Hương sau lưng theo vào đường đoan ương nhìn đến trần trụi nửa người trên ngâm mình ở trong nước hai nam nhân, hơn nữa trần như nhộng, đã bị Ninh Hương túm tóc. An bàn tay nữ nhân, nàng trừng lớn đôi mắt, đổ một ngụm khí lạnh, sắc mặt nhanh chóng âm trầm đi xuống. Kỹ nữ, ngươi này không biết xấu hổ xú hóa, ta làm ngươi câu dẫn ta lão công. Lạc Ninh Hương ác độc lên, quả thực vô nhân tính, nàng đem Quách Thiên Kim ấn ở trong nước, dùng móng tay cào hoa nàng mặt. A, cứu mạng A. Trở về thần ba người, vội đi tiến lên đi kéo ra. Đường Loan Ương lôi kéo ở mặt trên Lạc Ninh Hương hảo Ninh Hương. Ngươi không cần kích động. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành ở dưới đem Quách Thiên Kim kéo rời đi Lạc Ninh Hương ma chảo. Tại như vậy đi xuống, phi ra mạng người không thể. Khu uống lên không ít nước ôn tuyển Quách Thiên Kim nửa cái mạng cũng chưa, mặt cũng hoa, một cái kính khụ cái không ngừng. Đường Loan Lương cùng Lạc Ninh Hương nhìn đến các nàng lão công lôi kéo quang thân mình nữ nhân tay, đại não cùng nhau nổ mạnh, các nàng chăm miệng một lời giận kêu còn không cho ta buông ra nàng. Bị lão bà một giống. Bọn họ theo bản năng đem Quách Thiên Kim cấp đẩy ra. À, Quách Thiên Kim ở trong nước dây rùa hai hạ bò dậy Lạc Ninh Hương. Ngươi này đại bụng bà, tự mình không thể thỏa mãn ngươi lão công. Còn tới hoán ta, nói cho ngươi, ta ngồi quá hắn ủi, sờ qua hắn mặt, còn thượng quá giường đâu. Âu Dương Mặc Thành kinh mở to hai mắt ngươi không cần nói bậy, ta thời điểm cùng ngươi thượng quá giường. Bị Lạc Ninh Hương đánh cái chết khiếp Quách Thiên Kim. Hiện tại duy nhất có thể đánh trả chính là tức chết Lạc Ninh Hương Âu Dương luật sư, ta minh bạch tâm tình của ngươi, lên giường việc này chính là ngươi biết ta biết, lão bà ngươi nếu không đánh ta, ta sẽ đáp ứng ngươi bảo mật rốt cuộc, nhưng ai làm nàng không thức thời đâu. Quách Bảo Yến, việc này ngươi cũng không thể nói bậy, liên quan đến ta muội muội hôn nhân, ta chính là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Quân Thiên ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Lạc Tổng, ta vốn dĩ tưởng buông tha ngươi. Làm ngươi đương cái hảo nam nhân, hảo trượng phu, ngươi trước cho ta đây liền nói cho lão bà ngươi, ngươi cũng cùng ta thượng quá giường, hơn nữa các ngươi vừa rồi đang định gạt lão bà, cùng ta ở chỗ này sung sướng đâu. Ha, ta cùng ngươi thượng quá giường, ngươi làm mộng tưởng hao huyền đi, quá khát vọng lợi hại vọng tưởng chừng có phải hay không. Lạc Quân Thiên thật muốn giết này nơi nơi loạn cắn người điên nữ nhân. Có hay không? Hỏi một chút ngươi tự mình nơi nào đi. Quách Thiên Kim một bộ an định bọn họ bộ dáng, còn đứng lên, đắc ý chuyển hướng bờ biển hai nữ nhân ta liền cùng các ngươi lão công ngủ, bọn họ trên giường công phu thật là nhất lưu, cảm ơn các ngươi chịu theo ta chia sẻ, các ngươi thực tức giận đi, có bản lĩnh giết ta à. Đừng nói Lạc Ninh Hương muốn mất đi lý trí, ngay cả Đường Loan Ương này từ trước đến nay lý tính tình, cũng bị kích thích tạc nổi. Lạc Ninh Hương cầm lấy bờ biển hết thể có thể ném vật phẩm trước tạp qua đi, không có tập trung, nàng trực tiếp hạ đến trong nước. Đường Loan Ương ngay sau đó đi xuống, nàng mục đích kỳ thật là khuyên Lạc Ninh Hương không cần xúc động, nhưng nàng không phủ nhận, nàng hiện tại cũng rất muốn mẹ người. Lão bà! Ninh Hương! Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành khẩn trương muốn qua đi, lại bị Đường Loan Ương quát bảo ngưng lại ở các ngươi này hai cái hôn cầu cho ta trước một bên mang theo. Xong đời, liền cảnh tính cái kia cũng điên rồi. Các ngươi muốn làm sao? Quách Thiên Kim có chút luống cuống sau này lui. Lạc Ninh Hương hung hãn nàng là gặp qua, này Lạc Quân Thiên lão bà, giống như ôn hòa rất nhiều, nhưng tựa hồ cũng không dễ trọc. Tẩu tử, chúng ta là đem nàng tóc bị nhổ sạch hảo đâu, vẫn là đem bán đi vùng Trung Đông đương quân kỹ hảo, nàng như vậy thiếu nam nhân, đến nơi nào có rất nhiều nam nhân hầu hạ nàng. Chúng ta không cần như vậy tàn nhẫn, đều là nữ nhân. ta kiến nghị kéo nàng đi ra ngoài phơi cái thái dương, tán gẫu một chút tương đối hảo. Đường Loan Nương vừa nói sau, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người tưởng thiện ôn, nhưng lại tưởng tượng, tất cả đều sởn tóc gáy. Quách Thiên Kim cất bước liền lên bờ, Đường Loan Nương động tác nhanh nhẹn đi lên một phen nắm lấy cổ tay của nàng, hướng ngoài cửa thác đường đi à, chúng ta đi tâm sự, nói cho ta, ngươi cùng Lạc Quân Thiên ở nơi nào ngủ. Lạc phu nhân, ta lừa gạt ngươi, ta không có cùng Lạc Tổng ngủ quá, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Quách Thiên Kim giãy giụa, nàng không nghĩ như vậy bị kéo dài tới bên ngoài. Ta không tin ngươi nha. Đường Loan Nương mỉm cười, ngươi như vậy thích cho hấp thụ ánh sáng, đi bên ngoài cho hấp thụ ánh sáng đi. Kia một bên, Lạc Ninh Hương cũng đi lên hỗ trợ, ta tẩu tử nói quá đúng, đi, đi bên ngoài phơi cho hấp thụ ánh sáng đi. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành đối xem một cái, nữ nhân khởi sướng tiêu tới cũng thật khủng bố, là bọn họ nam nhân không thể tưởng tượng. Lão bà, Ninh Hương, các ngươi như vậy tựa hồ thật quá đáng, vẫn là đánh nàng một đốn đi. Lạc Quân Thiên nói. Câm miệng. Hắn nói đổi lấy hai nữ nhân sắc bén chừng. Quân Thiên cùng Lâm Ương, dạo phố thị chúng, lao công đuổi xuống xe, nửa đường thượng nước ối phá. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Lâm Ương, dạo phố thị chúng, lao công đuổi xuống xe, nửa đường thượng nước ối phá. Lạc Quân Thiên lập tức ngậm miệng. Ái hiển thuần cử. Hai cái ở nổi nóng nữ nhân sẽ làm ra cái gì tới, thật sự là vô pháp tưởng tượng khủng bố sự kiện, hắn nếu là đi ngăn cản, chỉ sợ liền hắn cùng nhau cấp sửa chữa. Cho nên, Âu Dương Mặc Thành phi thường thức thời bảo trì trầm mặc. Cứu cứu ta, đem quần áo đưa cho ta, cầu xin các ngươi. Quách Thiên Kim xem hai cái nam nhân tựa hồ còn có một chút thương hương tiếc ngọc lòng chắc ẩn, vội hô. Lạc Ninh Hương lập tức liền méo nàng tóc, ngươi còn tưởng ở câu dẫn ta lao công, ngại như vậy chết không đủ thấu triệt, bỏ ra của ngươi mới biết được đau có phải hay không lộ. Ra đã bỏ rớt, hiện tại liền chờ đi ra bên ngoài trông thấy hết. Đường Loan Nương mỉm cười, buồn cười chung có làm người không rét mà run lửa giận. Nay tỏ vẻ nàng trong lòng hiện tại phi thường phẫn nộ, thả không cần Lạc Ninh Hương thiếu. Nói rất đúng. Đi gặp quang đi, làm mọi người đều đến xem ngươi này không cần kỹ nữ. Lạc Ninh Hương tức giận chung mang theo hưng phấn, nàng nếu không làm như vậy, nàng không có biện pháp bình ổn trong lòng tức giận cùng thương tâm tham. Hai người tún Quách Thiên Kim cánh tay, đồng tâm hiệp lực đem nàng lôi ra ngoài cửa. Phục vụ sinh rất là ngoài ý muốn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, này nhất thời nửa khác, cũng đều chỉ lo xem, không có tiến lên ngăn trở. Nói thực ra, này Quách Thiên Kim là nơi này khách quen, hơn nữa mỗi lần tới tất mang nam nhân, có già có trẻ, có thể nói là già trẻ thông ăn, có tuổi lớn, từ bên trong ra tới sau, đều là một bộ mỏi mệt, bị rút cạn tinh khí bộ dáng. Nghe nói nàng cho bọn hắn uy dược, tới thỏa mãn nàng, sẽ rơi vào bị người quang thân mình kéo ra tới kết cục, các nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Người tới à, cứu mạng à, mắt thấy liền phải bị kéo ra ngoài, Quách Thiên Kim từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại biết sợ hãi, đã chậm. Lạc Ninh Hương hận không thể đem nàng thịt từng khối tức xuống dưới. Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương đem nàng đẩy ra hội quán. Dưới ánh mặt trời, Quách Thiên Kim trần truồng, nàng ôm thân thể, đáng tiếc cố mặt trên, cố không được phía dưới, đầy đặn nóng bỏng dáng người, trắng non da thịt, làm nàng thoạt nhìn liền xem là một con bạch lỏ cờ thịt gà. Giờ phút này chật vật, cùng vừa rồi ở bên trong kiêu ngạo hương ngạnh nói đi liền cùng các ngươi lão công ngủ nữ nhân, hình thành tiên minh đối lập. Trong sơn trang tản bộ khách nhân, cùng với trải qua như vậy xe sôi nổi ngừng lại, không đến một phút liền đưa tới vây xem. Tránh ra, đều không cần xem, Lan, Quách Thiên Kim một tay che ở trước ngực, một tay chống đỡ phía dưới, hướng hội quán bên trong hướng. Đường Loan Nương tiến lên ngăn lại nàng, đường đi gấp cái gì, Quách tiểu thư, ra tới chơi tổng phải trả lại, ta vừa mới thưởng thức ngươi cả gan làm loạn, đừng làm ta thất vọng. Ta muốn giết ngươi, Quách Thiên Kim giơ tay hướng tới Đường Loan Nương huy đi. Đường Loan Nương một phen nắm lấy nàng đánh tới tay có sức lực phát, có sức lực đánh người, không bằng nhìn xem ngươi chung quanh, có bao nhiêu người đang xem ngươi đi. Như vậy thích cởi hết cho nam nhân nhìn, ta thành toàn ngươi, ta người này thực thích giúp người khác thực hiện nguyện vọng, không cần cảm tạ ta. Nói xong, nàng quăng ngã khai tay nàng, đem nàng đẩy hồi đường cái trung gian, sức lực to lớn, làm Lạc Ninh Hương đều giật mình. Nàng khí không chỉ có là Lạc Quân Thiên trần trụi thân mình, còn có hắn nhìn nửa ngày nữ nhân này nửa ngày, càng khí chính là hắn cùng muội phu cùng nhau tham dự chuyện này, chỉ là ngẫm lại đều ghê tởm. Nàng liền không tin, một nữ nhân có thể buộc bọn họ cần thiết cởi quần áo phao. Nàng là cái nữ nhân, nàng là cái thế tử, nàng tuyệt đối vô pháp đi tha thứ như vậy một cái không biết xấu hổ đến nhạc nhất định cảnh giới nữ nhân. Bọn họ lão công cố nhiên tư tưởng tà ác, nào cái này Quách Thiên Kim chính là vì bọn họ mở ra tà ác chi môn người. Nàng cùng Ninh Hương tình yêu cùng hôn nhân đều được đến không dễ, nàng không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Bên trong Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành vội từ suối nước nóng lên, đi trước cách vách phòng thay quần áo, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài vây quanh không ít người, toàn bộ lực chú ý đều ở bên trong cởi chuồng nữ nhân trên người, không ai chú ý tới bọn họ. Mà bọn họ lão bà còn một bộ nữ hán tử, mẫu dạ xoa bộ dáng, hợp nhau hỏa tới khi dễ một cái nhược nữ tử. Lạc phu nhân, ta cũng không dám nữa câu dẫn ngươi lão công, Ninh Hương, xem ở chúng ta là lão đồng học phân thượng, ngươi tha ta đi, cho ta kiện quần áo đi qua không được. Quách Thiên Kim hoa lê mang nước mắt khẩn cầu. Lão đồng học, ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói Lạc Ninh Hương thật muốn ở phiến nàng hai bàn tay. Đường Loan Nương nhìn một chút biểu lại chạm 5 phút khiến cho ngươi đi vào, Quách tiểu thư, ta làm người làm việc chú ý một cái công bằng, đây là ngươi đến. Ta một phân cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Bên ngoài, Lạc Quân Thiên nghiêng đến Âu Dương Mặc Thành bên thai ta số 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau qua đi đem các nàng cấp mang ra tới, không thể làm các nàng tại như vậy náo loạn. Ta đồng ý. Âu Dương Mặc Thành ngắn gọn trả lời. 1, 2, 3, đi. Lạc Quân Thiên nói xong, hắn cùng Âu Dương Mặc Thành cùng nhau tệ lắm người. Cái gì cũng không nói. Từng người mang theo từng người lão bà liền đi ra ngoài. Đường Loan Nương nhưng thật ra không lời gì để nói, trong lòng tuy rằng bực bội, nhưng nàng cũng không nghĩ chúng mục nhìn chừng, làm người chế dễ ước. Lạc Ninh Hương liền không có như vậy lý tính, nàng thấy Âu Dương Mặc Thành ôm thân thể của nàng, kiềm chế nàng, liền giận sôi máu làm gì, đau lòng kia hồ ly tinh, tưởng giúp nàng thoát thân đúng không, ngươi hôn đản này, ngươi vẫn là người sao, ta vất vả hoài hài tử, ngươi thế nhưng... Âu Dương Mặc Thành thật sự bất đắc dĩ, một phen che lại nàng miệng cô nãi nãi, đường xảo, lên xe ngươi lại mắng được không? Nô không tốt, không tốt, không tốt. Đáp lại hắn chính là một chuỗi kịch liệt nước nở. Bọn họ nhanh chóng đem các nàng nhét vào màu đen xe hơi. Lão hổ, mau khai, Lạc Quân Thiên đối tài xế nói. Là, thiếu gia tài xế phát động xe rời đi. Bốn người đều ngồi ở hàng phía sau, hai nữ nhân ngồi ở trung gian. Cứ việc xe hàng phía sau thực rộng mở, nhưng ngồi bốn người, vẫn là có điểm tễ. Đường Loan Nương lạnh mặt trầm mặc. Lạc Ninh Hương lôi kéo Âu Dương Mặc Thành tay, một ngụm cắn đi xuống. Ngao, Âu Dương Mặc Thành dễ rủa cứu giúp hạ hắn ngón tay lao bà, ngươi còn hoài hài từ đâu, bình tĩnh một chút, nghe ta cùng ngươi giải thích. Ồ, giải thích cái rắm, ngươi có cái gì hảo giải thích, ngươi còn có lương tâm sao, ta vất vả như vậy cho ngươi sinh hài tử, ngươi khen ngược. Cùng kia ngàn người kỵ cặp với nhau, ngươi muốn trộm cũng trộm có điểm tiêu chuẩn A, Âu Dương Mặc Thành ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lạc Ninh Hương thật là khí cực, cũng thương tâm cực kỳ. Âu Dương Mặc Thành vừa nghe muốn ly hôn, trong lòng liền luôn cuống, biết hắn nói cái gì hiện tại nàng đều nghe không đi, xin giúp đỡ nhìn về phía Lạc Quân Thiên ca, ngươi giúp ta giải thích một chút đi. Ninh Hương, ngươi đừng khóc, ta có thể bảo đảm, ngươi lão công đây là vì công tác. Ta vừa rồi cũng ở bên cạnh đâu, hắn là vì bắt được kia phân điều giải thư mới làm bộ muốn đi thân nàng Lạc Quân Thiên thê Âu Dương Mặc Thành giải thích. Phi, các ngươi đây là cho nhau bao che, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lạc Ninh Hương liền tự mình ca ca nói cũng không tin. Lạc Quân Thiên dùng tay chạm chạm Đường Loan Ương, ngươi khuyên nhủ Ninh Hương. Đừng chạm vào ta. Đường Loan Ương lạnh như băng mở miệng, biểu tình tối tăm. Lạc Quân Thiên sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm Đường Loan Ương tháng chạp nhuộm đầy băng sương mặt, phản ứng lại đây lão bà, ngươi nên không phải là tin kia nữ nhân nói đi. Nàng nói nhưng nói, ngươi cụ thể chỉ kia một câu a. Đường Loan Ương cười như không cười trào phúng. Lạc Ninh Hương này sẽ ngừng tiếng khóc, nhìn nhìn ca ca, lại đi xem tự mình lão công, nghĩ nghĩ, hỏng mất che miệng khóc lớn lên. Các ngươi này hai cái dơ bẩn hỗn đản, các ngươi thật sự đều cùng kia ngàn người cưới lên giường, các ngươi đều cút cho ta xuống xe. Lão bà, ta thề với trời, ta không cùng nàng lên giường. Âu Dương Mặc Thành sức đầu mẹ chán, hoa như vậy nhiều tinh lực điều giải thư phao canh, lão bà còn hiểu lầm hắn, hôm nay không có một sự kiện hài lòng. Hắn đành phải dùng ánh mắt tưởng Lạc Quân Thiên cầu cứu, mặc kệ hiệu quả được không, tổng so một mình chiến đấu hăng hái hảo. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ nói, Ninh Hương, ca đối với ngươi nói thật, Âu Dương Mặc Thành có hay không cùng nào Quách Thiên Kim ngủ quá ta dám cam đoan, bất quá hắn xác thật là vì Lạc thị hy sinh, ta thật là nằm trung đoạn, ta hôm nay là bồi hắn tới, căn bản là không biết ước ở suối nước nóng quán. Ngươi, Âu Dương Mặc Thành há ngăn hộp máu hai chữ có thể hình dung. Lạc Quân Thiên đối hắn đầu đi xin lỗi ánh mắt, hắn hiện tại là bùn bồ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn. Đường Loan Nương biểu tình hòa hoãn một ít. Mà Lạc Ninh Hương vừa nghe, đem đầu mâu thẳng chỉ Âu Dương Mặc Thành, nguyên lai ngươi sớm có dự mưu, ngươi còn mê hoặc ca ca ta nói là vì công tác, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nửa đêm cùng nữ nhân đánh điện lời nói sao, cho rằng ta không biết ngươi nói tăng ca, kỳ thật ngươi người căn bản là không ở công ty sao, ngươi có phải hay không lại muốn giống lúc trước lửa từ Mẫn Nhi như vậy gạt ta, nghĩ như vậy tới, ta hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, là báo ứng. Từ Mẫn Nhi ba cái hoàn toàn chính là điệu lôi. Lạc Ninh Hương, lúc này, ngươi là ở cùng ta lôi chuyện cũ sao, vì ngươi ta mới là một cái bất nhân bất nghĩa nam nhân, hiện tại ngươi cảm thấy lúc trước ta thực đê tiện vô sỉ. Đó có phải hay không lúc trước ta từ bỏ, ngươi liền vui vẻ. Âu Dương Mặc Thành cũng bị chọc giận. Sớm biết rằng ngươi thấy một cái ái một cái, ngươi tặng không ta không cần, Lạc Ninh Hương khí phát run. Âu Dương Mặc Thành cười lạnh hảo. Cực hảo. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương mắt thấy này thế cục, liền phải hướng tới ly hôn này âm dương lầy lội đường nhỏ thượng đi, trong lòng kêu to không ổn, đứa nhỏ này không thể vừa sinh ra liền không có ba ba. Ách, Ninh Hương à, ngươi nghe ca nói, này Mặc Thành đi không phải cố ý muốn đi trêu chọc Quách Thiên Kim, ngươi biết công ty cùng Quách Thị có cái phi thường khó giải quyết án tử, đều kéo có một năm, Mặc Thành muốn giải quyết, cùng Quách Thiên Kim đi giao thiệp, đã bị nàng coi trọng. Lấy công tác vì lấy cớ, luôn là nhiều hắn, hắn cũng rất khó Lạc Quân Thiên chạy nhanh như vậy khuyên. Lạc Ninh Hương đã khóc, đôi mắt thực hồng, mà trong lòng càng là ứng vì nàng lơ đãng đề cập từ Mẫn Nhi đề tài, mà làm hắn bị thương, nàng trong lòng hối hận, nhưng lại không biết nên như thế nào xoay chuyển. Trong lòng chính thiền, nghe ca ca vừa nói, cũng vừa lúc cho nàng đi ra ngoài con đường ngươi biết rõ đó là cái hóa, vì cái gì làm ta lão công tới xử lý, hắn là luật sư. Lại không phải tam bồi tiên sinh, vì cái gì hắn một hai phải bị kia đáng chết nữ nhân nhiễu. Lạc Quân Thiên nghẹn lời. Mặc Thành nói không cùng kia Quách Thiên Kim phát hiện quá cái gì, ta tin tưởng hắn, rốt cuộc ngươi xem kia Quách Thiên Kim cũng không có thật đẹp, vừa rồi ta cũng là bị kia tình huống cấp choáng váng đầu óc, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nếu hắn thật sự cùng kia nữ nhân yêu đương vụ trộm, buổi sáng liền sẽ không nói cho ca ca ngươi, hắn tới gặp ai, sau đó cùng nhau tới. Loại sự tình này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, ngươi nói có phải hay không Đường Loan Nương này sẽ cũng không. Ở cùng Lạc Quân Thiên giận dỗi, đi khuyên bảo Lạc Ninh Hương. Lạc Ninh Hương cắn môi, vậy ngươi làm hắn tự mình nói, vì cái gì nửa đêm đánh điện lời nói? Vì cái gì gạt ta nói tăng ca? Âu Dương Mặc Thành không nói lời nào, tự nàng nói ra kia phiên đả thương người nói lúc sau, hắn liền không nghĩ giải thích. Nói a, Lạc Quân Thiên sốt ruột ở bên kia thúc giục. Muốn nói các ngươi đều giúp ta nói, ta không có gì hảo thuyết. Âu Dương Mặc Thành nhàn nhạt ra tiếng. Lạc Ninh Hương mặt mũi không nhịn được cười, các ngươi xem, hắn đều không nghĩ giải thích, còn thế hắn nhọc lòng làm gì, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì ly hôn, ta mang theo hải tử quá cũng không chết được. Ngươi nếu là thật sự quyết tâm cùng ta ly hôn, ta thành toàn ngươi là được. Âu Dương Mặc Thành bị nàng tả một cái ly hôn, sau một cái ly hôn làm cho tâm phiền ý loạn, dứt khoát nói như vậy. Các ngươi đều nói cái gì khí lời nói đâu, Đường Loan Nương dở khóc dở cười. Nguyên bản là một việc đơn giản, hiện tại làm cho hảo phức tạp. Là khí lời nói sao, ta xem hắn đã sớm tưởng như vậy làm, nhân gia Quách Hóa đều nói, ngồi quá hắn ủi, sờ qua hắn mặt, còn thượng quá giường, vì công tác hiến thân, loại này không biết sợ tinh thần, ai so được à, ta hiện tại không tức giận. Lạc Ninh Hương đem trên mặt nước mắt một sát, đối Lạc Quân Thiên hô ca. Ngươi nhất định phải bàn cái tốt nhất công nhân thưởng cho hắn, về sau pháp luật bộ nhận người, ngươi cũng đừng quản có bản lĩnh hay không, chỉ cần lớn lên đẹp, khoát phải đi ra. Ngoài là được, đầu năm nay, nam luật sư đều lưu hành bán mình. Nàng càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng. Lạc Quân Thiên tưởng, nha đầu này là điên rồi. Ninh Hương, Đường Loan Nương kéo kéo Lạc Ninh Hương ống tay áo, làm nàng không cần đang nói. Này điêu ngoa công chố miệng. Ác độc lên thật sự thực đáng sợ người, nàng mới mặc kệ ngươi có thể hay không thừa nhận. Âu Dương Mặc Thành vẫn luôn không hé răng, tính đáng sợ. Dừng xe, hắn đột nhiên hô, thanh âm rét lạnh thấu xương, đem một xe người, tính cả tài xế đều dọa tới rồi. Chi? Tài xế đem xe ngừng lại. Âu Dương Mặc Thành mở cửa xe, không nói lời nào xuống xe, đem cửa xe dùng sức đóng sầm, hướng xe trái ngược hướng đi. Lạc Ninh Hương dại ra ở nơi đó, nước mắt không tiếng động lăn xuống xuống dưới. Nếu nói vừa rồi gào khóc là phát tiết nói, hiện tại là thật thương tâm. Mau, mau đi đem Mặc Thành truy trở về đường Loan Ương để Lạc Quân Thiên Chân, này Quách Thiên Kim thật đúng là hại người rất nặng. Giống nàng loại này bị Lạc Quân Thiên từ nhỏ kích thích quán mới có thể hoán lại đây, mà Ninh Hương hiển nhiên là ngay từ đầu đã bị tình yêu sùng hư, một chút sự đều khiêng không được. Lạc Quân Thiên tay cầm then cửa, rụt xuống xe. Đừng đi, các ngươi ai đi, ta và các ngươi cấp Lạc Ninh Hương cảm xúc kích động, cùng loạn kêu. Hảo, hảo, ta không đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Lạc Quân Thiên bị mội mội dọa ra một tầng hát tới, bắt tay cấp thu trở về. Lão Hổ, lái xe Lạc Ninh Hương kêu. Lão Hổ nhìn nhìn Lạc Quân Thiên. Ấn tiểu thư nói làm, khai, khai. Lạc Quân Thiên vẫy vẫy tay, hắn cũng không dám chọc thai phụ. Xe thúc đẩy, cùng mặt sau cái kia thân ảnh càng kéo càng xa, Lạc Ninh Hương thương tâm đến cực điểm, nàng không muốn cùng hắn tách ra, ồ, hắn thật sự đi rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phanh, một tiếng rất nhỏ, như là thứ gì bạo phá giống nhau thanh âm vang lên. Cái gì thanh âm? Lạc Quân Thiên hoang mang mọi nơi xem. Đường Loan Ương cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc cảm giác. Lạc Ninh Hương cảm giác mông phía dưới một trận ướt át. Nàng hậu chi hậu giác để ra thai phụ váy, hướng trên đùi nhìn lại, khổ sở lại khóc ca, ta tiểu tiện mất khống chế. Đường Loan Ương sửng sốt một giây, la hoảng lên không phải lạc, là nước ối phá, Ninh Hương, người muốn sinh. Lạc Quân Thiên kinh nhảy dựng lên, đầu cùng xe chống đối đến cái gì? Sinh. Hiện tại, lão Hồ mau đi bệnh viện. Đường Loan Ương không rảnh trả lời Lạc Quân Thiên hỏi vô nghĩa, bay nhanh đối tài xế nói. Nga, hảo. Hảo. Tài xế cũng khẩn trương. Ta muốn sinh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta không biết như thế nào sinh hài tử. Song đời Lạc Ninh Hương hoảng loạn sợ hãi cực kỳ, chân tay luống cuống, lung tung bắt lấy Đường Loan Ương tay, đã hoang mang lo sợ. Lạc Quân Thiên sờ sờ nàng mặt đừng sợ, ca ở chỗ này. Lạc Ninh Hương khóc tang mặt kêu ô, ta không cần ca ca, ta muốn lão công, ta muốn lão công. Quân Thiên cùng ấm ương. Lão công ma lực. Lạc Quân Thiên trong lòng hung hăng run rẩy một chút, thật muốn cùng nàng nói, ngươi lão công đã bị ngươi đuổi đi xuống xe. Ta muốn lao công, ta muốn lao công. Lạc Ninh Hương bắt đầu đau bụng, loại này đau đớn là nàng sinh ra đến nay đều không có thừa nhận quá, không đến một lát, trên trán mặt liền toát ra nhạc một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại thực sợ hãi, thực bất lực, cảm giác tự mình chịu không nổi này một quan, hiện tại nàng chỉ nghĩ nắm Âu Dương Mặc Thành tay. Nàng yêu cầu hắn, nàng chỉ cần hắn. Hảo, hảo, đừng khóc, can này liền đem Âu Dương Mặc Thành tìm trở về Lạc Quân Thiên trấn an muội muội đồng thời, đã lấy ra di động đánh cấp Âu Dương Mặc Thành. Đường Loan Ương nửa ôm Lạc Ninh Hương, làm nàng dựa vào nàng trên người, nàng trải qua quá sinh sản chi đau, hiểu biết nào một khắc đau đớn, còn có cái nội tâm bất lực, đây là nữ nhân trong cuộc đời cần thiết muốn nhiều lần trải qua, cũng là sợ hãi cùng hạnh phúc lộ. Hít sâu. Ngươi sẽ không có việc gì, tin tưởng tẩu tử, ngươi sẽ bình an sinh hạ hải tử. Nàng dạy dỗ nàng cấp như thế nào làm, nhu hòa thanh âm tới giảm bớt nàng khẩn trương cảm xúc. Lạc Ninh Hương chiếu Đường Loan Ương nói làm, tuy rằng hảo một ít, nhưng tâm lý vẫn là không có tin tưởng. Ta sợ quá, ta sợ quá, ta không được. Lạc Quân Thiên muốn tưởng rằng Âu Dương Mặc Thành sẽ lập tức tiếp điện lời nói, nhưng liên tiếp bát ba lần điện lời nói đều không có tiếp, cái này làm cho hắn không khỏi nôn nóng chất. Hắn phỏng đoán, hắn hiện tại hẳn là cũng là ở nổi nóng, cho rằng điện lời nói đánh đi, là muốn khuyên hắn, cho nên mới không tiếp. Lão Hồ, dừng xe, ta đi xuống tìm hắn, ngươi tiếp tục khai đi bệnh viện buông di động, hắn quyết định xuống xe đi đem người tìm tới. Ta không cần một người đi bệnh viện, ca, ngươi đem hắn tới, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Lạc Ninh Hương miệng sắc trở nên trắng, suy yếu thả kiên trì nói. Xe dừng lại. Vừa rồi kia vài phút nội. Xe đã khai ra rất xa, hơn nữa Âu Dương Mặc lại là hướng tới hưởng ứng đi, đã sớm đã nhìn không tới bóng dáng. Trước mắt, Ninh Hương lập tức đi bệnh viện, một khắc chậm trễ không được, nhưng nàng ánh mắt như thế kiên quyết, nếu là hắn khăng khăng đem nàng đưa đi bệnh viện, khó bảo toàn nàng sẽ không ở trên đường ngồi ra cái gì việc ngốc. Nàng đang ở gặp phải nữ nhân trong cuộc đời trọng đại cửa ải khó khăn, nếu không có một bộ cung nàng an tâm dựa vào bả vai, hắn thật sợ nàng sẽ căng không đi xuống. Lão hồ không dám xe, khá vậy không dám lái xe, chỉ cần dùng ánh mắt dò hỏi Lạc Quân Thiên. Chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi mau đi tìm hắn, đừng lãng phí thời gian, mau. Đường Loan Nương tựa hồ là nhìn ra hắn trong lòng mâu thuẫn, giúp hắn làm quyết định. Không phải bởi vì nàng so với hắn lý tính, mà là bởi vì nàng rõ ràng minh bạch, giờ khắc này, ai cũng vô pháp thay thế Âu Dương Mặc Thành canh giữ ở Ninh Hương bên người, mà một khi mất đi kiên trì đi xuống lực lượng, mặc dù là tới rồi bệnh viện cũng vô dụng. Hảo! Lạc Quân Thiên cũng không chậm trễ, ở hắn cùng Đường Loan Nương ăn ý ánh mắt trao đổi chung, bọn họ đã gần đến đạt thành nhất trí. Tìm được nhân mã thượng tới rồi, tìm không thấy, hắn cũng sẽ đánh điện lời nói làm cho bọn họ lập tức đi trước bệnh viện, bởi vì lộng không hảo Âu Dương Mặc Thành đã gần đến ở trên đường ngăn đón xe đi nơi khác. Thời gian, phi thường gấp gáp, bọn họ háo không dậy nổi. Hắn xuyên qua cách ly mang, ở đối giới trên đường ngăn cản một chiếc xe taxi. Di động lấy ở trên tay vẫn là một khắc không ngừng đánh, nếu là hắn có thể lập tức tiếp điện lời nói, sự tình liền đơn giản nhiều. Ra thô xe đi phía trước mở ra, hắn thời khắc chú ý ven đường. Đại khái tính toán ra hắn vừa rồi xuống xe sau lấy đi bộ có thể tới đạt đoạn đường, bốn phía đều không thấy người của hắn, chẳng lẽ thật sự đều đã đánh xe rời đi, này liền phiền thoái, hắn đi nơi nào tìm hắn. Đột nhiên, hắn nhìn đến nơi xa bên con đường nhỏ quầy bán quả vật trước bậc thang ngồi một người. Dừng xe, Lạc Quân Thiên kêu. Tài xế đem xe ngừng lại, Lạc Quân Thiên thanh toán tiền xe. Sau đó nói nếu ngươi có thể làm pháp đường vòng cái kia phương hướng đi, ta đợi lát nữa cho ngươi gấp 10 lần giá. Nói xong, hắn liền xuống xe, hắn không nghĩ đợi lát nữa lôi kéo một người, còn muốn vất vả phiền toái đón xe. Tài xế Lạc Quân Thiên khí chất cao quý, quần áo tinh xảo, vừa thấy liền không phải người thường, hắn nói gấp 10 lần, tuyệt đối không phải nói giỡn. Lạc Quân Thiên đi ngang qua quá đường cái, đi vào quầy bán quà vặt trước. Không có bất luận cái gì tiền tố đối với đang ở uống rượu trắng Âu Dương Mặc Thành nói Ninh Hương muốn sinh. Buồn con rong chơi ở lạnh nhạt trung Âu Dương Mặc Thành nghe được Lạc Quân Thiên nói, một ngụm rượu trắng tức khắc ngạnh ở trong cổ họng, thiêu đau hắn toàn bộ khí quản. Hắn đột nhiên đứng lên ngươi nói cái gì? Một câu cần thiết lặp lại hai lần, mới có thể biểu hiện ra có bao nhiêu khiếp sợ sao Lạc Quân Thiên đối hắn oai oai đầu lên, lập tức cùng ta qua đi, Ninh Hương nhào muốn lão công. Nị dạ đau ở trên đường chờ ngươi đâu. Âu Dương Mặc Thành vội đứng dậy, nhanh chóng lướt qua hắn hướng ven đường chạy. Mà vừa rồi Lạc Quân Thiên sở ngồi xe taxi cũng vừa lúc chạy đến hắn trước mặt, hắn không chút suy nghĩ liền ngồi đi vào. Bên kia cửa xe cũng mở ra, Lạc Quân Thiên ngồi vào tới liền đối tài xế nói đến ngươi vừa rồi tiếp ta địa phương. Tốt. Âu Dương Mặc Thành hướng tới nhân sinh, vì tương lai có một cái bọn họ cộng đồng đi nỗ lực che chở mục tiêu. Trả giá hết thể đều là đáng giá. Nghe một chút ngươi tẩu tử, nhiều có kinh nghiệm a. Lạc Quân Thiên ở phía trước cười. Nghe lão bà đối ấm ương nói lời này, hắn rất có cảm xúc. Hiện tại hắn cùng ấm ương sinh hoạt đã lấy kia hai cái tiểu gia hỏa là chủ. Mỗi ngày đi làm tan tầm, mỗi cái cuối tuần, cơ hồ đều là theo chân bọn họ cùng nhau vượt qua. Ngẫm lại trước kia, hắn cũng không phải thập phần thích hài tử. Cùng hài tử giao lưu kia càng là thiên phương dạ đàm sự. Nhưng hôm nay, phụ tử câu thông tới như vậy tự nhiên mà vậy, hắn thích cùng sẽ không nói chuyện tiểu nhi tử nói chuyện phiếm, cũng thích cùng ăn mập. Mạp đại nhi tử chơi ấu trí đảo hạt cắt trò chơi. Nhân sinh mỗi một cái giai đoạn, đều là một chút thời gian trải chăn lên, cho nên đã đến thời điểm, vui vẻ tiếp thu, liền giống như người sẽ chậm rãi biến lão, cũng chung có già đi một ngày. Ở Lạc Quân Thiên trong suy tư, xe ngừng ở bệnh viện cửa. Bác sĩ hộ sĩ, thậm chí là viện trưởng đều đã gần đến sớm đợi mệnh, Lạc Ninh Hương tới nay, đã bị đẩy vào phòng sinh. Làm ta lão công cùng đi đi, ta bảo hiểm sẽ nghe các ngươi Lạc Ninh Hương chết cũng không Âu Dương Mặc Thành tay. Vào đi thôi, nàng yêu cầu ngươi, Lạc Quân Thiên đã cùng viện trưởng chào hỏi qua. Bác sĩ bên kia nhận được viện trưởng điện lời nói, đối Âu Dương Mặc Thành gật gật đầu ngươi có thể đi vào, nhưng là không thể quấy rầy chúng ta. Ta minh bạch, ta sẽ đi toàn lực phối hợp. Phòng sinh môn đóng lại. Hôm nay nhưng có đủ kinh tâm động phách Lạc Quân Thiên thở phào nhẹ nhõm, kéo Đường Loan Nương tay ngồi vào một bên. Buổi tối, Ngươi gặp qua đến càng thêm kinh tâm động phách Đường Loan Ương đối hắn hơi hơi nhíu lại cười, ánh mắt cực có lực sát thương. Chuyện quan trọng xử lý xong rồi, nên thu thập hắn. Lạc Quân Thiên cười gượng ha hả, lão bà ngươi đừng như vậy, ta là hoan uổng, ta nằm này cũng trúng đạn, ta quá vô tội, ta so đậu Nga còn oan, ngươi như vậy bằng tuyết thông minh, mỹ lệ động lòng người, cần phải nhìn rõ mọi việc. Kỳ thật ta thực buồn bực, ngươi sao hai cái đại nam nhân liền thật sự nào lấy cái kia Quách Thiên Kim không có cách. Nàng trần trụi thân mình các ngươi liền lảng tránh, nhưng các ngươi không có, mà là cùng nàng giống nhau cởi hết liền đi xuống. Một cái kiện tụng cần thiết làm ngươi Lạc thị tổng tài xích lỏa ra trận sao. Ta xem các ngươi là ở hưởng thụ cùng nàng nguyên lương hí thủy lạc thú đi Đường Loan Ương trắng ra chất vấn. Nàng tin tưởng, bất luận cái gì một cái lý tính nữ nhân, đều sẽ cùng nàng có giống nhau nghi vấn, phẫn nộ, còn có suy đoán. Nhìn đến tự mình lão công, mấy đứa con trai ba ba cùng cái không có mặc quần áo nữ nhân cùng nhau phao suối nước nóng, còn có thể bình tĩnh, hẳn là không có đi. Ai? Nguyên nhân trong đó thực phức tạp, nhưng ta bảo đảm, ta cùng nàng trong sạch thực, hơn nữa cái gì huyền ương hí thủy lạc thú, ta nói cho ngươi, kia hoàn toàn chính là thống khổ, ta Lạc Quân Thiên cho dù có ta niệm, kia cũng ít nhất tìm cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ tới lay động ta Lạc Quân Thiên giải thích, cần thiết muốn giải thích. Đường Loan Ương nhìn hắn một hồi, từ từ nói đêm nay phạt ngươi không được lên giường ngủ. Không cần lạc, ở rong dài ngày mai cũng ngủ sofa. Hoàn toàn chính là một cái âm hiểm người đàn bà đánh đá. Trên hành lang, Lạc gia người vội vàng tới rồi, thình lình phát hiện Hoàn Thoát Tả Tố Nhu cùng trước sau như một ôn nhuận trầm ổn tứ thúc cũng tới. Bọn họ kết hôn thêm hưởng tuần trăng mật đã trở lại. Nghe nói Ninh Hương ngồi xe đến nửa đường thượng nước ối phá Lạc Hải chân khẩn trương hướng tới bên trong nhìn liếc mắt một cái. Đúng vậy. Này sẽ đang ở bên trong sinh đâu. Này Ninh Hương cũng thật là lá gan đại. Mau lâm bàn cái còn nơi nơi chạy loạn Lạc thi phỉ nhận được điện lời nói, từ nhà chồng tới rồi, nàng phó thị trưởng lão công, này sẽ đi thể nghiệm và quan sát dân tình đi. Nói là muốn mua đồ vật, cũng là ta cái này đương tẩu tử không hiểu chuyện, theo lý là không nên làm nàng đi Đường Loan Ương nhận sai. Lạc Vân Phàm cười cười nói không phải ngươi sai, Ninh Hương ca tính, có há là ngươi có thể ngăn được, hơn nữa thu hoạch hẳn là cũng không tệ lắm. Hắn như suy tư gì hướng tới Lạc Quân Thiên ngắm liếc mắt một cái. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, hắn như thế nào biết việc này. Các ngươi đều thu hoạch cái gì, mua cái gì thứ tốt. Tả Tố Nhu không biết lão công kia lời nói ý tứ khắc sâu, cho rằng Lạc Ninh Hương cùng Đường Loan Ương thật đi mua cái gì hảo đồng tử, cười hỏi Đường Loan Ương. Đường Loan Ương giảo hoạt đem đề tài vừa chuyển nói, buổi sáng chúng ta ra cửa khi còn không có nghe các ngươi phải về tới tin tức đâu. Các ngươi là khi nào trở về? Tả Tố Nhu tâm tư không như vậy phức tạp, chúng ta buổi chiều trở về, không cần phiền toái các ngươi, chúng ta liền tự mình đã trở lại. Hảo chơi sao? Thực hảo chơi a, ta cảm thấy ngươi cùng Quân Thiên cũng phải đi một lần, kia địa phương đặc lãng mạn, ngày đầu tiên chúng ta liền nhìn đến mưa sao băng. Tả Tố Nhu vừa nói liền không để yên. Lạc Quân Thiên thừa dịp đại gia lực chú ý đều bên trái Tố Nhu bên kia, đem Lạc Vân Phàm một phen tún đến bên cạnh. Ai nói với ngươi? Không thể không nói Lạc Vân Phàm gia hỏa này có đủ thần thông quảng đại. Ngươi là chỉ hôm nay ngươi cùng Mặc Thành bồi Quách Thiên Kim phao suối nước nóng, bị ấm ương cùng Ninh Hương chảo bao sự sao? Lạc Vân Phàm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nơi đó mặt có hồ ly chế nhạo hương vị. 616 Quân Thiên cùng ấm ương, a, biểu ca sinh. Hắn quả nhiên biết. Nếu không phải ở bệnh viện, Lạc Quân Thiên khẳng định lấy tuyến phùng khởi hắn miệng. Sự tình đã giải quyết. Ngươi không cần lại cho ta cành mẹ đẻ cành con, dám lắm miệng, ta liền giết ngươi Lạc Quân Thiên để sát vào, thấp giọng uy hiếp. Lạc Vân Phàm cười càng thêm ôn nhuận, ta chưa nói muốn nói đi ra ngoài à, ta chỉ là tò mò, chuyện này có phải hay không thật sự, hỏi lúc sau, ngươi sẽ là cái gì phản ứng, hiện tại thử một lần, so trong tưởng tượng phải có thú. Ngược lại, hắn vô vô vai hắn yên tâm đi, ta sẽ không theo người khác nói, nhìn ngươi khẩn trương thăng. Lạc Quân Thiên ánh mắt giết người, hắn cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là đem Lạc Vân Phàm nắm thành bánh quay trèo, phóng tơi trong chảo dầu tạc, tạc đến ngoại tiêu cũng tiêu mới thôi. Các ngươi thúc cháu hai, khi nào cảm tình như vậy liền hảo, còn ở một bên nói nhỏ. Tả Tố Nhu kinh ngạc vọng qua đi. Lạc Quân Thiên đắp Lạc Vân Phàm bả vai xoay người lại, cười vô cùng sán lạn, cùng tứ thúc nửa tháng không thấy, như cách tam thu à, làm hại ta đều sinh tương tư bị bệnh. Ly. Mọi người dạ dày đều có sông cuộn biển gầm chi thế. Đường Loan Nương âm thầm mắt trợn trắng, bị bắt bím tóc đi, chụp cái mông ngựa đều có thể đem đại gia ghê tởm phun ra. Nôn, Tả Tố Nhu vốn là ở thai nghén giai đoạn, vừa nghe, trực tiếp che miệng nôn khan một trận. Ha ha, biểu ca cùng tứ thúc cảm tình, quả nhiên quỷ thần khó lường. Lạc Thi Phỉ cười gượng. Lạc Uyển Hinh, Lạc Thơ Hàm, Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách trên mặt cũng tất cả đều là một bộ rối rắm đến chết biểu tình. Chỉ có Lạc Hải Chân cười tủm tỉm cũng là nên cảm tình biến hảo, này lại đều không phải tiểu hài tử. Ấn nàng lý giải, từ Vân Phàm cưới lao bà, không nhớ thương ấm ương, Quân Thiên cũng tự nhiên sẽ không theo hắn lao phân cao thấp, cảm tình biến hảo, cũng là lẽ thường bên trong. Lạc Vân Phàm cười mà không nói. Lạc Quân Thiên thấy đại gia không có nghi ngờ, buông ra Lạc Vân Phàm, về nhà lúc sau hắn phải hảo hảo tẩy tắm rửa. Sinh hải tử không nhanh như vậy, mọi người đều đừng đứng, đi phòng nghỉ ngồi chờ đi. Đường Loan Nương đối đại gia nói. Một đám người chuyển rời đến phòng sinh ngoại cung người nhà chờ phòng nghỉ, bởi vì sinh hải tử là hỷ sự, cho nên đại gia trong lòng không có gì gánh nặng, ngược lại thực vui vẻ. Trên tường đồng hồ, từ 11 giờ chuyển hướng 12 giờ, chậm rãi có chuyển hướng một chút, nhị điểm, thẳng đến trạng vạng 6 giờ này phòng sinh đều còn không có khai. Đường Loan Nương cho đại gia mua 2 lần cơm. Buổi tối 8 giờ, Lạc Quân Thiên mày ninh thực khẩn. Như thế nào còn không ra a? Lạc Uyển Hinh nhịn không được đặt câu hỏi. Sinh hải tử mỗi người đàn bà đều không giống nhau, có một vài tiếng đồng hồ là có thể sinh ra tới, chấm hai ngày đều có tương đối có kinh nghiệm. Lạc Hải Chân trả lời. Đường Loan Nương cũng phụ họa đúng vậy, xác thật là mỗi người đều không giống nhau, đừng lo lắng, có bác sĩ ở, thật sự vô pháp thuận sản, cũng sẽ sửa dùng khác phương pháp. Không thể nào, một hai ngày. Tả Tố Nhu kinh hô, này đối vừa mới mang thai thai phụ tới nói, tuyệt đối là khủng bố kích thích. Tưởng tượng đến tự mình sinh thời điểm, có khả năng ở phòng sinh ngốc hai ngày, nàng liền cảm thấy kia khẳng định muốn điên. Lạc Vân Phàm nắm nắm tay nàng sợ hãi. Ta có thể không sợ sao, đều là đại thúc ngươi chọc họa. Tả Tố Nhu nhỏ giọng nói thầm. Lạc Vân Phàm trên mặt tức khắc che kín hát tuyến. Nghe được Tả Tố Nhu nói câu nói kia, nguyên bản căng chặt thần kinh Lạc Quân Thiên buồn cười vị này đại thúc toàn bộ một sói đội lốt cửu. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình âm thầm duỗi tay ở Lạc Quân Thiên trên eo ninh một phen lão công, ngươi vẫn là tiếp tục trang thâm trầm đi. Hắn một mở miệng, chuẩn không lời hay. Lạc Quân Thiên đau như mày, hắn có khi hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không càng già càng tàn nhẫn độc ác. Những người khác muốn cười lại không dám cười, chỉ cần nhìn nơi khác, làm bộ không thấy được, thê quản nghiêm con đường không dễ đi à. Nho nhỏ nhạc đệm, làm không khí sinh động một ít. Nhưng loại này sinh động ở hai cái giờ lúc sau, lại bị đánh vào lãnh cung. Nửa đêm 11 giờ, Lạc Ninh Hương đã đi vào 12 tiếng đồng hồ. Phong nghỉ, có ngáp, có trầm mặc, nặng nề không thôi. Mà phòng giải phẫu Lạc Ninh Hương đã một chút sức lực cũng đã không có. Nàng đau đã mất đi chi giác, cái loại này như là 12 căn xương sườn cùng nhau bị đánh gây đau đớn, một giây đều là dày vò, mà nàng đã dày vò 12 tiếng đồng hồ. Âu Dương Mặc Thành cánh tay bị nàng véo thành một khối, tím một khối. Hắn biết nàng rất thống khổ, nhưng hắn trong lòng sốt ruột, lại là nửa điểm biện pháp cũng không có. Lao bà, ngươi kiên trì trụ a. Lạc Ninh Hương nói không ra lời, suy yếu lắc lắc bảo bảo ôm cấp Âu Dương Mặc Thành xem. Này, đây là ngươi hài tử hộ sĩ thật là ở hài tử mặt sau thêm cái sao. Âu Dương Mặc Thành hương phấn xem qua đi. Nhìn thấy phấn đô đô tiểu bảo bảo dùng màu xanh lục trong mắt chiều hắn nhanh như chớp xem thời điểm, hắn không dám tin tưởng hơi hơi há mồm. Hắn cùng Ninh Hương đều là mắt đen, kết quả sinh một cái mắt lục bảo bảo, làm hắn tim đập ra tốc chính là, đứa nhỏ này cùng trong trí nhớ người kia có giống nhau quen thuộc ánh mắt, như thế thuần khiết. Hộ sĩ trong lòng ngực tiểu bảo bảo chớp một chút đôi mắt, khỏe miệng giật giật, đối Âu Dương Mặc Thành cười, đây là nàng đi vào nhân thế gian cái thứ nhất mỉm cười người. Ai nha, cười, bảo bảo cười, xem ra ngươi nữ nhân về sau nhất định thực dính ngươi, đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tình nhân. Hộ sĩ cười hì hì nói, trong lòng suy nghĩ, này nam nhân nhất định nhìn ra đứa nhỏ này không phải tự mình sinh đi. Ta nhưng ôm ấp ôm nàng sao? Ách, có thể là có thể, bất quá hài tử là vô tội, ngươi xem nàng còn đối với ngươi cười, đúng không? Âu Dương Mặc Thành lăng là nghe không rõ cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hắn động tác ôn nhu ôm quá hài tử, túi đầu ở hài tử khuôn mặt nhỏ thượng, thực nhẹ hôn một chút, trong lòng ấm rào rạt, đây là hắn nữ nhân, từ nay về sau, hắn sinh mệnh có một cái tiểu thiên sứ. Lạc Ninh Hương nhắm đôi mắt mở ra, hư thoát nói ôm lại đây, ta nhìn xem. Âu Dương Mặc Thành đem nữ nhi ôm đến Lạc Ninh Hương bên người, người không cần quá kinh ngạc nga. Lạc Ninh Hương khởi điểm còn không rõ hắn ý tứ, chính là nhìn đến cùng ca ca giống nhau như lúc lục trong mắt, nàng ngốc ở tại sao lại như vậy. Xen vào ca ca ngươi cùng tẩu tử, hai cái tóc đen sinh một cái tóc vàng bảo bảo chuyện này, chúng ta sinh cái mắt lục bảo bảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Cách đại di chuyển đi, Âu Dương Mặc Thành mỉm cười trả lời. Nói cũng là Lạc Ninh Hương thật cẩn thận sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, trong lòng hạnh phúc cực kỳ bảo bối, ta là mụ mụ ngươi nga. Bảo bảo nhìn thoáng qua mụ mụ, vẫn là đem đầu nhỏ chuyển hướng ba ba, lại là hơi hơi mỉm cười. Hộ sĩ đều ngây người, từ bảo bảo mở mắt đến bây giờ, liên tục cười hai lần, đều là đối với ba ba, muốn nói bọn họ không phải cha con cũng chưa người tin. Trên thế giới này lại vẫn có như vậy kỳ lạ sự, bất quá cách đại di chuyển, xác thật là có. Chờ ở ngoài cửa người, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành ra tới, trực tiếp hỏi Ninh Hương cùng bảo bảo đâu. Từ bên kia đưa đi phòng bệnh. Chúc mừng ngươi, đương ba ba Lạc Vân Phàm chúc mừng hắn. Ngươi cũng nhanh, Âu Dương Mặc Thành tuy rằng ngao đến trong ánh mắt đều có hồng tơ máu, trên mặt lại là xuân phong mãn diện, đương ba ba vui sướng bộc lộ ra ngoài. Lạc Quân Thiên tâm tình cũng cực hảo về sau, nhưng đến càng thêm đối Ninh Hương hảo mới được, ngươi xem nàng nhiều vất vả mới vì ngươi sinh hạ nữ nhi, không được ở làm nàng thương tâm, muốn đem lão bà nói trở thành thánh chỉ, lão bà nói sai cũng là đúng. Minh Bạch, Minh Bạch, ta sẽ nỗ lực hướng ca ca ngài học tập, Âu Dương Mặc Thành tươi cười đầy mặt trả lời, lời này tuy rằng là lời hay, xác thật đem Lạc Quân Thiên cười nhạo cái thấu triệt. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú tức thì run rẩy. Đường Loan Nương dựa vào ở hắn bên người, mềm nhẹ mỉm cười, nàng kỳ thật không tưởng quản hắn, ai làm luôn là làm nàng không bất lo đâu, nàng quản hắn là bởi vì yêu hắn, để ý hắn sao. Đã trễ thế này, không bằng đại gia đi về trước ngủ đi, Ninh Hương này sẽ cũng mệt mỏi cực kỳ, Âu Dương Mặc Thành đối đại gia nói. Vậy còn ngươi? Lạc Vân Phàm hỏi. Ta đương nhiên là lưu lại bồi nàng á, Âu Dương Mặc Thành đương nhiên nói, đây là hắn trách nhiệm. Ninh Hương cùng hài tử là hắn cả đời đều phải bối ở trên người trách nhiệm. Lạc gia người đều đi về trước, cũng xác thật là đều mệt nhọc. Giữa trưa, ngủ no rồi rác, đại gia lại đi bệnh viện. Ninh Hương chính dựa vào trên giường uống trứng canh. Tiểu bảo bảo từ ba ba ôm. Ca, tẩu tử, tứ thúc, tố nhu, các ngươi đều tới Lạc Ninh Hương buông điều canh, tinh thần thực tốt cùng đại gia tiếp đón. Còn có chúng ta đâu, Lạc Thi Phỉ phùng một đại thuốc hoa tiến bảo. Tiểu bảo bảo, làm tỉ tỉ nhìn xem tả tố nhu hướng tới Âu Dương Mặc Thành nơi nào chạy tới, nàng hiện tại đối em bé thực cảm thấy hứng thú. Tỉ tỉ, nàng thật đúng là dám như vậy tự xưng. Lạc Quân Thiên nhắc nhở nói ơn bối phận, nàng phải gọi ngươi thím chồng, cùng mãi mãi một cái cấp bậc, nói tỉ tỉ chê cười sao. Có ta như vậy tuổi trẻ mãi mãi sao, ta mới không cần đâu, tả tố nhu dở khóc dở cười. Ha ha, này không có biện pháp. Ai làm bối phận như vậy bài đâu, Lạc Hải Chân Nhạc cười ha ha lên. Lạc Vân Phàm không nhanh không chậm nói không có việc gì, chờ chúng ta bảo bảo sinh ra tới, kêu bối phận cũng đại a, kêu Quân Thiên ca ca, nhà bọn họ triệt triệt muốn kêu chúng ta nhi tử thúc thúc đâu, ngươi đương mãi mãi liền mãi mãi đi, dù sao ta đã đương quá ba lần thúc công. Này hố cha bối phận, Lạc Thi Phỉ nghĩ đến về sau tự mình hài tử muốn kêu Lạc Vân Phàm thúc công khi, nàng lão công nên có bao nhiêu buồn bực. Hai người chính là bằng hưu ai. Tả tố nhu như vậy tưởng tượng, lập tức mặt mày hớn hở sửa miệng tiểu mỹ nữ, làm thím chồng nhìn xem. Nàng xoay người lại xem Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực bảo bảo nha, là mắt lục đầu. A, một đám người tất cả đều buôn qua đi xem. Chỉ thấy Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực tiểu ra hỏa, một đầu lại hắc lại mềm liền tóc đen, tuyết trắng phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng có một đôi âu thức thâm thúy lục mâu, thâm thúy đồng thời còn thập phần hoa lệ. Xinh đẹp cực kỳ, cái mũi tiểu xảo, miệng đỏ bừng, mặt hình giống Ninh Hương, đôi mắt hình dạng giống Âu Dương Mặc Thành, hốc mắt hình dáng cùng sắc thái tắc giống Lạc Quân Thiên, cái này cứu cứu. Điên rồi, thật là hoàn toàn muốn điên rồi. 617 Quân Thiên cùng Âm Ương, các lao bà mối tình đầu, các ngươi tẩu tử càng ngày càng nhiệt tình, ta eo a. Thật là cái thần kỳ sự tình, Lạc Vân Phàm cảm thán. Phía trước Âm Ương cùng Quân Thiên hai người đều là tóc đen sinh cái tóc vàng bảo bảo. Mà hiện tại Ninh Hương cùng Mặc Thành hai cái mắt đen, thế nhưng sinh một cái mắt lục. Quá đáng yêu, đem ta mâu tính tất cả đều kích phát ra tới là quyển hình là cỡ nào muốn cái tiểu hải tử, cũng không phải là vì cái gì, mặc kệ là phía trước cùng Lê Thánh Khanh, vẫn là hiện tại bạn trai, cũng chưa có thể khiến nàng mang thai, bất quá hiện tại hồi tưởng cũng may cùng Lê Thánh Khanh chi gian không có hải tử cách. Này nho nhỏ người cũng thật xinh đẹp là quân thiên không lưng, ánh mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm tiểu trên giường đáng yêu bảo bảo. Không phải bởi vì nàng là hắn cháu ngoại gái mới như vậy khích lệ, đúng vậy đích xác xác thật xinh đẹp hàm. Về sau nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân Đường Loan Ương cũng xem cực kỳ thích, như vậy xinh đẹp nữ hoa hoa, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ở có hai cái nhi tử lúc sau, nhìn đến liền nữ hài hết sức thích cùng hâm mộ, đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, có cái nữ nhi thật sự thực hảo. Nàng giống như một cái bút bê Tây Dương Nga. Ninh Hương, đem ngươi nữ nhi cho ta mượn chơi mấy ngày đi. Lạc Thi Phỉ ở tiểu nha đầu trên mặt thơm một cái. Tưởng chơi, tìm các ngươi ra lão ngụy sinh đi. Lạc Ninh Hương quăng nàng liếc mắt một cái. Hừ, sinh thì sinh, hôm nay về nhà ta liền tìm ta lão công sinh đi. Lạc Thi Phỉ không phục nói. Nói lời này ngươi cũng không chê e lệ. Lạc Ninh Hương cười hì hì uống trứng canh, nghe mọi người đều khen nàng nữ nhi xinh đẹp, trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ. Hiện tại hồi tưởng khởi sinh hài tử khi cái loại này thống khổ, tuy rằng còn lòng còn sợ hãi, nhưng hết thể đều là đáng giá. Tên nghĩ kỹ rồi sao? Lạc Quân Thiên hỏi. Ta muốn gọi nàng Âu Dương Chỉ Kỳ, đại gia cảm thấy thế nào? Lạc Ninh Hương phía trước liền có tưởng. Không tồi a, rất thuận miệng, tự cũng đẹp. Đường Loan Ương cảm thấy khá tốt nghe. Âu Dương Mặc Thành nhìn trong lòng ngực nữ nhi, ôn nhu mỉm cười. Ta muốn gọi nàng Âu Dương Nghiệm. Làm gì phải dùng nhậu a, cái này tự hảo kỳ quái. Lạc Ninh Hương cũng không thập phần thích cái này tự. Kêu quen thuộc liền sẽ không kỳ quái a, đã kêu nàng Âu Dương Nhậm đem, cũng thực thuận miệng a. Âu Dương Mặc Thành kiên trì. Một chữ độc nhất cũng khá tốt nghe, không bằng liền phải Âu Dương Nhậm đi. Lạc Vân Phàm nói. Lạc Ninh Hương thỏa hiệp hảo đi, nếu tứ thúc đều nói như vậy, vậy kêu nàng Âu Dương Nhậm đi, dù sao tên chính là một cái danh hiệu, có một câu cổ điển danh ngôn nói rất đúng. Hoa hồng không cứ gọi hoa hồng, nàng liền không thâm sao. Mọi người đều cười. Buổi chiều, An Tư Diệu phùng hoa tới thăm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương còn ở. Tư Diệu, Lạc Ninh Hương kinh hỉ kêu hắn, ánh mắt lập tức liền không giống nhau, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Ngươi tới nhưng thật ra kịp thời. Đường Loan Ương cười nhìn hắn, trong lòng từng có một tia ấm áp, hồi lâu không thấy hắn, hắn vẫn là một chút cũng không biến hóa, trừ bỏ càng thêm thành thục xoáy khí ở ngoài. Nữ nhân đối mối tình đầu luôn có một phần đặc thù tình cảm. Mà Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương mối tình đầu đều cho cái này anh lãng nam nhân. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành nhìn đến từng người lao bà ước gì cùng An Tư Diệu tới cái nhiệt tình ôm biểu tình, trong lòng ăn vị có thể. Bọn họ một chút đều không thích người này, không, là chán ghét. An Tư Diệu đem hoa đặt ở một bên, dùng hai hước miệng lưỡi nói ta chính là thời khắc chú ý, Ninh Hương trước hai ngày trả lại cho ta phát huệ chặt nói. Nàng đều vượt qua mau hai chu, ngày hôm qua đột nhiên không tin tức, ta đoán chính là sinh. Lão bà, ngươi vẫn luôn ở cùng chúng ta An Hành tóc dài tin tức sao? Âu Dương Mặc Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn phía Lạc Ninh Hương. Ha ha, Lạc Ninh Hương trột dạ cười. Hảo đi, nàng thừa nhận có như vậy nhíu lại mị tà niệm, bất quá không phải muốn xuất quỹ, mà là muốn cho tự mình đã từng điên cuồng từng yêu nam nhân, có thể đương nàng làm nhan chi kỷ, tựa hồ là lòng tham. An Tư Diệu không yêu nàng cái này không khoa học sự, làm nàng từ trước rồi dám không thể tự thoát ra được, hiện tại còn không được nàng cân bằng một chút tâm lý a. Âu Dương Mặc Thành sao là một cái buồn bực lợi hại. Tới liền ngồi đi đi. Lạc Quân Thiên đối An Tư Diệu chỉ một chút ghế dựa, làm cho hắn đừng cùng nàng lão bà đối diện đối đứng, một bộ tố tâm sự bộ dáng. Ngồi đi. Đường Loan Ương chạm vào một chút vai hắn. Hảo, An Tư Diệu ngồi vào giường bệnh biên. Nhìn Lạc Ninh Hương nhìn qua khí sắc còn khá tốt. Lạc Ninh Hương sờ sờ tự mình mặt thật sự sao, ta đều sợ sinh hải tử đem ta sinh xấu, cái gì tàn nhang, vàng nâu đốm đều chạy ra đâu. Không có, ngươi vẫn là thật xinh đẹp. Ngươi nói ta xấu hổ. Lạc Ninh Hương vui vẻ đôi mắt đều cười không có. Âu Dương Mặc Thành thật sự là nhìn không được, nghe không nổi nữa. Sinh cái hải tử lại không phải chúng bức xạ hạt nhân, lão bà ngươi không cần thiết khoa trương như vậy. Ngươi biết cái gì nha, hảo hảo ôm nữ nhi, đừng xen mồm. Lạc Ninh Hương chiều lão công chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm gì vô duyên vô cớ hủy đi nàng đài. Âu Dương Mặc Thành bị nàng một câu, đánh hạ 18 tầng địa ngục. Nàng cùng bạn trai cũ, tiền vị hôn phu mỗi ngày thông ngoại chặt, hiện tại còn làm ra nữ nhân thẹn thùng chẳng đi, đem hắn đương không khí. Ngày hôm qua nàng còn ứng vì nhìn đến nữ nhân khác cùng hắn ngâm suối nước nóng nổi trận lôi đình. Dù sao chính là chỉ cho phép nàng phong cháy, không được hắn đốt đèn. Lạc Quân Thiên dùng đồng tình ánh mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành, thật muốn đôi hắn sướng, nam nhân khóc đi không phải tội. Tư Diệu, ngươi uống nước đường loan ương lấy thủy cho hắn. Cũng không biết là ai đem thủy chiếu vào giường bệnh biên, hơn nữa nàng xuyên giày ra đặc biệt trượt, một chân dẫm lên đi, thủy hướng tới An Tư Diệu bắt đi, người cũng về phía trước quăng ngã đi. Đó là ở trong nháy mắt phát sinh sự. Cứ việc mọi người đều thực hoảng sợ, Lạc Quân Thiên đều đứng dậy đi kéo nàng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đường loan ương vẫn là đem thủy bắt tới rồi An Tư Diệu trên đùi, người cũng nhào vào trong lòng ngực hắn. Ấm ương, ngươi tiểu tâm, An Tư Diệu ôm lấy nàng. Như vậy đột nhiên ôm, càng như là trời cao một cái ban ân, hắn không nghĩ nhanh như vậy bùng ra, vì thế, hắn không đi đỡ nàng lên, mà là tùy ý quán lực làm nàng ngồi vào hắn trên đùi. Lạc Quân Thiên toàn thân máu nghịch lưu. Lạc Ninh Hương âm thầm hút khí. Âu Dương Mặc Thành khẽ nết khai miệng, trong lòng lập tức nên chết cân bằng, sướng đối, nam nhân khóc đi hắn thật không phải tội, là nghiệt. Xin lỗi, ta không cẩn thận trượt một chút đường loan ương bỏ dậy, xin lỗi đồng thời, nhìn đến An Tư Diệu quần bị nàng bát ướt nha, ngươi quần, thực xin lỗi, ngươi xem ta thật là không cẩn thận. Nàng không nói hai lời chịu khăn giấy, ấn ở hắn trên đùi. Thiên địa chứng giám, bởi vì nàng không có tà niệm, mới có thể to gan như vậy trực tiếp, cố tình người khác không như vậy tưởng. Không có việc gì làm An Tư Diệu mỉm cười, cũng không ngăn cản. Tẩu, tẩu, tẩu tử. Ngươi như vậy không rất thích hợp đi, Lạc Ninh Hương đầu lưỡi thắt. Lạc Quân Thiên ở phía sau xanh mét chứ mặt giống giận này đáng chết bệnh viện con mẹ nó liền không nên dùng gạch. Âu Dương Mặc Thành nhỏ giọng ứng hòa nói chính là A, gạch dễ trượt, dễ phát gục, dễ xảy ra chuyện. Đường Loan Ương bị Lạc Quân Thiên giống lên một tiếng hoảng sợ, lúc này mới ý thức được hắn có lẽ là hiểu sai, không khỏi An Tư Diệu xấu hổ, nàng thẳng đứng lên, xoay người sang chỗ khác ngươi làm gì lạ, là ta không cẩn thận. Lau khô là hẳn là. Ngươi muốn bắt đến hắn quần lót mặt trên, cũng như vậy cho hắn sát sao Lạc Quân Thiên lục mâu cơ hồ muốn tuân ra tới. An Tư Diệu có ti xấu hổ cúi đầu. Đường Loan Ương xấu hổ một chút ta cùng ngươi giảng không rõ. Đi, đi buồng vệ sinh. Nàng túm cánh tay hắn, đem hắn hướng buồng vệ sinh đẩy, để ngừa hắn lại nói ra cái gì mất mặt xấu hổ nói. Có người là càng già càng thành thục hòa ái, hắn khét ngược, càng già càng ấu trĩ. Càng không nghĩ tới. Hiện giờ hắn còn để ý, nàng cung An Tư Diệu sự, kia sớm đã là tiền đồ chuyện cũ, bọn họ đã sớm chỉ là đơn thuần bằng hữu. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành hướng buồng vệ sinh nhìn xung quanh một chút. An Tư eo đem đề tài cắt đến bảo bảo trên người sinh một cái như vậy đáng yêu nữ nhi, chúc mừng các ngươi. An Hành Trường tuấn tú lịch sự, cũng nên thành gia lập nghiệp, cùng lần trước vị nào Nguyên tiểu thư phát triển như thế nào. Âu Dương Mặc Thành mặt ngoài ý cười doanh doanh. Nội tâm nhưng phi thường không thích hắn. Đã sớm đã không có liên hệ, xem ra vẫn là phải chờ đợi An Tư Diệu lược cảm tiếc nuối. Muốn hay không chúng ta giúp người giới thiệu một cái. Hôn nhân muốn nỗ lực tranh thủ mới được Âu Dương Mặc Thành nói, nhìn về phía Lạc Ninh Hương nếu không đem người cái kia tiểu tỉ muội, cái kia la nho nhỏ giới thiệu cho Tư Diệu đi. Lạc Ninh Hương mặt đẹp trầm đi xuống ngươi đừng loạn điểm viên ương phổ được không, la nho nhỏ nào xứng đôi Tư Diệu a? Hai người một chút đều không xứng. Chê cười, nàng Lạc Ninh Hương cũng chưa được đến nam nhân cho nàng tiểu tỉ muội, kia nàng sẽ bệnh trầm cảm. Âu Dương Mặc Thành không nói chuyện nữa, thật mạnh hít một hơi, hiện tại đến bệnh trầm cảm chính là hắn. An Tư Diệu nhìn ra Âu Dương Mặc Thành là cố ý thử Ninh Hương, nha đầu này à, gả cho một cái không đơn giản nam nhân đâu. Trong phòng vệ sinh, việc này lại là một cảnh tượng khác. Ngươi không phải là cố ý đi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm đường loan ương. Hắn thật sự chính là như vậy tưởng. Bởi vì hắn cũng không tin nàng đường loan ương liền chén nước đều bắt không được, vừa vặn liền như vậy quăng ngã, thật đúng là xảo ném tới hắn trên người. Nay trùng hợp cũng quá trùng hợp quá mức, hắn đối An Tư Diệu có ăn sâu bén dễ tình địch khúc mắc, từ thời cấp 3 bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn là hâm mộ, tên kia được đến quá hắn muốn hết thảy, nàng mối tình đầu, còn có kia một chỉnh dương thư tình, hảo đi. Không nghĩ thư tình, nghĩ đến thư tình, liền cùng Nhật Bản hiện tại đoạt câu cá đảo dường như, này hỏa lập tức liền lớn. Đường Loan Nương mẹ nó hết trô nói rồi, là Quân Thiên người thật là. Nàng tưởng miệng vỡ mắng chửi người, hô hơi thở, sắp bị hắn cấp sống sờ sờ tức chết rồi, vì thế nàng dứt khoát nói đúng vậy, ta là cố ý, ngươi thế nào? Đường Loan Nương, ngươi dám còn thừa nhận? Ngươi còn không phải là muốn cho ta thừa nhận sao? Ta đây thừa nhận hảo, ta cố ý quăng ngã ở Tư Diệu trên người, chiếm hắn tiện nghi, ai hắn nhìn như vậy anh tuấn xoáy khí, thơm ngọt ngon miệng đâu. Lạc Quân Thiên hoàn toàn hỏng mất hương, thơm ngọt ngon miệng. Ta cùng hắn so sánh với, hắn càng ngon miệng. Không sai. Đường Loan Nương không sợ tức chết hắn, liền sợ khí bất tử hắn. Ai làm hắn cả ngày không có việc gì, từ không thành có. Đường Loan Nương ngươi đầu óc không phải là bị lửa đá đi. Ta là Quân Thiên như vậy một cái tuyệt thế mỹ nam, ngươi phạm là có thể tìm ra cái thứ hai, ta cùng ngươi họ. Đường Loan Nương nhịn cười ý nói vậy ngươi liền chuẩn bị tốt kêu Đường Quân Thiên đi, bởi vì đã có hai cái so ngươi xoái nam nhân sinh ra, nhi tử về sau nhất định so ngươi xoái. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, hiện tại nói chính là bên ngoài tên kia, ngươi thật sự cảm thấy hắn hiện tại so với ta hảo. Lạc Quân Thiên là cái vạn năm bình giấm chua. Ai nha, ta mặc kệ ngươi lạc. Nàng đều đương hắn nữ nhân nhiều năm như vậy, hắn còn hỏi loại này không dinh dưỡng vấn đề. Đường Loan Nương đi mở cửa, tính toán đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên từ bên cạnh khoanh lại nàng, giữ cửa khóa lại không được đi, cấp lão công một cái vừa lòng đáp án. Ngươi đây chính là uy hiếp bức bách, nói ra cũng không chuẩn lạc. Vậy làm ngươi cam tâm tình nguyện, cầm lòng không đổ nói ra hảo. Lạc Quân Thiên ở nàng trên trán hôn một cái, lại ở nàng ngoài miệng nhẹ mổ một chút. Tính thú lập tức liền tới rồi. Nơi này là bệnh viện, ngươi đừng cho ta động tay động chân. Phải làm về nhà làm đường ấm dương chụp bay hắn mặt, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc. Về nhà đương nhiên cũng muốn làm, Lạc Quân Thiên dùng sức ôm quá nàng eo, ta ác cười nơi này cũng có thể thử xem. Thí ngươi cái đầu, Ninh Hương, Mặc Thành cùng Tư Diệu đều ở bên ngoài đâu, làm cho bọn họ nghe được làm sao bây giờ. Lạc Quân Thiên dùng cứng rắn đi cọ sát nàng mềm mại, ngươi đừng kêu như vậy hưng phấn là được. Không làm lạc, buông ta ra lạc, này quá điên cuồng ở bệnh viện buồn vệ sinh. Quả thực là sang bậy. Nhân sinh chính là muốn điên cuồng, ngươi thích ngồi ở buồn rửa tay thượng, vẫn là đứng, thích ta từ trước mặt đi vào, vẫn là mặt sau. Hắn vừa nói vừa thoát nàng quần, đẩy cao nàng áo lông. Lạc Quân Thiên ngươi này kẻ điên, không cần cởi quần của ta, đều nói không làm Đường Loan Nương cấp dậm chân. Lạc Quân Thiên đem nàng đè ở trên gương, kéo ra khóa quần, kéo xuống nàng đế quần, ngậm lấy nàng cái miệng nhỏ, đấu đá lung tung lên. Đường Loan Nương ngay từ đầu còn xấu hổ thẳng đánh hắn bối, chính là dần dần, quen thuộc khoái cảm liền tan rã nàng phản kháng ý chí. Thật thoải mái. Nàng chân quấn lấy hắn eo, mặt dựa vào đầu vai hắn, dồn dập thở dốc, sợ tự mình kêu ra tới, nàng cắn hắn quần áo. Chơi ạ! Quá kích thích! Bởi vì khẩn trương, thân thể tựa hồ càng thêm hưng phấn, hắn lực độ vẫn luôn là phi thường cường hãn, kia giao hợp khi phát ra thanh âm, làm nàng sắp xấu hổ chết đi qua. Là lao công tú sắc khả san vẫn là bên ngoài kia vừa thấy liền không liêu ra hỏa hảo a. Hắn phi thường chi lòng dạ hẹp hỏi, một chút sự tình, nàng cũng sẽ bắt lấy không bỏ. Ai nói thân thể chinh phục là nữ nhân cường hạng, kỳ thật kia cũng là nam nhân cường hạng. Hắn làm như vậy mục đích, cũng là muốn cho hắn lao bà chính miệng nói ra hắn càng tốt, vì nghe nàng những lời này, hắn chính là thực ra sức. Đường Loan Nương dở khóc dở cười ở hắn trên cổ cắn một ngụm chán ghét. Nói sao? Lạc Quân Thiên thẳng đỉnh nàng hoa tâm chỗ sâu nhất. Ân, không được. Nói liền buông tha ngươi, hắn mặt dán nàng mặt, thân thiết nói. Ngươi càng tốt, ngươi thiên. Hạ đệ nhất hảo, được rồi đi. Nay còn kém không nhiều lắm, hiện tại ngươi là muốn ta tiến đâu vẫn là lui đâu, còn tiến tiến thối lui đâu. Lạc Quân Thiên chơi xấu luật động, cố ý rất chậm rất chậm. Đường Loan Nương ninh hắn người xấu, nhanh hơn một chút, mau một chút lạc. Dùng sức một chút nàng câu khẩn hắn eo, vì tự mình nói ra nói cảm giác mặt đỏ. Lão bà ngươi như thế nào như vậy sắc ca? Lạc Quân Thiên bộ dáng giật mình, rồi sau đó ra tốc đỉnh động thân thể. Gương không có bị bọn họ đâm thoái, thật sự là vạn hạnh. Lẫn nhau có ngắn ngủi thỏa mãn sau, Lạc Quân Thiên từ nàng trong thân thể rời khỏi tới, kéo hảo khóa quần. Đường Loan Nương cũng vội sửa sang lại quần áo, đem hôn độn đầu tóc sơ hảo, dùng rẻ lau lau khô buồn rửa tay. Đem cửa sổ mở ra, thổi tan bên trong hoan ái hơi thở. Miễn cho bị Ninh Hương cùng Mặc Thành phát hiện. Mở cửa, bọn họ đi ra ngoài. các ngươi ở bên trong sinh hài tử sao, như thế nào lâu như vậy? Lạc Ninh Hương chê cười bọn họ, nàng cũng là vô tâm vừa nói. Đường Loan Nương vừa nghe, mặt lập tức ửng đỏ không có, chúng ta thương lượng một chút sự tình. Gì, ca ngươi trên cổ là bị tiểu miêu cắn sao? Vừa rồi còn không có mắt sắc Âu Dương Mặc Thành một chút liền phát hiện Lạc Quân Thiên trên cổ dấu hôn. Lạc Quân Thiên rất là ái mội cười không biện pháp, các ngươi tẩu tử tiến vào càng ngày càng nhiệt tình, đi đến nơi nào đều không buông tha ta, ai u ta eo à. Hắn làm bộ làm tịch xoa xoa eo. Lời này hắn là nói cho An Tư Diệu nghe, rõ ràng là hoán giận nói, chính là hắn khẩu khí lại là tràn ngập khoe ra. 618 Quân Thiên cùng Âm Ương, độc tài chủ nghĩa, trong nhà biến thành nhà trẻ, Y Lệ Minh Thần mang cháu ngoại tới chơi. An Tư Diệu biểu tình tràn ngập khó có thể xem hiểu ý cười, tựa hồ là ở tiêu tan, lại tựa hồ còn có như vậy điểm rối rắm. Đường Loan Nương thật là muốn điên rồi Lạc Quân Thiên, ngươi nói bậy cái gì đâu, cho ngươi câm miệng lạp. Nàng thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng lấy ra loại chuyện này tới khoe ra tập. Lúc này, bọn họ tất cả đều biết vừa rồi nàng cùng Lạc Quân Thiên ở mặt làm gì, ai nha, thật là ném chết người du. Lão phu lão thê, ngươi làm gì không dám thừa nhận nha? Lạc Quân Thiên một phen dùng sức ôm sắt nàng, ta còn chưa nói nữ nhân 30 như làng có bao nhiêu đáng sợ đâu, cái nào phương diện quá tràn đầy, ta bổ bổ thận mới được. Đường Loan Nương che lại hắn miệng lại nói ta không để ý tới ngươi. Nô, Lạc Quân Thiên ô ô kêu, kéo xuống tay nàng lại không để ý tới, ngươi cũng là hài tử nương, ngươi là trốn đến quá hòa thượng tránh không khỏi miếu. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành ở bên kia ha hả cười. Miễn phí cho hay, không xem bạch không xem. An Tư Diệu cũng đi theo cười, từng yêu, có duyên ở bên nhau quá, tất cả đều cách hắn đã đi xa, thời gian thật đúng là một cái một đi không quay lại nước lũ, cũng may hắn còn có thể nhìn các nàng mỉm cười. Hắn hy vọng các nàng vĩnh viễn đều như vậy hạnh phúc. Thời gian không còn sớm, ta liền trước cáo từ. An Tư Diệu đứng dậy cáo biệt. Bảo trì liên hệ Nga. Lạc Ninh Hương ngồi dậy tới, trong mắt có đếm không hết không tha. Ta sẽ mỗi ngày chú ý ngươi, bất quá đương mụ mụ, muốn đem càng nhiều tâm tư hoa ở bảo bảo trên người, không thể ở như vậy nghịch ngợm. An Tư Diệu cười nói. Đã biết lạc, An Tư Diệu, ngươi nếu muốn tìm nữ nhân kết hôn nói, nhất định phải tìm cái phi thường xinh đẹp, bằng không ta sẽ sinh khí. Nếu thật sự có thích hợp, ta sẽ mang cho mọi người xem, tùy duyên đi. An Tư Diệu hiện giờ xem thực hay, một người quá cả đời lại như thế nào, không phải một hai phải hai người quá mới gọi người sinh. Hắn quay đầu đối Đường Loan Nương cười cười, ngươi cũng là cùng ta nhiều hơn liên hệ Nga, nhiều năm lão bằng hữu, không cần lướt qua càng mới lạ. Ân, nhất định sẽ. Càng là hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, bên người có cái như hoa mỹ quyến. Xem ra ta thật sự thành thừa nam, mọi người đều thay ta nhọc lòng hôn nhân đại sự. An Tư Diệu hài hước cười khẽ, rồi sau đó thần sắc chính chính ta đi rồi, Lạc Quân Thiên, Âu Dương luật sư, tài kiến. Cảm ơn ngươi tới xem Ninh Hương, ngươi đi hảo. Âu Dương Mặc Thành khách khí có thêm. Tài kiến, ta hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm. Ngươi có thể không cần tại như vậy phong độ nhẹ nhàng. Lạc Quân Thiên liền không như vậy làm bộ làm tịch. An Tư Diệu túi đầu cười cười, đi ra phòng bệnh. Hắn vừa đi, Đường Loan Nương lập tức xoay người răn dạy Lạc Quân Thiên thật là không nửa điểm phong độ. Đối An Tư Diệu ta thật sự rất khó có phong độ lên. Nhìn xem nhân gia Mặc Thành nhiều có thể nói, ngươi này đương ca ca, quả thực so đệ đệ còn không bằng nếm đẹp, tổng muốn ác ngôn tương hướng. Hắn ăn chính là nào hành cơm. Đem cái chết đều có thể nói sống, cùng địch nhân đem rượu nôn hoan là hắn sở trường cho hay, cái này ta thật đúng là so bất quá. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia Âu Dương Mặc Thành, trong giọng nói toàn là trào phúng. Âu Dương Mặc Thành cũng không phải nhậm nghiết mềm quả hồng ca, ta là văn nhã người, càng quan trọng là, ta là đại nhân, ta có thể khống chế tốt. Ý tứ là, chỉ có tiểu hải tử mới có thể như vậy xúc động, Lạc Quân Thiên cố tình chính là kia ấu chỉ tiểu hải tử. Không biết là ai, vừa rồi biểu tình như là ăn thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ dường như, ta xem ngươi là giận mà không dám nói gì đi, dối trá ra hỏa dám quải cong cười nhạo nàng, chán sống rồi. Kia không biết là ai tức giận đến cùng gạch so hăng say tới Âu Dương Mặc Thành giữa mày mang theo tinh quang. Hắn hủy đi hắn đài, kia hắn cũng chỉ có thể đem hắn đài cùng nhau hủy đi. Ai nha, các ngươi đều đừng xảo, Tư Diệu tới một lần. Xem đem các ngươi làm cho người ngã ngựa đổ. Lạc Ninh Hương huy một chút tay, dường như nàng hoàn toàn không có tham dự dường như. Âu Dương Mặc Thành liếc nàng liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra thật đúng là dám lên tiếng Lạc Ninh Hương, ngươi không thể ở ngoạn vật thượng trí, từ hôm nay trở đi, ta muốn tịch thu ngươi hết thể điện tử thiết bị. Lạc Ninh Hương thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy xuống dưới Âu Dương Mặc Thành, ngươi đây là chơi cái gì phát xít độc tài chủ nghĩa a? Tưởng tịch thu, không có cửa đâu. Ngươi xem ta có hay không môn. Âu Dương Mặc Thành tuy là nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, lại có một cổ vô hình cường đại khí tràng. Bọn họ phu thê quan hệ, Âu Dương Mặc Thành không phát hỏa trước, Lạc Ninh Hương xưng đại vương, chính là một khi Âu Dương Mặc Thành động thất cách, Lạc Ninh Hương lập tức bại hạ trận quay lại, điển hình bắt nạt kẻ yếu. Tựa như hiện tại, Lạc Ninh Hương vừa thấy tình huống không ổn, lập tức không cốt khí mềm xuống dưới lao công, ngươi đừng nóng giận sao, ta cùng Tư Diệu hắn không có gì làm, ngày thường liền rảnh rỗi không có việc gì, dây cốt hẹ chặt liên lạc một chút. Sao? Ngươi có thể nhàn tới không có việc gì chia ta a? Thiết, chia ngươi căn bản là không trở về. Lạc Ninh Hương trợn trắng mắt, một bộ khinh thường biểu tình. Nói ngắn lại người, ngươi thư từ qua lại lục ta muốn thay máu, nam nhân, chỉ có thể lưu ta một người. Âu Dương Mặc Thành bày ra không đến thương lượng biểu tình. Ta không, Lạc Ninh Hương còn muốn làm ngoan cường chống cự, chính là nhìn thấy Âu Dương Mặc Thành kia trương ta không phải cái cùng ngươi nói giỡn mặt. Nàng bất mãn bĩu môi không có thanh. Đường Loan Nương cười trộm, phu thê chân lý ở chỗ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lạc Quân Thiên cảm thấy vạn phần mất mặt Ninh Hương, ca ca chỉ có thể nói, ngươi thật là thái thái không có cốt khí, ta đi rồi, đại đi xuống, ta phỏng chừng sẽ thần kinh hỏng mất. Trên thực tế hắn là hâm mộ ghen tị hận, ai làm hắn không làm Đường Loan Nương cũng như vậy nhu thuận nghe lời đâu người, trong lòng siêu cấp không cân bằng. Hắn đi ra ngoài, Đường Loan Nương vội vàng theo chân bọn họ từ biệt lúc sau, đuổi theo Lạc Quân Thiên. Ngươi đi chậm một chút lạc. Nàng đuổi theo đi kéo cánh tay hắn. Truy ta làm gì, ngươi này tẩu tử hẳn là ở bên trong nhiều ngốc một hồi mới là. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu xem nàng, lười nhắc nói, vì An Tư Diệu tới răn dạy nàng, đó là một kiện cỡ nào không có mặt mũi sự a. Trách không được Mặc Thành muốn như vậy chê cười ngươi, nói cùng Tư Diệu ngươi còn trí cái gì đi a. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta cùng hắn A luôn nói Đường Loan Nương vẫn luôn không rõ, vì cái gì hắn lao sẽ cảm thấy nàng cùng hắn có cái gì đâu. Thực sự làm người khó hiểu. Hoài nghi nhưng thật ra không nghi ngờ, chính là nhìn hắn không vừa mắt, rốt cuộc ngươi cùng hắn quá khứ thật sự thực làm ta nháo tâm. Lạc Quân Thiên nỗ lực không cho tự mình suy nghĩ nào thư tình. Đường Loan Nương nghĩ thầm liền sơ trung thời đại kia đoạn mối tình đầu, có thể làm hắn nháo tâm đến nay. Chiếu hắn điểm tâm này thừa nhận năng lực đổi đến nàng nơi này nói, phỏng chừng đã sớm đến bệnh trầm cảm bỏ mình đều không biết vài lần. Chịu không nổi ngươi, chúng ta về nhà đi. Thích ăn giấm lao nhân nàng lôi kéo hắn tay, dựa vào ở hắn bên người. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, chính là nắm lẫn nhau tay, cùng nhau làm bạn đến lão, cho nên nàng thực thích kéo hắn tay, giống cái cao trùng sinh giống nhau. Đảo mắt, trời đông giá rét giáng đến. Lạc gia thực náo nhiệt. Có một cái còn không có làm xong ở cữ sản phụ, cùng một cái đã thời gian mang thai 4 cái nhiều tháng chuẩn sản phụ, 3 cái thí điểm đại hài tử, mỗi ngày trong nhà tựa như nhà trẻ cùng thai phụ trung tâm dường như. Mấy nam nhân, xem đầu đều phải tạc, chuẩn các ba trốn không thoát, mặt khác 2 cái chưa lập gia đình, cần phải chạy thoát. Đường Loan Nương ban ngày như cũ ở công tác, nàng là ở nhà ngốc không được người. Lạc Quân Thiên lại bắt đầu ở trong lòng oán giận nàng không có thể ở nhà hảo hảo mang hài tử, khi có khi vô ở nàng bên thai giảng mấy đứa con trai gần nhất bị hạ nhân sủng ra cái gì hư tật xấu, nếu nàng có thể ở nhà cẩn thận hỗ trợ dạy dỗ thì tốt rồi. Nói như vậy, cùng Đường Loan Nương không thể mạnh bạo, điểm này nàng tràn đầy thể hội. Đường Loan Nương ngay từ đầu coi như không nghe thấy, chính là sau lại cẩn thận ngẫm lại, hài tử trưởng thành cũng liền kia mấy năm. Nàng thật sự phải vì công tác bỏ lỡ theo chân bọn họ thơ hấu sao? Trái lo phải nghĩ, tư tưởng đấu tranh thật lâu, nhất hồng nàng vẫn là quyết định đem công ty trước giao cho người khác xử lý, ở 2 cái bảo bối đi học phía trước, nàng quyết định muốn tự mình mang, ngăn chặn giống bọn họ lao ba giống nhau vương tử bệnh. Cuối tuần thiên sau giờ ngọ, mọi người đều lười biếng lại biệt thự giữa Nam Đình viện phơi nắng. Nơi này trước kia là gia gia yêu nhất tới địa phương. Mùa đông một chút gió lạnh cũng thổi không đến, mùa hè có thực mát mẻ, một năm 4 mùa đều phồn hoa tựa cẩm. Hiện tại nơi này cũng là đại gia hỏa ái tới địa phương, phơi nắng, nói chuyện phiếm, đều là phi thường thoải mái, ra ra ở dưới chín suối, hẳn là có thể nhìn đến này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng đi. ta muốn tuyên bố một việc. Ở đại gia hi hi ha ha giảng chê cười thời điểm, Đường Loan Nương đột nhiên nói. Đại gia ngưng cười thành, tất cả đều nhìn về phía nàng. Tẩu tử ngươi sẽ không lại có đi. Lạc Ninh Hương suy đoán nói, giống nhau nói muốn tuyên bố một việc, hơn phân nửa đều là này một vụ sự. Không thể nào, ta còn không có hoài thượng, biểu tẩu ngươi như thế nào lại có thi thoảng hướng trong nhà chạy Lạc Thi Phỉ, bi thương kêu to. Thật tốt quá ấm ương, ngươi mấy chu tả tối nhu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn. Đường Loan Nương hỏng mất, giờ khóc giờ cười ai nói ta có hài tử, ta nói muốn tuyên bố một việc, không phải ta mang thai, mà là ta quyết định không đi làm, ở nhà chiếu cố kia hai cái tiểu gia hỏa. Bị điểm danh kia hai cái tiểu gia hỏa giờ phút này chính ca ca nắm đệ đệ tay, liên hợp tàn phá một chậu hoa, nghe được mụ mụ nói, thức ăn ý cùng nhau quay đầu lại chiều mụ mụ nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục khai. Vui vẻ tâm tàn phá. Nghe được lão bà quyết định này, Lạc Quân Thiên trong lòng cái kia cảm động, không lời nào có thể diễn tả được. Lão bà, ngươi quá sáng suốt, ta như thế nào liền cưới như vậy một cái thông tình đạt lý lão bà đâu, ta yêu ngươi muốn chết ăn ôm, lại trên mặt nàng mạnh mẽ hôn một cái. Ca ngươi quá khoa trương lạp. Không cần nói như vậy ngươi ca, hắn cũng không dễ dàng Âu Dương Mặc thành một câu, nói hết thê quản nghiêm chua sót. Lạc Vân Phàm xì một tiếng liền cười ra tiếng tới, tức khắc liền rước lấy Lạc Quân Thiên đoạt mệnh liếc mắt đưa tình. Lưu tại gia là chuyện tốt, ta cũng quyết định muốn tự mình mang hài tử, ấm ương, ngươi, ta, Ninh Hương liền hình thành một cái mụ mụ ba người tổ đi, kia mọi người đều sẽ không nhàm chán lạp, còn có thể mỗi ngày trao đổi dục nhi kinh nghiệm, ngẫm lại đều cảm thấy không tồi. Tả Tố Nhu đã ở trong nao ảo tưởng khởi ba nữ nhân cùng nhau đổi tã, cùng nhau đẩy hài tử lên phố mua sắm tình cảnh, thực sự có ái. Dựa vào bên kia đã đem hoa đều cấp trích xong rồi tiểu xoay ca. Nghe thế tiểu thúc bà nói, đánh một cái dùng mình, bọn họ mới không cần cùng không sinh ra nhóc con cùng nhau chơi. Nam ở trong nôi Âu Dương gia tiểu công chúa, cũng múa may tay chân, tựa hồ ở kháng nghị. Đang nói chuyện chút cái gì đâu. Bọn họ sau lưng vang lên một tiếng sang sảng, trung khí mười phần giọng nam. Lạc Quân Thiên quay đầu lại, nhìn đến Y Lì Minh Thần ôm một cái xinh đẹp nam bảo bảo đi vào tới. Đây là ông ngoại ôm cháu ngoại tới xuyến môn. Lạc Quân Thiên lớn tiếng cười nhạo hắn. Gia hỏa này nhân sinh chính là như vậy bi thôi, 36 tuổi coi như ông ngoại. Không biết cho rằng trong lòng ngực hắn ôm chính là con của hắn. Cái gì ông ngoại, là Gia Gia, đây là ta tôn tử Y Y Hải Minh Thần đi qua đi, ôm tiểu tôn tử ngồi xuống. Hắn hiện giờ cũng tiếp thu cái này bi thôi sự thật, liền giống như hắn tiếp thu vẫn là cao trung sinh thời điểm, sáng sớm mở cửa, cửa nhà đột nhiên phóng một cái nữ anh giống nhau. Minh Thần huynh, đối với đương gia gia chuyện này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lạc Vân Phàm hỏi hắn. Ai, kia nha đầu sinh, đều là ta huyết mạch, ta còn có thể thế nào, kích thích loại đồ vật này, bị kích thích cũng thành thói quen. Vân Phàm huynh, đây là ngươi này mau 40 tuổi mới đương ba người, sở vô pháp lý giải chuyện này, nói nhiều đều là nước mắt Y Y Hải Minh Thần một bộ bất đắc dĩ, chuyện cũ bất kham hồi sự biểu tình. Tất cả mọi người phá lên cười. Minh Thần, ngươi xác thật là một cái truyền kỳ, phi thường ưu. Đường Loan Nương có thể tưởng tượng hắn ngay từ đầu trong lòng là phi thường phát điên. Dung Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt kia tiểu tử lẩn trốn đã lâu như vậy, không có tin tức sao? Lạc Quân Thiên thuận miệng hỏi một chút. Theo bọn họ liền đi, ta hiện tại quản cái này tiểu nhân ta còn quản bất quá tới. Hơn nữa ngươi không biết Liễu Huyền Nguyệt mẹ nó có bao nhiêu không đáng tin cậy, thế nhưng cho ta tiểu tôn tử xuyên váy. Ta phục kia nữ nhân Y Y Hải Minh Thần đoán giận nói. Theo ta được biết, Liễu Huyền Nguyệt là xuyên váy lớn lên, An Tư Diệu hắn tỉ tỉ tựa hồ đặc biệt thích nữ hải tử. Đường Loan Nương hiện tại nhớ lại khi đó đi liễu ra tình cảnh, kia đáng yêu gây sự quỷ chính là hiện giờ xoáy xoáy Liễu Huyền Nguyệt. Duyên phận loại đồ vật này quá kỳ diệu. Thiệt hay giả? Y Y Hải Minh Thần mặt lộ vẻ sợ hãi, ta đây càng thêm không thể đem ta tôn tử giao cho nàng mang theo. Nghe ngươi kia một ngụm ta tôn tử. Người đương ông ngoại tựa hồ đương rất thích hứng đi. Lạc Quân Thiên thấy hắn kia thói quen bộ dáng, không biết là nên cười đâu, hay nên cười đâu. Nói là ra ra, ra ra, Ý Ý Hải Minh Thần không chê phiền lụy sửa đúng. Hảo đi ra ra, từ ái ra ra, nói, ra ra hiện tại muốn chiếu cô tôn tử, tán gái cái này công tích vĩ đại nhưng như thế nào thực thi, ngươi cũng không phải là chịu được tịch mịch người, sẽ không làm ngươi tiểu tôn tử ở bên cạnh quan chiến đi. Lạc Quân Thiên cười hì hì. Y Lì Minh Thần cầm lấy trên bàn kẹo tạp hắn đi tìm chết đi ngươi. Minh Thần ca, ta duy trì ngươi, ta đặc biệt khâm phục ngươi, mang lớn nữ nhi lại mang tôn tử, ta đánh giá, ngươi còn có thể mang thằng tôn, dựa theo nhà ngươi này nối dõi tông đường tốc độ, tuổi già hóa vấn đề, hoàn toàn giải quyết. Lạc Ninh Hương lời lẽ chính nghĩa nói. Cũng đúng vậy, 30 vài tuổi coi như ra ra, 50 vài tuổi liền có thằng tôn, chiếu cái này lo gì, muốn năm đại mới ra một cái tuổi già người. Y Lì Tổng, ngươi giải quyết quốc gia vấn đề khó khăn không nhỏ. Ha ha, Âu Dương Mặc Thành cười, loại này dễ cợt người khác sự, sao có thể thiếu hắn. Các ngươi này một đám, liền đều chê cười ta đi. Y Y Minh Thần ở nhìn đến tự mình nữ nhi cùng kia tiểu tử chế tạo ra tới tiểu sinh mệnh bắt đầu, cũng đã giác ngộ, tân một vòng cười nhạo muốn bắt đầu rồi. Đường Loan Lương ôm quá Y Y Minh Thần trong tay xinh đẹp bảo bảo hắn so với ta ra nhỏ không mấy tháng đi, kia hẳn là sẽ đi đường. Sẽ đi rồi. Tiểu tử này nhưng thông minh. Cho hắn tắm rửa cũng không khóc, buổi tối ngủ thức ngoan, so với hắn mẹ ngoan nhiều. Y Y Hải Minh Thần miệng lưỡi trung tràn đầy cương triều. Lạc Quân Thiên mở to hai mắt người giúp hắn tắm rửa. Buổi tối hắn còn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, ta tôn tử như vậy quý giá, ta sao có thể làm người hầu vớt ve thân thể hắn, bồi hắn ngủ. Y Y Hải Minh Thần đương nhiên trả lời. Vớt ve thân thể hắn. Toàn trường người đều tức khắc tất cả đều hết trô nói rồi. Tư tưởng có thể hay không quá tà ác. Ta nên tôn xưng ngươi một tiếng lại ra, xứng trước, quá xứng trước, có phải hay không này ra ra so đương ba ba còn phải có cảm giác thành tựu. Ngươi xem ngươi vô tâm cắm liễu cắm ra tới nữ nhi, hiện giờ lại chế tạo ra một cái tiểu sinh mệnh, hoa, Y Lì Hải Minh Thần nhân sinh thật sự hảo viên mãn. Lạc Quân Thiên trừ bỏ đem hết toàn lực trêu chọc hắn, tựa hồ cũng không có khác lời nói nhưng nói. Ngươi đây là tuyệt đối hâm mộ ghen tị hận. Ha, ta ghen ghét sắp điên rồi. Lạc Vân Phàm một câu lời từ đáy lòng Minh Thần, ta cảm thấy ngươi nên cấp hải tử tìm cái nãi nãi, cùng nhau chia sẻ ngươi vất vả mới là, bằng không ngươi đường đường một cái điền sản giới trùm, mỗi ngày quản hải tử ăn uống tiêu tiểu ngủ tổng không phải sự tình đi. 619 Quân Thiên cùng Âm Ương, Y Lì Hải ra tiểu sát lang, Lạc Quân Thiên này ba ba đường thật không dễ dàng. Ở Y Lì Hải Minh Thần từ điển, nữ nhân là có một cái tác dụng, đó chính là giao phối. Lạc Quân Thiên chậm gì gì nói. Hắn nói vì tự mình rước lấy một phen kẹo, đó là Y Y Hải Minh Thần thưởng cho hắn. Những người khác lại là một trận cười thầm múc. Bất quá Lạc Quân Thiên nói cũng không có sai, Y Y Hải Minh Thần là có tiếng hoa hoa công tử, vẫn luôn du hy nhân gian, nữ nhân tuy rằng từng có ngàn ngàn vạn, lại trước nay không chạm vào tình yêu, cho nên Lạc Quân Thiên dùng như thế nào học thuật dùng từ tới hình dung, cũng không có nói sai du. Ta cảm thấy mấu chốt đi, có nữ nhân kia nguyện ý một kết hôn coi như nãi nãi đâu, tự mình cũng chưa sinh quá hài tử, lập tức ngay cả thăng hai cấp, này có điểm làm chịu không nổi đi, hôm nào mang theo hài tử đi ra ngoài, chẳng lẽ giới thiệu khi muốn nói, đây là ta tôn tử, kia không bị người cười đến rụng răng. Lạc Thi Phỉ nuốt xuống bánh kem lúc sau, phát biểu một câu. Lạc Ninh Hương gật đầu như thế, đổi thành ta cũng chịu không nổi, muốn ta nói đi, nhất chọn người thích hợp. Chính là đem Y Lì Hải Dung nàng mẹ tìm tới, thân mại mại so cái gì đều cường. Cái này chủ ý hảo. Âu Dương Mặc Thành thực tán thành. Các ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, các vị, các ngươi nếu có thể giúp ta tìm được hải tử hắn thân mãi mãi, ta đưa các ngươi một người một bộ phòng. Y Lì Hải Minh Thần rất là hào khí nói, bất quá hắn không phải thật sự hào khí, mà là hắn biết, kia căn bản là không có khả năng làm được. Đường Loan Nương cười cười nói nếu có thể tìm được. Năm đó Y Lì Hải Minh Thần đã sớm tìm được rồi, Y Lì Hải Dung nàng mẹ là thuần tâm không nghĩ làm Y Lì Hải Minh Thần tìm được. Năm đó trừ bỏ một cái trẻ con lam ở ngoài người, cái gì cũng vô dụng lưu, biển người mênh mang, đi chỗ nào tìm. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng đã sớm kết hôn sinh con, liền tính tìm được, cũng vô dụng lạp. Nghe nàng như vậy vừa nói, một phân tích, đại gia nhiệt tình lại đều diệt. Lạc Quân Thiên bước cằm, như suy tư gì nói đến kỳ quái. Có nữ nhân kia sẽ phóng ngươi cái này nhà giàu thiếu gia không cần, cái gì manh mối cũng chưa lưu lại, liền đi rõ rõ ràng ràng đâu. Lão công, cái này nghi vấn ngươi năm đó liền để qua, ta cảm thấy không có gì hảo kỳ quái, nhà giàu thiếu gia thì thế nào, hắn tuổi tác lúc ấy còn nhỏ, căn bản là không có khả năng cưới nàng, đối với nữ nhân tới nói, không có khả năng đem tương lai đẻ ở này mặt trên, không có đem hài tử xóa sạch. Thuyết minh đó là một cái phi thường thiện lương nữ nhân, nàng biết Y Y Minh Thần có tiền, mới đem hải tử đặt ở hắn ra môn khẩu đường đoan ương lấy nữ nhân góc độ trả lời hắn. Nói, Y Y Minh Thần ngươi có kết giao quá như vậy thiện lương nữ nhân sao? Lạc Quân Thiên cười nhạo liếc hướng Y Y Minh Thần. Ta không biết, nhìn qua không một cái thiện lương. Y Y Minh Thần nhún vai, không đi hồi tưởng những cái đó thương não tế bảo sự. Xem ra cái này tìm thân mãi mãi sự xem như ngâm nước nóng, Minh Thần ca, ngươi là nhất định phải đương góa bữa lao nhân. Y Y Minh Thần làm bộ làm tịch che lại ngực Ninh Hương ngươi mau đừng nói nữa, ngươi nói ta sắp khóc. Được rồi, đừng diễn kịch, uống trà đi. Lạc Quân Thiên dùng cầm chỉ người hầu đưa lên tới trà. Y Y Minh Thần lúc này mới khôi phục biểu tình, thích ý cầm lấy trà tới uống. Hắn vừa uống vừa xem bốn phía các ngươi này cả gia đình. Đứa nhỏ này ba cái bốn cái ra tới, sửa minh có thể khai cái nhà trẻ ra tới, ta đây tôn tử, cũng phóng tới các ngươi nơi này liền đọc. Hành à, về sau ngươi vội nói, có thể đem hải tử ký thác ở chúng ta nơi này, tiểu bằng hữu liền phải cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi mới hảo đường đoan đương sảng khoái đáp ứng. Ấm ương ngươi chính là chi kỷ, cực vừa lòng ta a. Ý thì hề minh thần cười, hắn chính là ý tứ này. Ký thác có thể, bất quá phí dụng nhưng không thấp nga. Một giờ một vạn khối Lạc Quân Thiên đối hắn hoảng này ngón tay. Huynh đệ, cùng ta ngươi còn giảng tiền, ngươi này gian thương ý thì hãy Minh Thần lập tức liền phản kích qua đi. Đại gia cười ha ha, trường hợp nói không nên lời hòa hợp. Đường Loan Nương trong lòng ngực tiểu gia hỏa tựa hồ là ngồi không yên, xoắn mông nhỏ trượt xuống. Ngươi muốn cùng các ca ca đi chơi sao, cẩn thận một chút thú. Đường Loan Nương ôn nhu đem tiểu gia hỏa phóng tới trên mặt đất, sợ hắn quăng ngã, không dám buông tay. Ấm ương ngươi buông ra hắn đi, hắn sẽ đi rồi. Vậy được rồi. Đường Loan Nương lớn mật bắt tay buông ra, tiểu gia hỏa trên mặt đất lắc lư về phía trước đi đến, kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Buổi sáng Y Y Minh Thần cho hắn xuyên mê màu suy sụp quần, khói bụi sắc đoạn khoản áo khoác, trên cổ còn vây quanh màu đen khăn quàng cổ. Tiểu gia hỏa miễn bản nhiều xoái, ra ra cường điệu với đem hắn chế tạo thành khốc ca hình nam. Các đại nhân đều cho rằng hắn sẽ gia nhập đến đỉnh viện kia hai cái lạt thủ tồi hoa huynh đệ chung khi, tiểu gia hỏa linh động trong mắt đột nhiên như là da đa giả quét cơ giống nhau hướng tới hồng nhạt tiểu trên giường nhìn lại. Hắn đôi mắt một chút liền nhìn thẳng nơi nào, sau đó bắt đầu xoắn mông nhỏ đi qua đi, mập mạp tay nhỏ treo hồng nhạt tiểu giường, nhìn đến bên trong phấn điêu ngọc trác tiểu muội muội, ngạc nhiên đem mắt to trợn to lớn hơn nữa. Tình cảnh này rất giống là mỗ nam hải đối mỗ nữ hải nhất kiến trung tình khi biểu tình. Muội muội, tiểu, muội muội Y Y ra tiểu tôn tử, hướng tới Y Y Minh Thần vui vẻ chỉ vào trong nôi tiểu nữ hoa, cơ chân múa tay. Đúng vậy, đây là tiểu muội muội, ngươi thích tiểu muội muội sao? Thích. Tiểu gia hỏa lộ ra thẹn thùng tươi cười, còn đem miệng thấu đi xuống, ở nữ hoa ngoài miệng hôn một cái. Lạc Ninh Hương thạch hóa, ngược lại. Quỷ khóc sói gào kêu lên nhà ta niệm niệm nụ hôn đầu tiên, ngươi tên tiểu tử thối này. Ha ha, ai nha, nhà của chúng ta tiểu tử ánh mắt thật tốt, nhanh như vậy liền đem Lạc gia tương lai mỹ nhân cấp dự định. Y Y Minh Thần liên tục khen ngợi, kêu biểu tình, như là hắn tôn tử làm nhiều ghê gớm sự tình giống nhau. Minh Thần ca, không mang theo ngươi này chiếm tiện nghi. Lạc Ninh Hương thở hừng hực. Tiểu trên giường nữ hoa hoa cũng miệng bẹp bẹp muốn khóc như vậy, nhìn kia cưỡng hôn nàng ra hỏa. Vẻ mặt toán hận. Muội muội, muội muội, dựa vào tiểu mép giường tiểu gia hỏa, lại đem ma chảo rôi hướng muội muội ngực. Bất quá hắn ý đồ là an ủi nàng, bị ca ca hôn cũng hôn rồi, vậy ngươi liền sinh là ca ca người, chết là ca ca quỷ. Hắn nhẹ nhàng chụp nàng, hình ảnh không biết nhiều có ái, Tả Tố Nhu trộm ở bên cạnh chụp cái thông khoái, sau đó có vui sướng hài lòng truyền lên mạng. Tiểu tử thúi, ngươi thân xong rồi còn tưởng sờ. A Di thật sự muốn sinh khí, Lạc Ninh Hương khí đứng lên, đôi tay chống nạnh. Âu Dương Huynh, duyên trời tác hợp không thể trái, không bằng chúng ta tới định cái hoa hoa thân đi, ngươi xem chúng ta Y Y ra điều kiện cũng không kém, nhà các ngươi đâu, điều kiện cũng không kém, tiểu nha đầu lớn lên lại như vậy tiêu chí, có thể nói là môn đăng hộ đối A, kết thành thân gia đó là không thể tốt hơn. Y Y Minh Thần đã đem dâu lên tới hoa hoa thân mặt trên. Tính toán giúp tôn tử đem cái này tương lai đại mỹ nhân cấp thu. Tường mở. Lạc Ninh Hương dành trước trả lời tiểu tử này vừa thấy liền di sản Minh Thần ca ngươi tốt đẹp huyết thống. Như vậy tiểu liền sẽ đem muội tán gái, nữ nhi của ta theo hắn, còn không được đáng thương chết. Ninh Hương ngươi này liền không đúng rồi, ta gặp được chân ái, cũng sẽ thực ngây thơ. Lạc Quân Thiên ngó hắn đáng tiếc ngươi chân ái, đến nay còn không có sinh ra. Ở các đại nhân tranh vui vẻ vô cùng thời điểm, hái được hoa hai huynh đệ, rốt cuộc phát hiện bọn họ đáng yêu tiểu muội muội đang bị một cái sắc lang khi dễ đâu. Vì thế ca ca lôi kéo đệ đệ tay, qua đi, ca ca một tay đem sắc lang bị tốn khai. Đánh ngươi, ca ca huy vũ một quyền tấu ở sắc lang trên mặt. Đệ đệ một chân đá vào sắc lang cẳng chân thượng. Hoa y ỉa ra tiểu tôn tử một ngông ngã ngồi đến trên mặt đất, lên tiếng khóc giống lên. Trong nôi nho nhỏ nha đầu, lại một sửa khóc tướng, vui vẻ ha ha ha cười. Lạc Quân Thiên vẻ mặt nghiêm túc, đối hai cái nhi tử hô các ngươi hai cái đều cho ta lại đây. Tiểu gia hỏa nhóm tựa hồ đều có điểm sợ banh mặt ba ba, ngoan ngoắn đều đi qua. Y Lì Minh thần đau lòng bế lên tiểu tôn tử, lại là sờ lại là xoa tiểu tử thúi, lúc này bị đánh đi, lao bà là ngươi cũng không cần như vậy nóng nội a. Nàng hai cái biểu ca chính là phi thường lợi hại, kiến thức bọn họ tả câu quyền cùng vô ảnh chân đi. Lạc Vân Phàm bọn họ là nghe dở khóc dở cười, này ra ra thật tài tình. Cái gì lão bà, Minh thần ca ngươi ở chiếm nhà của chúng ta thiện nghi, ta nhưng không khách khí. Lạc Ninh Hương thật là lại tức vừa muốn cười. Đừng nóng giận sao, tương lai sự ai nói chuẩn a, lộng không hảo thật sự ở bên nhau đâu. Ý ý Minh thần cười ha hả, phóng đãng không kềm chế được nói. Không có khả năng, Lạc Ninh Hương giận dỗi. Hắc hắc, không nhất định a, ý ý Minh thần cười trộm. Trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa không ở khóc, mà là nhìn chằm chằm phía trước hai cái tiểu ca ca xem, kia trên mặt tràn đầy thương tâm, dường như còn muốn lại khóc tố một hồi bị tấu thảm thống trải qua. Tiểu đệ đệ là y thúc thúc tôn tử, lần sau không thể khi dễ hắn biết sao, muốn cùng hắn làm tốt bằng hữu. Lạc Quân Thiên tận lực hiển từ dạy dỗ hai cái nhi tử. Đại nhi tử nghiêng đầu ba ba ba ba là ra ra, chính là ba ba, vì cái gì này tiểu đệ đệ là y thúc thúc tôn tử. Bởi vì, Lạc Quân Thiên bị vòng hôn mê. Bởi vì y thúc thúc kỳ thật là y ỉa ra ra, Lạc Vân Phàm hỗ trợ giải thích. Nga, liền cùng thúc công giống nhau. Tiểu gia hỏa suy nghĩ cẩn thận. Thúc thúc, ba ba, ra ra, công công đệ đệ lại thanh mại khí tê, khuôn mặt nhỏ rồi dám, thật sự hảo phức tạp Nga. Lạc Quân Thiên sờ sờ tiểu nhi tử siêu manh siêu xoáy khí tinh xảo khuôn mặt nhỏ ngươi so tiểu đệ đệ hơn tháng, các ngươi cùng tuổi Nga. Về sau phải làm liền bạn tốt được không? Hảo. Tiểu gia hỏa gật đầu điểm bay nhanh. Không cần. Ý lìa ra nhóc con còn nhớ rõ bị này tóc vàng tiểu tử đá một chân, còn ở cáo kỉnh. Biệt nữ ngượng ngùng nhất, nhân ra bao lớn phương à, ngươi cũng hảo phóng điểm sao ý lìa minh thần hống tôn tử. Không cần, không cần, không cần. Lạc Quân Thiên ra hai cái bảo bối đi qua đi, ca ca nghĩ nghĩ. Đối y lìa ra tiểu tử nói chúng ta đi chơi ủn cha mạn hảo không còn, ta có thật nhiều ủn cha mạn. Khủng long, đệ đệ mãi thanh mãi khí phụ họa, hắn gần nhất mê khủng long, hắn với ai tốt nhất, liền đem khủng long lấy ra tới cho hắn chơi. Đến không được, ủn cha mạn cùng khủng long ngày thường liền ta đều không thể chạm vào. Lạc Quân Thiên ra vẻ khiếp sợ. Y lìa ra giận dỗi tiểu tử, rốt cuộc từ ra ra trong lòng ngực nâng lên đầu nhỏ bảo, muốn hưng hực. Y Lì Minh thần giải thích hắn gần nhất mê thượng hai chỉ hùng. Hưng hực, muốn đại hưng hực tiểu hài tử đều là mở miệng muốn, ngậm miệng đến tiểu tổ tông. Hành, hành, ra ra ngày mai mua hai chỉ sống cho ngươi chơi. Y Lì Minh thần hướng hắn, trên trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Lạc gia tóc vàng tiểu tử vừa nghe, ánh mắt nảy mầm nhìn Lạc Quân Thiên ba ba, khủng long, muốn sống, mua, đi mua. Lạc Quân Thiên hộp máu nhi tử a. Người lão ba ta liền tính bản lĩnh lại đại, cũng lộng không tới sống khủng long. Hoa, khủng long, sống, bảo bảo muốn tiểu gia hỏa vừa nghe vô pháp thực hiện, lập tức liền khóc cấp ba ba xem. Ta cái trời ạ, nhi tử, ngươi nói sư tử lão hổ cá sấu đều được, khủng long, thật không có. Có, có. Không phải nhi tử, ngươi nghe ba ba nói, này khủng long hắn cùng hừng hực không giống nhau, hắn đã diệt sạch, cùng ủn trả mạn giống nhau. Là giả. Lạc Quân Thiên kiên nhẫn giải thích. Ủn trạ mạn là giả, ca ca không làm ba ba ngươi rõ ràng nói qua là thật sự, ủn trạ mạn không phải giả, không phải giả. Muốn khủng long, ta muốn sống địch thêm ủn trạ mạn, giống ta ra phòng ở lớn như vậy, ba ba mua. Lạc Quân Thiên một cái đầu hai cái đại, tổng tài gặp được nhi tử, có lý nói không rõ. Đường Loan Nương cũng không nghĩ nhung tay, miễn cho chờ hạ quấn lấy nàng không bỏ. Ba ba, ba ba. hai cái nhi tử một người kéo biến đổi, túm Lạc Quân Thiên, làm hắn đi mua sống khủng long, cùng phòng ở như vậy đại sống ủn chạm mạn. Muốn hưng hực, y đi ra tiểu tử xem hai cái tiểu ca ca quần ma loạn vũ lên, hắn ngoan ngoãn vòng ra ra cổ, phi thường nhỏ giọng phun ra ba chữ. Y đi minh thần may mắn hắn tôn tử muốn chính là hùng, nếu là mê chính là siêu nhân, kia nhưng làm sao bây giờ? Theo cứu cứu biết, sống ủn chạm mạn muốn tới khắc trên tinh cầu đi bán, đến nôi sống khủng long sao, công viên kỷ du dạ liền có đến bán, bầu trời phi, trên mặt đất đi, nhân có tấn có Âu Dương Mặc Thành ngại Lạc Quân Thiên còn chưa đủ đau đầu, khinh phiêu phiêu bỏ thêm một câu. Mua không trở lại, cấp thúc công nhìn một cái Nga Lạc Vân Phàm lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Quân Thiên hỏng mất ngẩng đầu, các ngươi vẫn là người sao. Quân Thiên, đây là hạnh phúc phiền não. Lạc Vân Phàm cười hắn. Ta phát hiện, từ có nhi tử lúc sau, đại ca liền cùng ủn trạ mạn liều mạng thượng, lúc này, ủn trạ mạn nhiều một cái minh hưu Âu Dương Mặc Thành cũng chê cười hắn. Ta biết, là khủng long, ý đi hải minh thần hương phấn nói tiếp. Lạc Quân Thiên lục mâu nheo lại, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta sẽ làm bọn họ nói cho các ngươi tiểu tổ tông, tinh linh cùng sở ải đờ man đều có sống. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm chạy nhanh không cười. Ý đi hải minh thần bế lên tiểu tôn tử đi. Ra ra cho ngươi đi mua hừng hực, mua xong rồi hừng hực, các ca ca ủn trạ mạn cùng khủng long cũng mua tới, ba người cùng nhau chơi được không? Hảo! Này thanh hảo trả lời cũng đủ vang dội. Lạc Quân Thiên hai cái tiểu tử lôi kéo ba ba tay, nước mắt ở trong ánh mắt lan lộn, manh hương hai chỉ mèo con. Ba ba, ca ca kêu tê tâm liệt phế, vạn phần thống khổ. Ba ba, đệ đệ kêu đáng thương hề hề, nước mắt hạt châu lăn á lăn, sắp căng không ra. Tuyệt để bộ dáng. Các ngươi không cần kêu ta kêu các ngươi ba ba đi. Lạc Quân Thiên muốn khóc cho bọn hắn xem, vấn đề khóc cũng chưa dùng. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản là mặc kệ lao ba hỏng mất. Như cũ cùng hắn ma. Ngày thường nghĩ muốn cái gì, cùng mụ mụ ma luôn là thất bại, cùng ba ba ma luôn là sẽ thành công. Phúc, phun tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Lạc Quân Thiên không biện pháp, chỉ có thể ra cuối cùng đòn sát thủ. Ba ba không có tiền. Đều về mẹ ngươi quản, các ngươi phải biết rằng mua ủn trạ mạn cùng khủng long hảo quý, cho các ngươi mụ mụ đi muốn đi. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng khôn khéo, biết ở cùng đường loan ương nếu không ra cái gì tới, dứt khoát tất cả đều bò đến Lạc Quân Thiên trên người, dùng tình yêu đả động hắn. Ba ba ta yêu ngươi. Ca ca ở Lạc Quân Thiên trên mặt hôn một cái. Bà bảo, ái ngươi. Đệ đệ học ca ca bộ dáng, đem phấn hồng cái miệng nhỏ, khắc ở Lạc Quân Thiên đôi mắt thượng. Mua, hiện tại liền đi mua, ba ba cũng không tin không có sống nhưng bán, không có ba ba sinh đều làm cho bọn họ sinh ra tới. Lạc Quân Thiên đánh không lại nhi tử, một cánh tay ôm một cái, rời đi đình viện. Dư lại người, tất cả đều hết trô nói rồi, ba ba cũng thật vĩ đại. Đường Loan Nương cấp hoàn toàn sặc tử đi qua. Lạc Ninh Hương trợn mắt há hốc mồm, ta ca không phải điên rồi đi, hắn thượng chỗ nào cho bọn hắn mua đi. Đường ba ba không dễ dàng à. Chủ yếu vẫn là làm ca cấp chiều hư, bọn họ biết, ba ba cuối cùng tổng hội thỏa hiệp, mà mụ mụ ma phá cũng không phải thành công, còn đừng nói, đây cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Âu Dương Mặc Thành bình luận. 620 Quân Thiên cùng Âm Ương, vì cái gì thúc thúc cá gì muốn trần chủi thân mình đánh nhau. Biểu ca này một đời anh minh bá chủ, tất nhiên liền cấp như vậy đại điểm tiểu thí hài cấp đánh bại, các ngươi nói, người này có phải hay không càng dài càng buồn. Khi còn nhỏ đều là tâm cơ âm mưu ra. Lạc Thi Phỉ cảm thán đồng thời, cũng không cấm toát ra tân nghi vấn. Lạc Vân Phàm cười khẽ, kia cũng phải nhìn đối người nào có tác dụng, tiểu hài tử trải qua nhiều lần thực tiện đến ra, ai đau nhất bọn họ, như vậy người này liền hảo không chế, ngươi cùng Quân Thiên cũng như vậy nháo muốn một thứ thử xem, hắn đã sớm một chân đem ngươi đá đến ngoài không gian đi, ai làm đứa con này là hắn tâm đầu nhục đâu, hắn luyến tiếp đánh, cũng luyến tiếp mắng. Vậy chỉ có thể trở thành bọn nhỏ hữu cầu tất ứng hảo ba ba lâu tức. Tứ thúc quả nhiên chính là tứ thúc, phân tích phi thường đạo lý. Lạc Ninh Hương đối nàng giơ ngón tay cái lên. Đường Loan Nương ở bên kia thở dài cười nói, ai, xem ra ta ở nhà mang hài tử, quyết định này là phi thường sáng suốt, muốn chiếu Lạc Quân Thiên cái loại này vô pháp vô thiên xuống pháp, kia hai cái tiểu tử về sau không được so với hắn càng ngạ mạ, càng công tử tính tình trọng, không được, không được, từ ngày mai khởi. Ta hảo hảo dạy dỗ. Tẩu tử, ta duy trì ngươi, hài tử không thể sủng quá mức, Duy ngã độc tôn khí thế chính là sủng ra tới Âu Dương Mặc Thành quan niệm cùng Đường Loan Ương nhất trí nhà ta niệm niệm, về sau ta cũng sẽ không sủng quá mức. Lao công, nữ hải nhi muốn phú dưỡng, nữ nhi của ta ta nhưng luyến tiếc làm nàng ăn một chút đau khổ, ta cũng không hy vọng nàng làm đại sự nghiệp, chỉ cần cả đời đều khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự liền được rồi. Lạc Ninh Hương bế lên trong nôi tiểu bà bối, ở nàng khuôn mặt nhỏ dâng hương một cái, yêu thương chi tình bộc lộ ra ngoài du. Các ngươi xem, lại một cái cưng chiều mẫu thân ra đời Âu Dương Mặc Thành rêu cận nàng. Nhà ta nữ hài nhi liền phải cưng chiều, ai làm nàng là ta nữ nhi đâu, ta nhất định phải làm nàng khoái hoạt vui sướng, không phải à, tiểu công chúa. Lạc Ninh Hương trong lòng ngực nho nhỏ nha đầu, như là nghe hiểu mẫu thân nói giống nhau, chu cái miệng nhỏ hê hê a a nói nghe không hiểu tiếng nước ngoài. Hai mẹ con nói chuyện với nhau cũng là vui vẻ vô cùng. Những người khác cũng là bị đáng yêu tiểu nha đầu cấp hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, nha đầu này vừa sinh ra liền tụ tập ánh mắt mọi người, nàng tương lai, lại sao có thể sẽ bình đạm không có gì lạ đâu. Nghiêm niệm, têu ba ba, ba, ba, Âu Dương Mặc Thành niết nữ nhi tay nhỏ, giáo nàng nói chuyện. Xú mỹ đi, nàng như vậy tiểu sao có thể sẽ têu ba ba. Lạc Ninh Hương đẩy một chút Âu Dương Mặc Thành đầu, hạnh phúc thế nhưng ở không nói chung. Phấn đô đô tiểu bảo bối nhi. Nhìn chằm chằm Âu Dương Mặc Thành mặt, tiểu thân mình vừa động hướng hắn bên kia dựa. Muốn ba ba ôm một cái có phải hay không, nhà ta niệm niệm nhất ngoan. Âu Dương Mặc Thành vô cùng vui sướng ôm quá nữ nhi, cái loại cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc. Ta phát giác này tiểu nha đầu đặc biệt thích dính Mặc Thành, có hay không tả tố nhu như là phát hiện cái gì mới lạ sự tình dường như. Lạc Ninh Hương làm bộ tức giận điểm một chút nhà nàng bảo bối cái mũi vì cái gì càng thích ba ba, ngươi nói. Tiểu nha đầu hê hê a a trở về một câu, tiểu thủ thủ còn đi sờ ba ba mặt, dường như cùng Lạc Ninh Hương nói, ta chính là thích ba ba. Hảo a, mọ mì cho ngươi nai ăn, ngươi thế nhưng càng thích ba ba, đợi lát nữa ăn ngươi bà nai đi. Lạc Ninh Hương hướng Âu Dương Mặc Thành ngược một chút. Đường Loan Ương, Lạc Vân Phàm bọn họ, bị Lạc Ninh Hương lời nói hùng hồn cấp cười phun. Âu Dương Mặc Thành hỏng mất lão bà, ta nếu là có nãi, đã sớm phụng hiến ra tới. Còn dùng làm phiền ngươi sao? Ta mới mặc kệ đâu. Lạc Ninh Hương đĩnh đĩnh ngực nữ nhi lương thực túi, rất là đắc ý cười. Âu Dương Mặc Thành chỉ vào Lạc Ninh Hương, hít một hơi, bế lên nữ nhi nói mẹ ngươi hiện tại lũng đoạn ngươi lương thực, nếu không liền cùng mẹ ngươi tốt nhất đi, mụ mụ ngươi này tâm nhãn a, so hạt mẹ còn nhỏ. Mãi, mãi mãi tiểu nha đầu hế a đối ba ba đô miệng, hiện giai đoạn, nàng đối mãi nhất si cuồng. Đúng vậy, mãi mãi. Đáng tiếc ngươi này nhẫn tâm mẹ không cho ngươi ăn, làm sao bây giờ đâu, mau rửa qua đi, thân thân mẹ ngươi đi. Lạc Ninh Hương cười tủm tỉm giang hai tay lại đây đi bảo bảo, mọ mì nơi này có nại nại ăn nga. Lạc Thi Phỉ nhanh chóng vòng khởi tay, đối bên cạnh Đường Loan Ương nói này thuộc về xích quả quả dụ quải. Phúc, Đường Loan Ương che miệng mà cười. Chỉ thấy tiểu nha đầu nhìn mẫu thân ôm ấp, do dự một chút, xoay người nhanh chóng nhào vào ba ba ngực. Tay nhỏ ôm ba ba cổ, miên bản nhiều thân thiết. Ba ba ba ba tiểu nha đầu trong miệng còn nhắc mãi cùng loại với ba ba âm tiết. Người cái này nha đầu thúi, Lạc Ninh Hương lúc này trên đầu thật muốn mạo khói nhẹ. Âu Dương Mặc Thành nhạc sắp không khép miệng được, kéo nữ nhi tay nhỏ hôn một cái niệm niệm thật ngoan, không mệt ba ba là hảo nữ nhi. Ta sắp tức chết rồi, các ngươi này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu cha con. Lạc Ninh Hương đôi tay chống nạnh. Chiều tương thân tương ái cha con hai trứng mắt, phồng lên quay hàm. Nghiệm nghiệm, ngươi xem, mẹ ngươi như vậy, giống không giống một cái cá vàng á. Âu Dương Mặc Thành làm con cá bơi lội động tác cấp nữ nhi xem. Ha ha ha, nha, tiểu nha đầu vui sướng lại là cười, lại là nhảy, giống cái tiểu tinh linh giống nhau. Cười, cười, cười, buổi tối một cái không nại ăn, một cái không lão bà ôm thời điểm, nhưng đừng cho ta khóc. Lạc Ninh Hương nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Đây là uy hiếp, có hay không? Cha con hai giống như đều ý thức được sự tình nghiêm túc, lập tức đều không cười. Đường Loan Ương, Lạc Vân Phàm, Tả Tố Nhu, Lạc Thi Phỉ uống hồng trà, ăn tô bánh, chậm đợi phát triển. Mà Lạc Quân Thiên lúc này đang ngồi ở dài hơn hình rồn rột sở xe hơi nội, mang theo hai cái nhi tử hướng toàn thành tốt nhất món đồ chơi cửa hàng xuất phát, hắn cũng là tự mình một bộ, đợi lát nữa nhìn đến rực rỡ muôn màu món đồ chơi. Ở hơi chút như vậy một lừa dối, hài tử dù sao cũng là hài tử, cũng liền không thèm nghĩ phía trước muốn cái gì. Món đồ chơi cửa hàng lão bản, thích nhất nhìn đến Lạc Quân Thiên đi, lại quý món đồ chơi mua tới mắt cũng không chấp cái nào, hắn vì món đồ chơi sản nghiệp đánh một liều thuốc trợ tim. Đầu năm nay hải tử đua cha, hố cha, quả thực chính là cha kiếp trước chủ nợ. Tất cả đều ngồi xong, không được nơi nơi sờ loạn, có nghe hay không, Lạc Quân Thiên nhẹ giọng quát bảo ngưng lại. Hoàn toàn không hiệu quả, hai anh em vẫn là ở trong xe nơi nơi sờ loạn, đặc biệt là đệ đệ, bất cứ thứ gì, hắn đều phải đi sờ sờ, nghiên cứu một phen mới cam tâm. Lạc Quân Thiên vô lực căng ra cái chán, nhắm mắt lại, quyết định không đi quản bọn họ, dù sao cửa xe khóa lại. Trách không được nhi tử trưởng thành ba ba liền già rồi, chủ yếu vấn đề không phải năm tháng, mà là bị cha tấn lão. Xe như cũ về phía trước, ca ca ở xe hòm giữ đồ chung phát hiện giống nhau phi thường kỳ lạ đồ vật, đệ đệ cũng đem đầu thò qua tới. Ba ba, mụ mụ, đệ đệ mãi thanh mãi khí chỉ vào ca ca trong tay tiểu túi giấy. Ngu ngốc, lúc này mới không phải ba ba mụ mụ, đây là không có mặc quần áo thúc thúc cá gì ở đánh nhau ca ca sửa đúng. Lạc Quân Thiên cái chán biên thần kinh thình thịch khiêu hai hạ, đột nhiên mở to mắt, nhìn đến đại nhi tử chính méo một con tránh dựng bộ. Là cái nào ngu ngốc đặt ở trên xe? Lấy lại đây cấp ba ba nhìn xem, hắn đối nhi tử vây tay, nội tâm cái kia buồn bực a. Ca hai ngoan ngoãn chạy tới, giao cho ba ba. Thúc thúc ca gì vì cái gì trần trụi thân thể đánh nhau đâu ca ca hoang mang nhìn đi ba ba. Bởi vì, Lạc Quân Thiên nhíu lại mày kiếm, suy nghĩ nửa ngày bởi vì này a di không ngoan, thúc thúc muốn dùng cách xử phạt về thể xác nàng, kia dùng cách xử phạt về thể xác, phải cởi quần áo. Bằng không liền không thể liền dùng cách xử phạt về thể xác lạc. Nga, ca ca gật đầu, lại hỏi ba ba kia mụ mụ không ngoan thời điểm, ba ba cũng sẽ dùng cách xử phạt về thể xác mụ mụ sao. Tiểu tử này lực lĩnh ngộ, thật sự là. Lạc Quân Thiên nhấp môi sẽ. Mụ mụ không ngoan, ba ba cũng sẽ dùng cách xử phạt về thể xác nàng. Kia đệ đệ không ngoan, ta có thể dùng cách xử phạt về thể xác hắn sao. Muội muội không ngoan. Ta có thể như vậy dùng cách xử phạt về thể xác nàng sao? Lạc Quân Thiên khỏe miệng run rẩy, ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề à? Cái này ba ba đã không có, không phải các ngươi có thể đồ chơi. Đệ đệ phát gục ba ba trên người bảo bảo muốn ăn. Lạc Quân Thiên xách khai tiểu nhi tử này không phải bảo bảo có thể ăn đồ vật, ngoan, ăn chúng ta chờ đợi mua. Ca ca hướng đệ đệ trên đầu gõ một cái buồn bảo bảo, đó là dùng cách xử phạt về thể xác là các đại nhân dùng đồ vật. Mô ba ba đỡ cái chán, sắp ngất đi qua. Đình viện. Manh Nưu gắt gao an vạ ba ba trong lòng ngực, không chịu đầu nhập mụ mụ ôm ấp. Nghiệm nghiệm, Lạc Ninh Hương lột một viên đường, đặt ở nữ nhi bên miệng ngọt đi, đến mò mì nơi này tới a. Tiểu hài tử nhất chống cự không được kẻo dụ hoặc, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đầu nhập mụ mụ ôm ấp. Lạc Vân Phàm ôn nhuận uống một ngụm trà, bình luận. Lạc Ninh Hương một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, đem kẻo hướng tự mình bên kia tay. Tiểu nha đầu miệng cũng đi theo qua đi, nàng thích này ngọt ngào hương vị. Đã có thể muốn nàng hơn phân nửa cái thân thể đều khuynh hướng mụ mụ bên kia là, tiểu nha đầu đột nhiên đem thân thể cấp lùi về tới, kéo kéo ba ba tay, ý tứ tựa hồ là làm hắn đi lấy mụ mụ trong tay mỹ vị đường. Hoa ha ha, Lạc Thi Phỉ vỗ tay cười to, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng, nữ nhi là ba ba tiểu tình nhân lời này. Đường Loan Nương cũng thoải mái cười, nữ nhi trời sinh cùng ba ba tương đối hảo. Này cơ hồ trở thành định luật, cho nên Linh Hương ngươi cũng không cần thương tâm lạc. Cái gọi là khác phái tương hút, cha con cũng là khác phái à, ngươi xem Minh Thần cùng nàng nữ nhi liền biết rồi. Ta cũng muốn một cái nữ nhi. Lạc Vân Phàm nhìn liếc mắt một cái lao bà phồng lên bụng. Tả Tố Nhu nhìn xem Âu Dương gia nghiêng về một phía thế cục, nhược nhược nói ta tưởng vẫn là sinh nhi tự hào. Lạc Ninh Hương sắp khí tuyệt bỏ mình. Loại này trên đời chỉ có ba ba tốt cách cục. Thẳng đến tiểu manh nữ đã đói bụng mới được đến hoàn toàn xoay ngược lại. Lạc Ninh Hương cởi bỏ áo trên, tiểu manh nữ liền cuồng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, phùng mụ mụ tuyết trắng, đầu nhỏ phấn đấu quên mình nện xuống đi, ăn ngấu nghiến lên. Đường Loan Nương bọn họ nhìn ở nơi xa đưa lưng về phía bọn họ uy mãi Lạc Ninh Hương, lặng lẽ nói, giờ phút này nàng nhất định đặc biệt có thành tựu cảm, đặc biệt hạnh phúc đi. Hai tử là trời cao ban tới lễ vật, làm sau khi thành niên người kia từng viên dần dần bị hiện thực sở rèn càng ngày càng lạnh nhạt tâm, trở nên mềm mại ấm áp lên. Lạc Quân Thiên mang theo mấy đứa con trai mua một xe món đồ chơi, lại đi đồ ăn vặt cửa hàng mua mấy đại túi đồ ăn vặt, hai anh em lúc này mới cơ chân múa tay, vừa lòng nắm ba ba tay về nhà. Y dìa ra này sẽ đã mau trở thành gấu ngựa căn cứ, các loại kích cỡ hùng đại, hùng nhị, lộng đầy chỉnh gian phòng khách. Tiểu tôn tử ở Hùng Hải Dương chơi, Y dìa minh thần dựa vào trên sofa cùng tình nhân đánh điện lời nói. Ra ra, tiểu tôn tử té ngã ở nơi nào, chu lên kêu ra ra. Y dìa tổng, ngươi đều có tôn tử lạp. Ngươi đến tột cùng vài tuổi. Ngươi xem này thực tuổi trẻ A đối diện kia chỉ có 22 người mẫu, giật mình không thôi. Bởi vì Y Ghi Hải Minh Thần nhìn tựa như 30 tuổi thanh niên tài tuấn. Y Ghi Hải Minh Thần quả muốn đấm ngực, lúc này hắn mới ý thức được, hắn mùa xuân đã bị cái kia kêu ra ra nhóc con cấp bóp chết tiểu cục cưng, ngươi đoán xem. Nói xong, hắn ném xuống điện lời nói, chạy như bay đi bế lên té ngã bảo bối tôn tử, ôn nhu hống hắn không đau. Ra ra tấu chết này đáng chết sàn nhà, không khóc. Ra ra, đau, tiểu ra hỏa cái mũi một hút, miên bản có bao nhiêu đáng thương. Kia ra ra cho ngươi xoa Y Ghi Hải Minh Thần xoa hắn tiểu thân thể nam tử hán đại trượng phu, không thể động bất động liền khóc, biết sao, mẹ ngươi khi còn nhỏ nhưng kiên cường, thế ngã đều tự mình bỏ dậy nga. Ra ra, muốn uống mãi. Hành. Ra ra lập tức cho ngươi phao. Thật là cái tiểu tổ tông, ngươi cùng mẹ ngươi đều là tiểu tổ tông. Lạc ra. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình đứng ở mấy đứa con trai trước mặt. Đem khoai lát, thạch trái cây, kẹo cao su, còn có kẹo mềm toàn bộ đều giao ra đây. Nàng khẩu khí ôn hòa lại là chân thật đáng tin. Lạc Quân Thiên thật đúng là cái gì dám cho bọn hắn mua, những cái đó tất cả đều là rác rưởi thực phẩm. Hắn dù sao chính là không cùng hắn nháo liền hảo. Ba ba. Ca ca đệ đệ đồng thời đối Lạc Quân Thiên phóng ra cầu cứu ánh sáng. Chúng ta muốn ăn. Mấy đứa con trai. Ba ba thật sự là bất lực, cho nên, đừng nhìn ta, Lạc Quân Thiên đem tầm mắt chuyển khai. Ba ba, thanh âm đã tiếp cận nghỉ tư kiệt lực. Lão bà, ngươi khiến cho bọn họ ăn sao, bọn họ thích, ngẫu nhiên ha ha cũng không quan hệ Lạc Quân Thiên lập tức phản chiến. Ngươi câm miệng cho ta, đi ra ngoài. Không cần ngốc tại nơi này, Đường Loan Ương hướng cửa một lóng tay, đuổi đi hắn cái này chỉ biết cưng chiều lão ba. Lạc Quân Thiên làm bộ bất đắc dĩ đứng dậy, kỳ thật hắn ước gì thoát đi hiện trường. Hắn đi tới cửa, ca ca đệ đệ đều tới ôm lấy hắn ủi. Ba ba, ta yêu ngươi. Lại tới này bộ. Nếu không, Lạc Quân Thiên biết rõ đây là bọn họ quen dùng kỹ xảo, nhưng ba ba ta yêu ngươi, quả thực liền cùng chú ngữ dường như, một chút khiến cho hắn mềm lòng. Đi ra ngoài, Đường Loan Ương biểu tình trầm xuống. Nhi tử, ba ba cũng ái các ngươi, bất quá ta nếu là giúp các ngươi, sẽ bị mụ mụ chịu chết, tự giải quyết cho tốt đi. Lạc Quân Thiên kéo ra bọn họ tay nhỏ, trốn bay nhanh. Ba ba, hai tiểu tử liền phải đuổi theo ra đi. Đứng lại, Đường Loan Ương ở phía sau kêu. Nói cũng kỳ quái, hai cái tiểu tử lập tức nghe lời đứng lại. Lại đây, đến mụ mụ bên này. Cùng mụ mụ tán gẫu một chút. Đường Loan Ương ngồi ở trên sofa, đối bọn họ vây tay. Huynh đệ hai đi qua. Các ngươi biết này đường ăn nhiều, bập bẹ sẽ lạn rất sao. Đến lúc đó, các ngươi bập bẹ lạn trống chân liền cơm. Cơm đều không thể ăn làm sao bây giờ. Này khoai lát đâu ăn liền biến béo, ca ca ngươi đều như vậy béo. Về sau không thể biến thành giống ba ba như vậy đại soái ca lâu. Mụ mụ biết các ngươi là nghe lời hảo hải tử, đem đồ ăn vặt đều lấy ra tới. Mụ mụ thế các ngươi bảo quản được không? Đường Loan Ương kiên nhận theo chân bọn họ giảng, không đi hung bọn họ. Bất quá nàng đâu, là cái loại này nói đến nhất định sẽ làm được, muốn nói bọn họ chủ động đầu hàng mới thôi. Cuối cùng, hai cái tiểu gia hỏa thỏa hiệp, đem đồ ăn vặt đều kêu ra tới. Tiểu hai tử, ngươi là muốn chiến thắng hắn một lần, về sau ở trong lòng hắn, liền tạo uy tín. Đường Loan Ương lanh thu được đồ ăn vặt trở lại phòng ngủ. Chiến thắng trở về. Lạc Quân Thiên tắm xong ngồi ở trên sofa cầm cứng nhắc chơi trò chơi, nhìn kia hai túi đồ ăn vặt, thiệt tình rất bội phục nàng, kia hai cái tiểu ma đầu, hắn là không hề biện pháp. Lạc Quân Thiên, này đó rác rưởi thực phẩm ngươi mua, ngươi cho ta ăn xong đi. Đường Loan Ương đem đồ ăn vặt ném tới hắn đầu gối. Cái nào đương ba ba, sẽ cho nhi tử mua loại này rác rưởi thực phẩm, nàng có thể không tức giận sao? Lạc Quân Thiên đem túi lấy ra, lão bà ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Đây là ăn đồ vật, lại không phải thạch tín. 621 Quân Thiên cùng Ấm Ương, mụ mụ không cần cắn ba ba, sẽ đau. Ta đại kinh tiểu quái. Đường Loan Ương ngồi xuống, lấy quá gói đồ ăn vặt tử, từ bên trong lấy ra một bao khoai lát tới. Ngươi biết này dầu chiên thực phẩm bên trong tất cả đều là trí ung thư vật chất sao? Lạc Quân Thiên lấy quá khoai lát, mở ra tới nhìn nhìn một chút cũng không rú a. Hảo đi, hắn khi còn nhỏ mẫu thân tựa hồ cũng không cho hắn ăn đồ ăn vặt, cho nên trên thực tế hắn không có ăn qua khoai lát, hắn mua thời điểm nhìn một chút đóng gói, nghĩ thầm khoai tây làm, hẳn là còn man đáng tin cậy đi múc. Không du. Người đến trên mạng nhìn xem, nhân ra lấy khoai lát đều có thể đương tuổi lửa thiêu, thiêu xong sau phía dưới một đống than đen du. Có hay không như vậy đáng sợ a? Lạc Quân Thiên méo trong tay tiểu khoai lát, ánh mắt kia liền cùng nhìn một lọ nông dược dường như. Không đáng sợ ngươi ăn à, cấp mấy đứa con trai đều dám ăn, tự mình hẳn là càng thêm cảm thấy không thành vấn đề đi. Đường Loan Ương làm một cái thỉnh thủ thế, nàng biết hắn ăn cái gì là thực bắt bẻ, bị nàng như vậy vừa nói, hắn càng thêm sẽ không ăn. Vẫn là thôi đi. Lạc Quân Thiên đem khoai lát phóng tới một bên. Đừng à, như thế nào có thể tính, cấp mấy đứa con trai độc dược, tự mình ngược lại không dũng khí thử xem. Đây là cái gì logic? Ngươi xem như bọn họ phụ thân sao? Ok, ngươi không ăn ta ăn. Đường Loan Ương lấy ra một bao khoai lát, mở ra tới, lấy ra một mảnh bỏ vào trong miệng. Lạc Quân Thiên vội qua đi đoạt được nổ ra, mau nổ ra. Hắn hy vọng nàng lão bà có thể sống lâu trăm tuổi, cùng hắn đầu bạc đến lao đâu. Đã nuốt xuống đi. Đường Loan Ương mở miệng cho hắn xem, về sau ngươi cho bọn hắn mua này đó đồ ăn vặt, nhớ rõ cho ta cũng mua một phần, đem ta cũng hại đi. Về sau không bao giờ mua, đã chết không mua, kia hai cái tiểu gia hỏa lại nháo đều không mua được không? Ai u ta thiên, này nhi tử cùng nương, tất cả đều là khó hầu hạ chủ. Lạc Quân Thiên trong lòng cái kia phiền nào a? Ai làm ngươi luôn là ý chí lực không kiên định, quái ai? Đường Loan Ương ninh hắn cầm một chút. Lạc Quân Thiên bắt lấy tay nàng kia, lão bà ngươi đêm nay liền dùng cách xử phạt về thể xác ta đi. Đường Loan Ương khó hiểu chớp chớp mắt, ngươi đây là ở chủ động thảo phạt. Lao công nên sẽ không cái gì bị ngược vọng tưởng chứng đi. Ngươi nhi tử nói, mụ mụ phạm sai lầm, ba ba sẽ cởi sạch quần áo dùng cách xử phạt về thể xác mụ mụ. Hiện tại ba ba phạm sai lầm, mụ mụ liền tới cởi sạch ba ba quần áo, hung hăng dùng cách xử phạt về thể xác đi. Ái như thế nào trà đạp liền như thế nào trà đạp, ta sẽ yên lặng thừa nhận. Lạc Quân Thiên vẻ mặt khẳng khái hy sinh. Ngươi dạy ngươi nhi tử cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Đường Loan Ương kinh hách mở to mắt đẹp. Không phải ta dạy hắn, là hắn tự mình lĩnh hội. Lạc Quân Thiên đem trên xe phát hiện tránh dựng bộ sự tình trải qua cùng nàng nói một lần. Đường Loan Ương vô ngữ, nửa cái âm tiết đều phun không ra. Sự tình thật không kém ta đi đi, hắn tự mình như vậy lĩnh hội, ta làm đại nhân, cũng không thể lừa gạt hắn đúng không? Mấu chốt là ngươi vì cái gì muốn như vậy cùng hắn giải thích. Lạc Quân Thiên, đối với ngươi ta thật không hiểu còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Ta chỉ là không nghĩ dùng quá lệch khỏi quỹ đạo sự thật lời nói dối tới lừa gạt hải tử. Lạc Quân Thiên nói đúng lý hợp tình, Đường Loan Ương còn lại là hộp máu bỏ mình, dựa vào trên sofa không nghĩ động, cũng không nghĩ nói với hắn lời nói. Lão bà, lão bà, Lạc Quân Thiên dùng chân khẽ chạm nàng vòng eo. Đừng chạm vào ta, nàng đẩy ra hắn chân, khẩu khí không tốt lắm. Lạc Quân Thiên cả người dịch qua đi, đè ở nàng trên lưng mau đi tắm rửa. Tẩy xong rồi chúng ta lên giường ngủ. Hắn sắc mị mị vớt nàng cái mông, tín hiệu biểu đạt lại rõ ràng bất quá. Đường Loan Ương sinh hắn khí, cố ý nói hôm nay không diễn, ta đại di mụ tới. Ngươi đại di mụ một tháng qua vài lần a? Tuần trước mới vừa đi, liền lại tới nữa. Nàng có phải hay không đi nhầm địa phương? Lạc Quân Thiên vì tự mình tính phúc, cho nên đem đại di mụ coi là thù địch. Không đi sạch sẽ không được a. Tóm lại ngươi đêm nay liền an ổn ngủ đi. Lạc Quân Thiên trầm mặc một hồi, bò nàng quần ta không tin, ta muốn kiểm tra. Đường Loan Ương cứu giúp tự mình quần, tuấn không cho hắn thoát, ngươi làm gì ngươi, ta còn không có tắm rửa, phía dưới có huyết, dơ lợi hại, ngươi muốn sờ liền sờ đi, dính ngươi một tay tanh hôi vị cũng mặc kệ chuyện của ta. Lão bà của ta luôn luôn đều là thơm ngào ngạt, ta không sợ sờ đến huyết. Lạc Quân Thiên tay sờ tiến nàng bụng nhỏ. Lạc Quân Thiên. Hư, ngón tay còn không có đi vào đâu, làm gì kêu lớn tiếng như vậy. Hắn ngón tay sờ qua những cái đó nhu thuận lông tóc, xoa quá nàng hoa tâm, cắm vào thân thể của nàng. Ân a, Đường Loan Ương động tình, cái mông thượng tiểu, đi chạm vào hắn cự long. Ngón tay bị co chặt non mềm gắt gao hấp thụ ở, cái loại cảm giác này làm hắn hưng phấn. Còn nói đêm nay có thể an ổn ngủ, thân ái, ngươi như thế cơ khát khó nhịn, bên người nằm ta như vậy một cái mỹ nam, phỏng chừng nửa đêm đều sẽ phiên ngồi vào ta trên người tác gái đi. Lạc Quân Thiên hôn môi cổ hắn, khẽ cắn nàng vành hai, tắm hỏa sôi trào. Hắn bụng nhỏ căng thẳng, quen thuộc xương to cảm, làm hắn hơi thở biến thô nặng nóng bỏng. Ta mới không ngươi như vậy vô pháp vô thiên. Đường Loan Nương nửa khép đôi mắt, ánh mắt mê ly, trên mặt là bị túi người khắc cầu. Tay nàng không tự chủ được sờ đến phía sau, nắm lấy hắn áo ngủ hạ thật lớn cứng rắn, nàng khát vọng bị hắn chiếm mãn, khát vọng hắn mạnh mẽ luật động, nàng thật là còn thích hắn thô bạo cường hãn thật sâu va chạm. Nàng biết tự mình cùng trước kia thật sự đại không giống nhau, thân thể liền phải là một chút liền châm xài đôi. Lạc Quân Thiên bị nàng sờ sắp phát cuồng. Hắn lật qua thân thể của nàng, đem nàng ôm đến tự mình trên người, hôn môi nàng ngồi, bọn họ kịch liệt ôm hôn, môi răng liều mạng dây dưa, tham lam vuốt ve lẫn nhau thân thể, cái loại này khó nhịn làm cho bọn họ thoạt nhìn giống như hai chỉ manh thú. Quần áo bị bỏ hết. Hắn ấn nàng đầu, một đường xuống phía dưới ấn, làm nàng hôn môi thân thể hắn. Môn chậm gì gì khai, hai viên đầu nhỏ chui tiến vào, nhìn chằm chằm trên sofa một màn này, trong mắt viên cùng pha lê đạn châu dường như. Đường Loan Nương nhìn đến cửa nhìn lén hai cái tiểu gia hỏa, doa hồn cũng chưa, vội từ trên mặt đất cầm lấy quần áo tới che thượng. Bọn họ không phải đều ngủ rồi sao? Nàng là xem bọn họ đều ngoan ngoãn nhắm lại mắt nhỏ sau mới ra tới. Các ngươi như thế nào không ngủ được giấc đâu? Đường Loan Nương muốn điên rồi, hoàn toàn muốn điên rồi tiết tấu. Đệ đệ đái dầm. Ca ca xem thường phía dưới này viên kim đầu liếc mắt một cái. Đệ đệ thẹn thùng thấp hèn đầu nhỏ. Ngủ mới nước tiểu quá, như thế nào lại nước tiểu, các ngươi về trước phòng, mụ mụ lập tức liền tới. Đường Loan Nương hiện tại là vô pháp đứng dậy. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời điểm điểm đầu. Mụ mụ, ba ba còn đáng thương, ngươi có thể hay không không cần ở cắn hắn, hắn sẽ đau. Ca ca đồng tình nhìn thoáng qua bị đè ở phía dưới ba ba. Ba ba, đau đau. Đệ đệ cũng mãi thanh mãi khí ứng hòa. Lạc Quân Thiên nhấp môi, làm ra vô tội biểu tình. Nhìn Đường Loan Nương, trong bụng nghẹn cười. Đường Loan Nương bất đắc dĩ, đành phải nói các ngươi ba ba không ngoan, mụ mụ hơi chút giáo huấn hắn một chút, không có việc gì, ba ba ra giày đâu, các ngươi mau trở về. Vậy được rồi, đệ đệ, chúng ta đi. Ca ca nắm đệ đệ tay, đem đầu lùi về đi, đóng lại cửa phòng. Lạc Quân Thiên kéo xuống thân thể che đậy vật, nhiệt tình ôm lấy nàng đến đây đi lão bà, chúng ta tiếp tục. Nhi tử đái dầm, ta quá khứ. Nếu không ngươi qua đi cũng đúng. Tiểu tử này buổi tối ăn cái gì, như thế nào lại như vậy nhiều nước tiểu, ngươi đi đi, ta không đi. Lạc Quân Thiên buông ra tay, ngự khí còn một lần đoán giận lên. Đường Loan Nương mặc tốt quần áo quần, chịu không nổi liếc hắn một cái, ngươi liền biết mua món đồ chơi, theo bọn họ, thật làm ngươi làm điểm cái gì, lại ngại phiền thoái, ngươi nói muốn ngươi có ích lợi gì. Đi nhanh về nhanh đi, ta sẽ chờ ngươi đến đem ta ăn luôn. Lạc Quân Thiên trơn bóng nằm. Kia làm nữ nhân nước miếng chảy dòng tinh tráng thân hình, liền như vậy lòa lổ. Một thế hệ lãng nam. Đường Loan Nương trợn trắng mắt, rời đi phòng, đi vào bọn nhỏ phòng, cấp đệ đệ thay đổi đệm chăn lúc sau, đem hắn bế lên tiểu giường, cho bọn hắn nói chuyện cổ tích, xem bọn họ đều ngủ rồi, lúc này mới rón ra rón rén ra phòng, mang lên môn. Trở lại tự mình phòng ngủ, Lạc Quân Thiên đã chuyển rời đến trên giường đi, hơn nữa đã ngủ rồi. Cười cười. Nàng đi vào phòng tắm tắm rửa. Tẩy xong rồi, nàng lau một chút nhuận da xương, đi vào mép giường, vén lên chăn một góc nằm đi vào. Ngủ có chút mông lung. Lạc Quân Thiên, cảm nhận được giường chấn động, xoay người lại đây hùng ôm lấy nàng, ôm nàng eo, nhắm mắt lại liền lang hôn lấy nàng môi, cho nàng một cái hít thở không thông tiểu pháp hôn nồng nhiệt. Trong ổ chăn, hắn dọc theo nàng cổ một đường xuống phía dưới hôn, hút dẫn nàng trước ngực nụ hoa, dùng hàm răng mềm nhẹ nghiền nát. Ân, ân nàng đồng hắn đầu, hưởng thụ loại này tê tê dại dại cảm giác. Hắn kéo qua tay nàng, đặt ở tự mình cự long thượng, nàng minh bạch hắn ý tứ, nắm cự long, ở nàng lòng bàn tay, nó tựa hồ trở nên càng vì thô tráng cứng rắn. Hắn vui sướng thở dốc, môi hôn môi nàng đùi, hút nàng chảy xuôi ra tới mật dịch, một loại chuyên trúc với hai người thân mật, hương quấy ở bên nhau sữa bò cùng mật đường. A, thân thể của nàng sắp bị hắn âu yếm đến nổ mạnh. Hết thể đều tới quá mỹ diệu. Giúp ta, hắn ở nàng bên thai nóng bỏng mà ái muội nhẹ lẩm bẩm. Hắn đem nàng đầu đi xuống áp. Đương nàng đầu lưỡi thổi qua hắn thời điểm, hắn thoải mái hừ nhẹ, căng thẳng thân thể, tựa muốn vui sướng đến chết. Đồng nhiên, hắn đột nhiên kéo cao nàng, đem sắp nổ mạnh hung mãnh loại tiến nàng trong cơ thể, động tác là tiếp cận nguyên thủy động vật thô lỗ, chấn động thân thể của nàng cùng tâm linh. Hắn ở trên giường, vĩnh viễn giống một con manh thú. Hắn thích dùng nhất hung ác lực độ đoạt lấy, nhất điên cuồng tốc độ rong ruổi, tựa như làm tận trời xe bay giống nhau. Hồi lâu, giường đều chấn động cái không ngừng, tiếng rên rỉ nghe tới làm người mặt đỏ tim đập. Lạc Quân Thiên đem vô số sinh cường lực tráng tinh tử loại tiến nàng trong cơ thể. Khả năng đường loan ương thể chất thực dễ dàng thụ thai nào một loại, bằng không đã sớm hẳn là mang thai, lại có lẽ, ông trời còn không nghĩ làm cho bọn họ ở thêm một cái hài tử. Vui sướng tràn trề sau, hắn ở nàng trên trán hôn hôn, thỏa mãn ôm nàng đi vào giấc ngủ. Gần nhất hắn càng ngày càng cảm nhận được, sinh hoạt chính là ở ngày qua ngày đơn giản quy luật chung, tìm được tâm linh an ổn một mảnh coi yên vui. 20 tuổi khi khát vọng oanh oanh liệt liệt, tới rồi 30 tuổi, hướng tới 40 tuổi rảo bước tiến lên thời điểm, muốn chỉ là bình đạm giàu có. Đường Loan Ương bắt đầu rồi ở nhà chiếu cố hải tử trọng trách. Lạc Ninh Hương vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau công chúa tính tình trọng, lại ham chơi, bằng hưu đánh điện lời nói tới ước nàng đi dạo phố, nàng liền đem nữ nhi ném cho tẩu tử mang. Rất nhiều lần, chơi qua thời gian, bảo bảo đói chỉ có thể uống sữa bột. Vì thế, Âu Dương Mặc Thành mỗi ngày tan tầm, ăn qua cơm chiều sau, ở trong phòng cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, tiến hành tư tưởng giáo dục, lại là phê bình, lại là làm nàng viết giấy cam đoan, làm cho cùng gia trưởng đối phó bất hảo hài tử giống nhau. Tả Tố Nhu cả ngày chuyên chú với thai giáo, buổi sáng 9 điểm, toàn bộ lạc gia đều có thể nghe được du dương đàn xéo lồ diễn tấu, 10 điểm là yoga, 12 điểm là nhi đồng ca khúc, lúc sau ngủ 2 cái giờ, 3 điểm là cho bảo bảo kể chuyện xưa, 4:50 là nên đón ba ba về nhà. Cùng Lạc Ninh Hương mỗi đêm ở phòng bị mắng tình cảnh hoàn toàn bất đồng chính là, Tả Tố Nhu mỗi ngày đều bị Lạc Vân Phàm khích lệ ngoan ngoãn nghe lời. Ý Gia Minh Thần ngẫu nhiên thật đúng là đem tiểu tôn tử phóng tới Lạc gia, còn cùng Lạc Quân Thiên thương lượng bỏ vốn làm một gian nhà trẻ, từ nhỏ bồi dưỡng hài tử cảm giác về sự ưu việt. Hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ra hỏa, an nhịp với nhau, thật sự âm thầm chủ bị lên. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, quá bọn họ tràn ngập tiểu tươi mát phản nghịch tuổi dậy thì. Ngày mai chính là lễ Giáng sinh, ở Lạc Viễn Sơn trên đời thời điểm, Lạc gia là chưa bao giờ quá lễ Giáng sinh, bởi vì Lao gia tử không thích dương ngày hội, nhưng hôm nay, Lạc gia nhiều là người trẻ tuổi cùng hai tử. Mới gia nhập gia đình thành viên lại đều là tin cơ đốc giáo, cho nên lễ Giáng sinh một chút liền biến quan trọng lên. Cố ý mua tới cây thông Noel dựng đứng ở trên cỏ, đám người hầu đang ở quải thải đèn, cùng tiểu mao nhung món đồ chơi, cửa cũng thả hai cái đại Giáng sinh lão nhân, quả thực thành một cái Giáng sinh nhạc viên. Lạc Ninh Hương lại chuồn ra đi mua quần áo, Đường Loan Nương ôm tiểu niệm niệm, ngồi ở lò sưởi trong tường trước xem ba cái nam hải tử phối hợp an ý đắp xếp gỗ. Này ba cái nam hải hiện tại nghiễm nhiên đã thành bạn bè tốt, chơi cái gì ba người đều ở bên nhau. Y Lì Hải Minh Thần cũng vui với đem tiểu tôn tử gửi ở Lạc gia, tự mình là có thể ngẫu nhiên thả lỏng, tuy rằng quý vì gia gia, nhưng hắn vẫn là chính trực tráng niên tâm huyết sắc lang a. Thời gian thực mau liền tiếp cận 4 điểm. Đường Loan Ương nhìn biểu niệm niệm, mẹ ngươi như thế nào còn không có trở về a? Ngươi ba đã trở lại chờ hạ lại muốn mắng nàng. Tiểu nha đầu không phản ứng, đôi mắt mở to, không chớp mắt nhìn ba cái tiểu ca ca. Hiển nhiên, bọn họ trong tay đáp xếp gỗ khiến cho nàng hứng thú. Muội muội, Y Lìa ra tiểu tử cầm một khối màu đỏ xếp gỗ lại đây. Tiểu niệm niệm dùng nho nhỏ ngón tay cầm lấy màu đỏ xếp gỗ, nhìn, nhéo nhéo, đảo mắt liền hướng trong miệng tắc. Ai nha bà bối, này không thể ăn. Đường Loan Ương ngăn cản nàng. Khanh khách Y Lìa ra tiểu tử vui vẻ cười ha ha. Tiểu nha đầu bị đoạt đi rồi đồ ăn, nghẹn cái miệng nhỏ khóc. Muội muội, khóc, Y Lì Hải ra tiểu tử nhìn đến nàng khóc, lại chạy nhanh đi an ủi nàng, còn ngoan ngoãn lại lấy ra một khối xếp gỗ, nhét vào muội muội trong miệng ăn đi. Và, nàng khóc lớn lên, ngạnh xếp gỗ, một chút cũng không thể ăn. Đường Loan Ương vẻ mặt hát tuyến, chạy nhanh lấy ra tiểu nha đầu trong miệng xếp gỗ. Không thể khi dễ tiểu muội muội. Bằng không ta làm ngươi ra ra lập tức đem ngươi tiếp trở về, có nghe hay không? Nàng sụ mặt, nghiêm túc nói. Muội muội, không khóc. Y Lì Hải ra tiểu tử tựa hồ ý thức được tự mình làm chuyện xấu, thò lại gần, ở tiểu nha đầu ngoài miệng hôn một cái. Ô, hoa tiểu nha đầu khóc càng hung, hư ca ca, có phi lệ ta. Đường Loan Nương ôm Niệm Niệm đứng lên không khóc, không khóc, tiểu ca ca cùng ngươi xin lỗi mới thân ngươi à. Nàng trong lòng không cấm tưởng, nếu là làm Lạc Ninh Hương xem là nữ nhi lại bị y y ra tiểu sắc lang hôn, nhất định sẽ khí thất khiếu bốc khói. Muội muội, cười khóc quỷ, y y ra tiểu tử bất đắc dĩ tránh ra, cùng tự mình hảo bằng hữu tiếp tục đáp xếp gỗ. Thức mau, đi làm các nam nhân đều đã trở lại. Lạc Ninh Hương xe mới vừa đình ổn, liền nhìn đến Âu Dương Mặc Thành xe từ phía sau khai đi lên, nàng chạy nhanh tay chân cùng sử dụng bò đến ghế điều khiển phụ thượng, từ mặt bên cửa xe đi ra ngoài, miêu thân mình, mất mạng chạy vào phòng, phảng phất nàng là đạo phạm, mặt sau đuổi theo chính là cảnh sát. Vọt vào trong phòng, đi vào phòng khách, nhìn đến Đường Loan Nương ôm nhà nàng nữ nhi, vội qua đi ôm. Đường Loan Nương nhìn tóc hỗn độn, chật vật bất kham Lạc Ninh Hương, giật mình nói ngươi làm gì chạy như vậy cấp a? Tẩu tử, mau đi niệm niệm cho ta, mau. Nàng qua đi nôn nóng ôm quá nữ nhi, thở phi phò, làm ra một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng. Mặt sau, Âu Dương Mặc Thành sách theo công văn bao đi tới. Lao công Lạc Ninh Hương ôm nữ nhi kiểu mỹ như hoa quá khứ đi làm có mệt hay không? Muốn hay không cho ngươi phao ly tham trà, mát xa giải giải lao. 622 quân thiên cùng ấm ương, không được bao che, ra ra cùng ba ba đánh nhau, nho nhỏ nam tử hán ra trợ. Đường Loan Nương lúc này mới minh bạch Lạc Ninh Hương chạy trốn như vậy cấp nguyên nhân, nguyên lai mặt sau thực sự có truy binh. Nàng thật muốn nhắc nhở nàng. Nàng kim sắc tóc quan tưởng bị gió to thổi qua giống nhau, nàng trên cổ tay còn vác bạch kim bao, nàng trên chân còn mang giày cao gót. Đừng nói Âu Dương Mặc Thành cái loại này khôn khéo đến trong xương cốt nam nhân, tựa như tìm cái ngốc tử tới cũng có thể nhìn ra sơ hở được không. Tiểu Niệm Niệm bởi vì đột nhiên bị giống kẻ điên giống nhau mẫu thân cấp ôm qua đi, khuôn mặt nhỏ thượng còn kinh hồn chưa định du. Âu Dương Mặc Thành cởi trên người màu kaki dương nhung áo khoác, liền đầu đem công sự bao cùng nhau giao cho người hầu. Vẻ mặt của hắn thực huyền diệu, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Ninh Hương, vừa không giống cười, cũng không nghĩ giận, làm Lạc Ninh Hương cái kia áp lực sơn đại a. Lão công, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ngươi là không biết, ngươi nữ nhi có bao nhiêu nghịch ngợm, ôm ta cánh tay đều toan. Lạc Ninh Hương sợ tự mình không có thuyết phục lực, ôm nữ nhi run lên vài cái, còn giả bộ mệt nhọc bộ dáng. Ở nàng phía sau Đường Loan Nương trực tiếp đem đôi mắt bịt kín, quay đầu đi, không đành lòng đi nhìn. Nga, có như vậy mời ta, vậy ngươi nói, hôm nay cùng Niệm Niệm ở nhà ngươi đều làm gì? Âu Dương Mặc Thành cũng không vội mà chọc thùng nàng, ôn hòa hỏi một câu. Làm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy thế, Lạc Ninh Hương nhất thời không chuẩn bị tốt đáp án, ấp úng chạy nhanh tưởng. Âu Dương Mặc Thành cười như thế nào? Ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Vậy ngươi hôm nào đến đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra rồi, được bắt kỉn sần tổng hợp chứng nhưng trước tiên dự phòng. Ai nói ta đã quên, làm quá nhiều sự tình, tổng muốn sửa sang lại một chút sao? Lạc Ninh Hương rào biện. Kia sửa sang lại hảo không có. Hảo, đã không sai biệt lắm. Lạc Ninh Hương căng ra đầu nói chúng ta buổi sáng đi dạo hoa viên, sau đó giáo nàng nhìn một hồi tiểu tấm cạn, cho nàng thả nhạc thiếu nhi. Buổi chiều chúng ta cùng nhau cấp cây thông Noel treo banh vải nhiều màu, sau đó liền ở chỗ này chơi trò chơi à, ngươi tới thời điểm, chúng ta chính chơi đâu, có phải hay không à, tẩu tử. Lạc Ninh Hương quay đầu đi xem Đường Loan Nương, muốn cho hắn hỗ trợ làm chứng. Đường Loan Nương cố ý làm bộ không nghe rõ à. Ngươi nói cái gì, các ngươi ba cái tiểu tử lại nghịch ngợm, không được đoạt món đồ chơi, có nghe hay không? Nàng chỉ bên kia đáp xếp gỗ ba cái tiểu ra hỏa. Bước nhanh quá khứ. Loại này rõ ràng ngụy chứng, nàng sao dám ở đại luật sư trước mặt nói bậy, vẫn là 36 kế, tẩu vi thượng kế đi. A, tẩu tử tựa hồ rất bận. Lạc Ninh Hương một người cười ngây ngô á cười cười. Ta xem ngươi cũng rất bận á. Âu Dương Mặc Thành tay cắm ở trong túi, nói ý vị sâu xa. Ta, cũng còn hảo, ở nhà liền như vậy sao, đi một mạc phong. Lạc Ninh Hương trột dạ nói. Ân, Âu Dương Mặc Thành gật đầu xác thật đúng vậy. Ở nhà lao bà của ta chính là phi thường một mạc, quần áo liền một mạc ra thảo áo cộc tay, trang dung liền một mạc tiểu yên hân, trên chân liền một mạc 10cm giày cao gót, bao bao cũng không cần quá xa hoa, một mạc nhất định bạch kim bao bao là được, lao bà của ta như thế nào liền như vậy một mạc đâu. Đường Loan Nương ở nơi nào một chút liền cười, phúc hắc ra hỏa A, dùng phương thức này tới châm chọc người. Lạc Ninh Hương một chút choáng váng, túi đầu nhìn nhìn trên người quần áo cùng giày, lại nhìn nhìn trong tay bao, cười so với khóc còn khó coi hơn ai nha, hảo kỳ quái, ở nhà ta làm gì xuyên như vậy a? Nàng mất tự nhiên nói, cằm thấp sắp đụng tới ngực. Sao có thể không kỳ quái đâu, có cái mẹ sẽ vô tri đến ăn mặc ra thảo ôm tiểu hài tử không cần phải ngụy trang. Âu Dương Mặc Thành lập tức đêm đen mặt tới, qua đi ôm quà nữ nhi niệm niệm, ngươi quán thượng như vậy mẹ, cũng coi như ngươi xui xẻo. Cái gì nha, ta cũng rất thương yêu nàng được không? Lạc Ninh Hương nghe lão công nói như vậy, nhỏ giọng phản bác. Ngươi là đau nàng, bất quá ngươi càng thêm không bỏ xuống được bên ngoài bằng hữu, nói đi, hôm nay lại đi nơi nào điên rồi. Âu Dương Mặc Thành ôm nữ nhi, tiểu nha đầu bị hắn ôm trong lòng ngực, nói không nên lời hài hòa. Ta không đi nơi nào điên a, ta vẫn luôn ở nhà, thật sự, này quần áo, giày, bảo bảo, là ta ở cùng bọn nhỏ chơi trò chơi đặc biệt như vậy giả Lạc Ninh Hương như cũ rào biện, làm cuối cùng hấp hối dãy rủa. Nàng nhưng không có quên lần trước viết giấy cam đoan, nghĩ đến mặt trên trừng phạt nội dung, nàng liền trong lòng hốt hoảng. Đường Loan Nương ở phía sau nghe, nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là có thể biên. Lạc Ninh Hương, chết không thừa nhận là vô dụng. Ngươi cho rằng ta là người mù, không thấy được phía trước có như vậy đại chỉ lao thử hướng trong phòng chạy trốn sao? Âu Dương Mặc Thành khẩu khí biến nghiêm khắc. Ngươi đều nhìn đến lạc. Lạc Ninh Hương le lưới, không lời nào để nói. Nàng rũ xuống đầu, nhân mệnh tiếp thu phê bình. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cũng trước sau chân vào được. Bọn họ xem Lạc Ninh Hương giống cái phạm sai lầm tiểu tức phụ túi lầu đứng. Âu Dương Mặc Thành mặt đen nghìn nghịt, liền biết phát sinh cái gì. Lạc Quân Thiên tiến lên, nhẹ gõ Lạc Ninh Hương đầu một cái. Ngươi nói ngươi nha đầu này, lớn như vậy người, như thế nào còn như vậy ham chơi, không có lần sau, có nghe hay không? Ân, cảm ơn ca, ta thể, ta không bao giờ đi ra ngoài chơi, vô luận các nàng dùng cái gì thủ đoạn hấp dẫn ta, ta đều sẽ thủ vững trận địa. Lạc Ninh Hương mánh gật đầu, ôm các ca, như là bị giải cứu ra tới mèo con. Đi lên thay quần áo đi. Lạc Quân Thiên cười quát một chút nàng cái múi. Lạc Ninh Hương tùy thời lập tức liền lưu. Cho ta đứng lại. Âu Dương Mặc Thành thanh âm nghiêm khắc hô một tiếng. Lạc Ninh Hương lắc lắc mặt lại đi rồi trở về lao công. Nàng kêu thời điểm, hướng về ca ca nơi đó đầu nhập cầu cứu ánh mắt. Không sai biệt lắm được rồi. Ninh Hương này không mới vừa đương mụ mụ, lấy làm sinh hoạt thói quen còn không có sửa đổi tới sao? Lạc Quân Thiên vì muội muội nói tốt. Nha đầu này giống lời nói cũng xác thật là kỳ cục, bị bắt một lần còn chưa tính, lâu lâu bị lao công chảo, liền hắn đều cảm thấy không mặt mũi ở giúp nàng viên lời nói. Ca, ngươi thương ngươi muội muội, ta lý giải, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, tẩu tử muốn như vậy 3 ngày 2 đầu cùng tiểu tỷ muội đi phao đi dạo phố, mua quần áo, hai tử đều mặc kệ, ngươi còn có thể như vậy tâm bình khí hòa sao? Ngươi muội muội hiện tại chính là một cái nhiều lần giáo không láo bánh quẩy. Âu Dương Mặc Thành trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình. Không phải một lần, hai lần, mà là thường xuyên tính như thế. Ninh Hương, hôm nay ngươi lại đi làm gì? Xem đem Mặc Thành cấp khí, đem lão công cấp tức chết rồi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lạc Vân Phàm trêu ghẹo nói, hòa tan loại này cãi nhau bầu không khí. Ta mua quần áo đi. Lạc Ninh Hương nhỏ giọng nói. Ngươi liền nhận cái sai đi. Làm Mặc Thành xin bớt giận tiêu. Âu Dương Mặc Thành cười lạnh nàng Lạc Ninh Hương nếu là cảm thấy tự mình không sai, sớm nhảy dựng lên so với ta còn hung, còn sẽ như vậy đứng bị ta nói. Ai, xác thật là như thế này. Đây là đại gia trong lòng đồng thời thổ lộ tiếng lòng. Dù sao ta đi đều đi, tùy tiện ngươi muốn sắt muốn quát đi. Lạc Ninh Hương bất chấp tất cả, làm cho nhiều người như vậy mua ngươi như vậy cở trách nàng, thật quá đáng. Ta không giết ngươi, ta cũng không xẻo ngươi. Liên ấn ngươi tự mình viết giấy cam đoan thượng như vậy thực thi, đi, hiện tại cùng ta lên lầu đi. Âu Dương Mặc Thành ôm nữ nhi hướng trên lầu đi. Lạc Ninh Hương cắn cắn môi, đầy mặt sầu khổ theo sau. Đường Loan Nương hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua này, Ninh Hương cũng thật là, biết tự mình lão công cái này điểm tan tầm, như thế nào cũng không còn sớm điểm trở về. Phòng trưng là chơi quên mất đi, bọn họ phu thế sự, nói thực ra, chúng ta cũng vẫn là không cần nhúng tay hảo. Ta cũng lên rồi. Lạc Vân Phàm nói xong, cất bước lên lầu. Lạc Quân Thiên thở dài, hắn dù sao cũng là bất lực, mặc kệ. Cởi áo khoác, cùng 3 cái đáp xếp gỗ tiểu ra hỏa đi chơi. Các ngươi đáp chính là cái gì nha? Hắn hòa ái hỏi. Ba ba. Ba ba. Hai cái chuyên chú với đáp xếp gỗ hai anh em, nhìn đến Lạc Quân Thiên, tất cả đều qua đi ôm Lạc Quân Thiên cổ, cho hắn một cái thành ý mười phần, phi thường chính tông ước hôn, dính hắn vẻ mặt nước miếng. Ý gì ra tiểu tử chuyển biến tốt bằng hữu luôn là như vậy kêu, cũng ngây ngốc đi theo kêu ba ba. Lạc Quân Thiên xoa xoa hắn đầu, ta không phải ngươi ba ba, ngươi có thể kêu ta thúc thúc. Thúc thúc, ý gì ra tiểu tử ngoan ngoan kêu. Ngoài cửa, ý gì Minh Thần bước đi tiến vào, hắn là tới đón tôn tử về nhà, vừa lúc nghe được Lạc Quân Thiên ở giáo tôn tử kêu hắn thúc thúc. Ha, Lạc Quân Thiên ngươi này lão không biết xấu hổ, ngươi cũng không biết xấu hổ tự xưng thúc thúc. Ngươi cùng ta chính là xuyên quần thủng đáy bạn bè tốt. Xin lỗi, xuyên quần thủng đáy là ngươi, ở ta Lạc Quân Thiên trong cuộc đời, không có xuất hiện qua cái loại này ngoạn ý. Mặt khác, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi quý vì ra ra, không đại biểu ta muốn bồi ngươi cùng nhau biến lao. Lạc Quân Thiên quay đầu, ném xuống buổi nói chuyện. Ngươi liền trang nộn đi ngươi. Ta liền trang, ngươi tưởng trang cũng chưa môn, đừng quá hâm mộ ghen tị hận. Ta khuôn mặt lại là so ngươi tuổi trẻ rất nhiều. Lạc Quân Thiên tự tin tràn đầy nói. Ý gì Minh Thần hướng tới tôn tử vẫy tay hiên hiên, đến ra ra bên này. Tiểu gia hỏa tung tăng đi đến ra ra trước mặt ra ra. Về sau kêu hắn ca ca. Ý gì Minh Thần điểm Lạc Quân Thiên nói. Ca ca. Tiểu gia hỏa tuy rằng kêu, chính là trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, hoang mang. Nhìn xem kia hai cái tiểu ca ca, lại nhìn xem trước mắt lão ca ca. Đầu nhỏ mặt trên tất cả đều là dấu chấm hỏi. Việc này không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Anh em, lúc này đủ nộn đi, ha ha, Ý gì Minh Thần trêu chọc hán. Lạc Quân Thiên mặt phải có nhiều thanh liền có bao nhiêu thanh. Quả thực giống cái vừa giáp xong thanh dưa. Người hầu đem trà đặt ở Ý gì Minh Thần trước mặt, hắn đang muốn uống, lại bị Lạc Quân Thiên một phen cấp cấp đi. Ra ra, ngươi tuổi lớn như vậy không cần uống quá nhiều thủy. Lạc Quân Thiên ngươi nhất định phải như vậy ấu chỉ có phải hay không, đem trà cho ta, ta thật đúng là khát nước. Lạc Quân Thiên cầm lấy chén trà tự mình uống liền không cho ngươi uống. Tiểu tử ngươi tìm chết, Ý Lì Hải Minh Thần qua đi lạc cổ hắn. Ra ra, ca ca, Ý Lì Hải ra tiểu tử hoảng sợ kêu to, đi kéo hai cái chơi xếp gỗ ca ca. Không cần đánh ta ba ba. Ba ba, không đánh. Lạc ra hai cái huynh đệ, tất cả đều xông tới. Một cái dọn Ý Lìa Minh Thần chân, một cái kéo hắn cánh tay. Ý Lìa ra tiểu tử cũng không rơi sau, bắt lấy Lạc Quân Thiên tay liền cắn. Ai hư huy, sinh nhi tử thật đúng là tác dụng đâu, đều sẽ giúp các ngươi láo ba đánh nhau, lợi hại A Ý Lìa Minh Thần ngạc nhiên không thôi. Ngươi cái này tôn tử cũng không kém A Lạc Quân Thiên giơ lên tay cấp Ý Lìa Minh Thần xem, một loạt dấu răng. Hai cái nam nhân nhìn nhau cười. Bọn họ là từ vườn trẻ bắt đầu liền cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, hiện giờ, bọn họ dưới gối cũng có nhi nữ. Loại cảm giác này, không thể không nói là hạnh phúc. Ra ra, hiên hiên bỏ đến ra ra trên lưng, ôm hắn, làm như lại nói cho hắn, hắn yêu nhất ra ra. Hảo tôn tử, ra ra về sau đem tiền đều cho ngươi Ý Lìa Minh Thần vỗ vỗ tôn tử đầu nhỏ, yêu thương cực kỳ. Triệt triệt, thạc thạc, các ngươi lại đây, là quân thiên tê. Ca ca đệ đệ tất cả đều vây quanh qua đi. Ba ba, ngươi về sau sẽ đem tiền toàn bộ cho ta sao? Triệt triệt thiên chân hỏi. Toàn bộ cho ngươi, đệ đệ không có, hắn sẽ khóc. Nga là quân thiên cố ý nói như vậy. Vậy ngươi đều cấp đệ đệ đi, hắn hảo hái khóc, triệt triệt không cần đệ đệ khóc. Ý gì Minh Thần lại là một trận giật mình lão lạc, nhà ngươi triệt triệt tư tưởng giác ngộ rất cao sao, quá hào phóng, sẽ làm đệ đệ. Tiên tiên, bảo bảo muốn ăn. Đệ đệ hoàn toàn không biết tiền là thứ gì, một mặt chỉ biết ăn. Tiểu ngốc mũ, chỉ biết ăn, tiền không phải ăn ca ca ở đệ đệ bên thai đều, sau đó dùng nói tiền tiền là dùng để chơi, ngươi có thể chiết ngàn hạc giấy A. Lạc Quân Thiên cùng Ý Lì Hải Minh Thần đương trường té xỉu. Hóa ra tiểu gia hỏa này không phải hào phóng, mà là đem tiền trở thành là giấy. 623 Quân Thiên cùng âm ương, giấy cam đoan thượng trừng phạt điều lệ, tự mình cởi bỏ hảo. Đường Loan Nương lúc này tiến vào, nàng đi một chuyến phòng bếp Minh Thần ngươi lưu lại ăn cơm đi. Hảo A. Rất vui lòng Ý Lì Hải Minh Thần vui vẻ đáp ứng, dù sao về nhà cũng là hắn cùng tôn tử hai người ăn. 5 giờ rưỡi, Lạc gia đúng giờ ăn cơm. Đang ở đại gia vây quanh cái bàn vừa nói vừa cười ăn cơm thời điểm, lầu ba không khí dị thường quỷ dị du. Phòng thượng khóa. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở trên sofa, Lạc Ninh Hương đứng ở sofa trước. Hai người đã mắt to trừng mắt nhỏ trừng mắt nhìn một hồi lâu. Tiểu Niệm Niệm 10 phút trước đã ngủ rồi, đưa đi trẻ con phòng, từ hạ nhân chăm sóc. Tự mình đem giấy cam đoan lấy ra tới đọc một lần. Âu Dương Mặc Thành chỉ trước mặt bàn trà, phía dưới có cái tiểu ngăn kéo. Mỗi lần Lạc Ninh Hương ghé vào trên bàn trà viết giấy cam đoan, viết xong lúc sau liền đem giấy cam đoan đặt ở phía dưới trong ngăn kéo. Lão công, nhân gia biết sai rồi, thật sự đã biết, tha ta lúc này đây được không? Lạc Ninh Hương chắp tay trước ngực, không ngừng xoa xoa, cầu xin. Làm nũng chơi xấu này nhất chiêu, ngươi tưởng thử lần nào cũng linh linh rồi sao? Tiếp theo, ngươi thượng một lần cũng nói tiếp theo sẽ không, kết quả đâu? Âu Dương Mặc Thành chỉ vào ngăn kéo lấy ra tới, tự mình nghiệm. Từ bỏ đi, ta biết nội dung, không cần nghiệm đi. Lạc Ninh Hương cảm thấy tự mình hiện tại siêu cấp mất mặt. Sớm biết rằng hôm nay liền không đi, đều do kia mấy người phụ nhân phi nói đó là hạn lượng khoản, nàng đối hạn lượng danh phẩm nhất không có sức chống cự. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, thay đổi một cái dáng ngồi nói không tưởng niệm cũng đúng, trực tiếp chịu hình đi. Lạc Ninh Hương theo bản năng che lại mông lão công. Kêu lão ba cũng không có, tự mình thoát, sau đó ngoan ngoãn bỏ lại đây. Ta không cần, kia đau quá. Ngươi bỏ được lão bà ngươi ra thịt non mịn chịu cha tấn sao? Lạc Ninh Hương mở to hai mắt, giả bộ thiên chân vô tội tiểu bộ dáng. Lạc Ninh Hương, giấy cam đoan nói đến lấy kêu giấy cam đoan là bởi vì mặt trên viết đồ vật nhất định là dựa theo viết thực hành, bằng không nó liền không có hiệu ứng cùng ước thúc lực, kia cùng giống tuyết có cái gì khác nhau. Ngươi chuẩn ra đi dạo phố lập tức, liền phải trước làm muốn đau chuẩn bị. Âu Dương Mặc Thành len ken hữu lực nói. Đáng chết xú luật sư. Đem ta trở thành ngươi bị cáo A. Lạc Ninh Hương ở trong lòng oán hận nói thầm, bất quá mặt ngoài nàng kiên cường không đứng dậy, rốt cuộc phạm sai lầm chính là nàng cuối cùng một lần, thật sự thật là cuối cùng một lần, tin tưởng ta. Ngươi tự mình thoát vẫn là ta tới giúp ngươi thoát. Âu Dương Mặc Thành hôm nay là ăn quả cân quyết tâm. Không cho nàng thật thương thật đạn uy hiếp, nàng là sẽ không sợ hãi, lần sau tưởng chuồn ra đi vẫn là sẽ chuồn ra đi. Kỳ thật hắn cũng không phải không cho nàng đi ra ngoài, mà là nữ nhi đang ở bú sữa kỳ, bị đói nữ nhi, lúc này mới để cho hắn tức giận địa phương, bọn họ đã quyết định liền phải như vậy một cái hài tử, liền ba ngày hai đầu đói nàng, cái này đương mẹ nó không đau lòng, hắn cái này đương ba ba chính là sẽ đau lòng. Cho nên nữ nhân này hôm nay hắn cần thiết muốn sửa chữa. Lạc Ninh Hương vẻ mặt đưa đám như vậy thực mất mặt, có thể hay không đổi cái địa phương? Không thể. Âu Dương Mặc Thành trả lời thực dứt khoát. Lạc Ninh Hương đứng ở tại chỗ dây rủa một phen, khí đô đô, nhưng lại không dám báo nổi, ai làm dạy mai không sửa người là tự mình đâu. Nàng chậm gì gì đem trên người ra thảo trước cởi xuống dưới, sau đó đi chóc ra quần, hậu sẵn nàng, dáng người khôi phục thực hảo, cùng không sinh quá hải tử giống nhau, trên bụng một cái có thai văn cũng không có, đương nhiên, kia cùng nàng tỉ mỉ bảo dưỡng cũng là phân không khai. Cởi quần. Tuyết trắng đùi, hồng nhạt gen tiểu đế quần hoàng đến Âu Dương Mặc Thành ít hầu khô giáo, bụng nhỏ bốc hỏa. Hắn điệp khởi chân tới, che giấu giữa hai chân biến hóa. Muốn toàn cởi sạch sao? Lạc Ninh Hương tay đặt ở hồng nhạt tiểu nội nội thượng, nhỏ giọng dò hỏi. Thoát đi. Lạc Ninh Hương tiếp theo đem hồng nhạt đế quần cũng cởi, ở lão công trước mặt cởi quần áo nàng đến không có gì thẹn thùng. Ngày thường nàng tắm xong, có việc liền trần trụi thân mình ra tới, dù sao đã sớm xem trống trơn. Lại đây bò hảo, Âu Dương Mặc Thành chỉ vào tự mình đầu gối. Thật là quá mất mặt, Lạc Ninh Hương mặt đỏ lên, khi còn nhỏ đều không có người như vậy phạt quá nàng, không thể tưởng được thế nhưng bị lão công. Biết mất mặt sớm làm gì đi, đừng cọ tới cọ lui, động tác mo Âu Dương Mặc Thành tận lực không đem tầm mắt hướng nàng giữa hai chân ngắm, bằng không sẽ cầm giữ không được. Ai, ta hiện tại là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay à. Ta thành khổ đông cải ta Lạc Ninh Hương không trốn lộ, cũng chỉ hảo quá đi. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ khổ đông cải năm đó nếu có thể xuyên ra thảo, khai xe thể thao, nàng đã sớm thoát ly. Bi thảm vận mệnh. Lạc Ninh Hương đi đến trước mặt hắn, không lưng ghé vào hắn trên đùi, vai quá đầu, ngửa đầu xem hắn ngươi nhẹ điểm. Trọng một chút đúng không? Âu Dương Mặc Thành ngẩng đầu, hướng nàng trên mông dùng sức đánh một cái bang. À... Lạc Ninh Hương kêu thảm thiết ngươi xuống tay cũng quá độc các đi, Âu Dương Mặc Thành ta hận ngươi. Âu Dương Mặc Thành giơ tay lại là một cái hai hạ. Trên thực tế hắn sức lực cũng không có dùng rất lớn, thật làm hắn dùng đủ sức lực đánh, chụp tam hạ nàng mông liền nở hoa rồi. Bất quá Lạc Ninh Hương là đặc biệt không thể chịu khổ kiều kiều nữ, nàng một chút đau đều không thể nhẫn. A, đau quá a, quỷ khóc sói gào. Bang. Lao công, không cần lại đánh, mông sưng đi lên, rất khó xem xin tha. Bang. Âu Dương Mặc Thành ngươi hôn đản này, đêm nay ngươi đừng nghĩ chạm vào ta, ta muốn cho ngươi cấm dục nửa năm mắng. Bang. Hai tử nàng ba, có thể hay không theo giai đoạn chịu hình a, nếu không ngươi trước sờ sờ ở đánh, ta đau sắp khóc, ô xin tha cộng thêm thương lượng. Âu Dương Mặc Thành tạm dừng một chút giấy cam đoan thượng nói, lần sau tái phạm, tự nguyện ai 50 đại bản, hiện tại còn không đến 10 hạ. Lạc Ninh Hương rồi dám khuôn mặt nhỏ, như vậy đi xuống không được a, làm sao bây giờ đâu, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp. Đồng nhiên, nàng cảm nhận được độ ngực hạ có thứ gì ngo ngoe dục dịch, vẫn luôn cố đau, không có chú ý tới cái này chi tiết, nàng đôi mắt hướng tự mình ngực nơi nào ngắm ngắm, nhướng mày một trọn, có. Nàng phe phẩy mông, đà đà làm nũng lao công, ngươi trước giúp ta sờ sờ lại đánh sao, ngươi sờ lạp. Nàng một bên nói, một bên nửa người trên còn động cái không ngừng, dùng bộ ngực sữa vẫn luôn đè ép hắn đúng quần. Nam nhân chi nhất không thể nhẫn, xem hắn có thể nhẫn mại đến bao lâu. Một cổ nhiệt khí bay lên, Âu Dương Mặc Thành bụng nhỏ banh đến càng ngày càng gấp bò hảo, không cần lộn xộn. Chính là nhân ra trên người ngứa sao Lạc Ninh Hương rõ ràng cảm nhận được hắn biến hóa, càng thêm liều mạng cọ sát hắn. Phía dưới kình thiên một trụ chống nàng ngực, đỉnh nàng ngực lên men phát trướng, có cổ nhiệt suối phun ra tới. Cũng may nàng lót đũ lót. Âu Dương Mặc Thành làm như xem thấu nàng quỷ kế Lạc Ninh Hương, không được câu dẫn ta. Nhân ra nào có lạc, thật sự ngứa sao, ngươi chẳng lẽ liền không ngứa sao Lạc Ninh Hương sắc mị mị túi đầu bắt lấy hắn đỉnh khởi đông đông. Tay nhỏ linh hoạt trêu chọc vớt ve. Tay cầm khai, đừng nghĩ dùng này nhất chiêu trốn tránh trừng phạt Âu Dương Mặc Thành nỗ lực chịu đựng. Ngươi có thể đổi một loại phương thức trừng phạt sao? Lão công, tới sao? Nhẫn lâu rồi sẽ vô dụng Lạc Ninh Hương lại là đối hắn bức mị nhãn, lại là đối hắn dở trò vớt ve. Nàng cũng không tin hắn Âu Dương Mặc Thành như vậy có thể nhẫn, lấy nàng đối hắn hiểu biết, nhất đối 3 phút, hắn nhất định tức vũ khí đầu hàng. Âu Dương Mặc Thành hô hấp càng ngày càng nặng. Biết rõ cô gái nhỏ này là cô ý, lại vẫn là chống cự không được nàng chọn đầu. Hắn đặt ở nàng trên mông tay, dần dần biến thành xoa bóp. Hắn lao bả có thiên sứ giống nhau khuôn mặt, ma quỷ ngạo nhân dáng người, nam nhân kia thấy không được huyết mạch sôi sục, hơn nữa nàng như vậy dùng sức câu dẫn, hắn cầm giữ không được. Lạc Ninh Hương, ngươi hiện tại như vậy câu dẫn ta, chờ hạ cũng đừng hối hận. Mau đem ta ăn luôn đem, tâm can, Lạc Ninh Hương mới không sợ hắn đâu. Nữ nhân là điển, nam nhân là ngưu, chỉ có mệnh chết ngưu, không có cày hư điển. Nàng lớn mật động thủ cởi bỏ hắn dây lưng. Âu Dương Mặc Thành kéo tay nàng người thắng, ta đầu hàng. Lạc Ninh Hương bỏ lên thân tới, khóa ngồi đến hắn mặt trên, thoát hắn quần áo, nhiệt tình nói lao công, vậy ngươi còn do dự cái gì đâu, còn không mau đem ta ăn luôn. Ngươi không cảm thấy, hiện tại càng như là ngươi muốn ăn ta sao. Chán ghét lạc. Lạc Ninh Hương xé mở hắn áo sơ mi, túi đầu hôn hắn, phấn lươi chui vào trong miệng của hắn. Nàng là chưa bao giờ sẽ che giấu tự mình nội tâm nhiệt tình. Âu Dương Mặc Thành chế trụ nàng đầu, tham lam hút dẫn miệng nàng thơm ngọt hương vị, toàn phương diện thiêu đốt. Lạc Ninh Hương tưởng, cùng với bị đánh 42 hạ ra sức đánh, còn không bằng ai hắn 420 hạ va chạm đâu. Loại chuyện này, hiện tại liền cùng ăn cơm giống nhau bình thường, lao công chính là lấy tới dùng. Bọn họ động tác mau lẹ biên thân biên cởi quần áo. Địa phương, trên bàn trà nơi nơi đều là tán loạn quần áo. Lạc Ninh Hương thích ở mặt trên, nàng không thích giống đầu gỗ giống nhau nằm ở dưới. Nhưng Âu Dương Mặc Thành không phải thực thích lão bị nàng cưới, động tác quá chậm, ngẫu nhiên thay đổi còn hành, mỗi đêm đều như vậy, hắn liền phải cưỡng chế tính đổi lại đây. Lúc này, nàng vẫn luôn chiếm cứ mặt trên chủ đạo vị trí, động tình khi, nàng đỡ hắn, chậm rãi ngồi xuống đi. À, trời ạ, cảm giác này thật tốt nàng vong tình lẩm bẩm, ấn tự mình thích tiết ấu, chậm rãi lay động vòng eo. Người động tác có thể hay không nhanh hơn một chút Âu Dương Mặc Thành sắp hỏng mất, hắn ở núi lửa bùng nổ, nàng lại suối nước nóng cho ngươi như vậy phao. Đã nhanh nhất, ta như vậy rất có cảm giác, không được quấy rầy ta nàng đắm chìm ở tự mình vui sướng, đem hắn đương nam ưu sử dụng. Âu Dương Mặc Thành hít sâu một hơi, bế lên nàng, không dung kháng nghị đem nàng phản áp đến dưới thân. Vùng ra. A, a, a Lạc Ninh Hương điên rồi dường như dên gì, quá kịch liệt. Qua đã lâu, hắn đã từ sofa phòng, đem nàng áp đảo trên tường, vẫn luôn lấy một cái yêu cầu cao độ tư thế tiến công, nàng thật sự là mệt không được. Nàng treo cổ hắn, thở dốc nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi không phải rất lợi hại sao, mới một hồi liền không sức lực. Kia cũng đến cho ta xuyến khẩu khí A, đi trên giường đi, ta nằm, tùy tiện ngươi như thế nào. Âu Dương Mặc Thành tà khí cười trên giường nhiều không sáng ý A. Nhưng ở trên tường cũng không thấy thực mới mẹ độc đáo A, ta hiện tại tưởng nằm đứng mệt mỏi quá A. Ngươi có thể tuyển dựa vào hoặc là nằm bò, chính là không thể nằm nữ nhân nằm ở là nhất không ngủ kính, nàng mới vừa như vậy lợi hại bộ dáng. Hắn cần thiết muốn tỏa tỏa nàng nhuệ khí, nếu không về sau nàng nhất định bò đến trên đầu của hắn đi. Nam bò đầu gối đau quá, dựa vào eo sẽ toan, nếu không làm ta ngồi đi. Ngươi tưởng Mỹ. Hiệp thương xong, chúng ta tiếp tục. Kịch liệt luật động lập tức hướng Lạc Ninh Hương rên rỉ lên, trong lòng là lại ái lại hận, nàng sai rồi. Tuy rằng nam nhân đều là ngưu, nhưng hắn là tới khi châu Phi đại thảo nguyên thượng màu đen bò Tây Tạng, cùng bình thường ngưu, chênh lệch rất lớn. Dưới lầu, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên ăn qua cơm chiều, lên lầu đi. Trải qua Lạc Ninh Hương bọn họ phòng khi, Đường Loan Nương nhỏ giọng đối Lạc Quân Thiên nói không biết Ninh Hương này sẽ thế nào. Mặc Thành vừa rồi tức giận như vậy, lúc này sẽ không ở ra hình đi. Cái gì ra hình? Lạc Quân Thiên tò mò hỏi. Chính là, Đường Loan Nương đem miệng tiến đến Lạc Quân Thiên bên hai, lặng lẽ đem Lạc Ninh Hương nói cho nàng giấy cam đoan nói cho hắn. Lạc Quân Thiên nghe đôi mắt đều thẳng này, Âu Dương Mặc Thành dám như vậy đối ta muội muội, thật là buồn cười, nàng khi còn nhỏ không ngoan, ta cũng chưa bỏ được đánh. Hắn giơ tay liền phải gõ bọn họ cửa phòng.